Luân hồi nhạc viên chương 2119 tới chương 2146. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Tô Hiểu rời khỏi giáo đường cựu thần, bất hủ vu sư Agus đang ngồi trên bậc thang bên trong giáo đường, bên cạnh chân có một đống vải dính đầy máu đen. Goose, con rối ta chế tạo. Giọng nói suy yếu của thự quan truyền đến. Theo Kukulin suy đoán, con rối là cái kia tồn tại có khả năng cao nhất. Ta đã sớm nói với Nia, con rối không thể có tâm. Goose buông xiềng xích trong tay, hắn vẫn luôn bị treo ngược. Hắn đang thông qua năng lực bản thân để làm dịu đau khổ. Vì tôi thánh ngân, toàn thân hắn hơn 90% diện tích bị bỏng nặng. Người bình thường chịu loại tổn thương này, dù không chết cũng sẽ bị hành hạ đến điên. Thế nhưng nàng hiện tại không có tâm. Thần sắc thự quan không thay đổi, ánh mắt tan rã, không biết đang suy tư điều gì. Điều đó quan trọng sao? Goose nhếch miệng cười. Hắn thử hoạt động cánh tay, trên làn da cháy đen lóe lên hỏa tinh. Nỗi đau do tôi ngân kéo dài đến nay, nhưng hắn đã sớm quen rồi. Điều này bình thường sao, Goose? Đừng bị người sử dụng. Thự quan nhắm mắt, tiếp tục ngủ say. Hắn trừ đi xô thốt, ta giúp hắn giải quyết con rối. Thật công bằng. Goose nhìn cánh cửa đá đóng chặt. Hai ngày sau đêm khuya, hắn sẽ đi tìm con rối. Bố bố uông ẩn mình trong môi trường xuyên qua vách tường. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hai ngày là đủ. Còn về con rối không có vấn đề gì, đó chỉ là ngụy trang. Tôi hiểu không thể xác định Goose, thự quan, Loren ba người có vấn đề hay không. Bởi vậy, hắn đã chuyển hướng sự chú ý của ba người này. Chính vì thế, hắn mới ủy thác Goose hai ngày sau diệt trừ bi thương chi nữ. Tôi hiểu đích xác không thể xác định Goose ba người có vấn đề hay không, nhưng hắn có thể xác định bi thương chi nữ không có vấn đề, ít nhất hiện tại là vậy. Rời khỏi vu sư hội, tôi hiểu trở về phòng nghỉ. Bi thương chi nữ đang yên tĩnh đứng cạnh giá sách, hai tay khoanh trước bụng. Ngồi trên ghế dưới đèn treo, tôi hiểu một tay cầm trái tim thủy tinh của bi thương chi nữ, tay còn lại cầm trái tim hy vọng. Ánh mắt hắn suy tư. Con rối, nếu ta nhớ không lầm, Ni chỉ vừa trưởng thành mà thôi. Nàng vừa tu hành, sẽ không có quá nhiều thời gian cùng thử quan học chế tạo. Hoặc có thể nói, nàng nắm giữ năng lực này cũng không thể tăng cường sức chiến đấu của nàng, cho nên. Tôi hiểu nhìn bi thương chi nữ, tiếp tục nói, trái tim này là ai tạo ra? Khi vừa đánh chết Sô Thốt, tôi hiểu cho rằng trái tim thủy tinh là do Nia tạo ra. Nhưng nghĩ lại, hắn đã đánh giá ra manh mối. Nia rất khó có thời gian nắm giữ loại năng lực này. Nói cách khác, trái tim thủy tinh này xuất hiện dựa trên ý nguyện của Nia, nhưng không phải do Nia chế tạo. Miệng bi thương chi nữ khép mở, nhưng lại bị cách âm. Thấy cảnh này, trên mặt tôi hiểu hiện lên nụ cười. Nia chưa từng nói chuyện với người khác, đương nhiên, trừ ngươi, còn rối này. Đúng vậy, Kukulin đại nhân. Bi thương chi nữ hơi cúi đầu, vẫn biết gì trả lời nấy. Không nói chuyện với người khác, điểm này rất tốt sử dụng. Tô Hiểu dùng lực, trái tim thủy tinh trong tay trái dần hiện lên vết rạn. Rắc. Tinh thể vỡ nát, mảnh thủy tinh trượt xuống từ giữa ngón tay Tô Hiểu. Còn rối, trái tim thủy tinh này, là ai tạo ra? Tô Hiểu hỏi lại câu hỏi giống lúc trước. Còn rối không biết. Nia đại nhân đã nhận được nó vào ngày đó. Đây là món quà Nia đại nhân tặng cho con rối. Bi thương chi nữ không còn chế độ cách âm. Ồ, thật sao? Tô Hiểu lắc lắc mảnh thủy tinh trên tay, tiếp tục hỏi, vậy, là ai giúp ngươi lấy ra trái tim này? Là Loren đại nhân. Bi thương chi nữ dường như đã giải trừ một loại hạn chế nào đó, sẽ không còn bị cách âm. Loren vẫn có thể hành động. Có thể, Kukulin đại nhân. Khi sinh mệnh mới sinh ra, Loren đại nhân có thể thoát khỏi Bạch Sơn Dương. Sau 7 ngày, hắn sẽ lại bị trói buộc. Bi thương chi nữ không tiếc nuối vì trái tim thủy tinh bị hủy. Thứ này vốn không thuộc về nàng. Thông tin vẫn không nhiều, nhưng điều này đã kiểm chứng suy đoán trước đó của Tô Hiểu. Trong ba bất hủ vu sư, Loren là bi thảm nhất. Hắn vẫn luôn bị lợi dụng, thậm chí đã tụ tập thừa quan và Goose để gây dựng vu sư hội. Vào thời khắc mấu chốt, Loren phát hiện dị thương. Đáng tiếc đã quá muộn, Bạch Sơn Dương khiến hắn vĩnh viễn ngậm miệng, chỉ có thể im lặng nhìn, tiếp tục bị lợi dụng. Bạn yêu quý của ta, ngươi đây là... Cây Sa vẫn luôn đứng ngoài quan sát gãi đầu. Tình huống có chút phức tạp, lại không có phụ đề, hắn hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Điều này cũng không hiểu. Bà Hà trên vai A Mộ biến mất, xuất hiện trên vai Tô Hiểu, thấp giọng nói, lão đại, tình huống gì vậy? Kênh đội ngũ giải thích rõ một chút. Tô Hiểu im lặng, dẫn A Mổ, Ba Ha, Cây Sa rời phòng nghỉ, lần nữa đến vu sư hội. Suy nghĩ trong đầu hắn hoàn toàn rõ ràng. Sau đó chính là từng vòng dọn dẹp. Trên đường đến Vu sư hội, bố bố Ung hội họp với đội, ra hiệu rằng Gus bên kia đã bị lừa. Được trấn an. Hiện tại họ đang lầm tưởng rằng bi thương chi nữ có vấn đề. Rất tốt. Gus có lẽ không có vấn đề, nhưng sau đó hành động không thể để Loren phát hiện. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể giết hắn. Hắn là chìa khóa để đối phó Bạch Sơn Dương. Tô Hiểu đi trên con phố vắng lạnh. Đến Vu sư hội, hắn đi thẳng lên tầng 5. Nơi đây bố trí trận truyền tống, kết nối với các chi bộ Vu sư hội ở thành phố khác. Chỉ cần nộp ngân tệ là có thể sử dụng. Vừa đến trước trận truyền tống tầng 5, Tô Hiểu đã gặp người quen. Đó là nữ phù thủy đã gặp ở tầng 10 Vu sư hội trước đó, người tự xưng là kẻ đáng thương. 50 ngân. Nữ phù thủy ngẩng đầu nhìn thấy là Tô Hiểu, liền không còn chú ý nữa. Đây là 50 đồng ngân tệ, thưa quý cô. Cây xa biết Tô Hiểu không có ngân tệ trong tay, bởi vậy chủ động trả tiền. Đồ của nhà mình, không cần tiền. Thời gian sử dụng cẩn thận một chút, làm hỏng rất đắt. Nữ phù thủy hạ tầm mắt, bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Khi Tô Hiểu và nữ phù thủy đi ngang qua nhau, nữ phù thủy đột nhiên giữ chặt cánh tay hắn. Ngươi! Phát hiện rồi sao? Nữ phù thủy không nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu cũng không nhìn nàng. Hai người một đứng một ngồi, đứng cạnh nhau. Tô Hiểu biết nữ phù thủy này đang hỏi điều gì. Nhưng lúc này, hắn không thể trả lời, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Hắn thích uống rượu, tiễn hắn đi. Cho hắn một bình rượu, xin nhờ. Nữ phù thủy cúi đầu, nước mắt chảy xuống mặt nàng. Ngươi! Muốn chết à? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn nữ phù thủy. Khí tức hung bạo này, quả nhiên, chỉ có kẻ ác hơn như ngươi mới có thể giết chết Sô Thốt. Nếp nhăn trên mặt nữ phù thủy càng sâu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nàng đã già đi mười mấy tuổi, biến thành một bà lão. Nếu cái chết của ta có thể làm hài lòng ngươi, động thủ đi. Nhưng trước khi tiễn hắn, cho hắn một bình rượu ngon. Nữ phù thủy vừa dứt lời, một tiếng trầm vang truyền đến. Đầu nàng cắm vào vách tường. Tô Hiểu rút tay ra khỏi đá vụn, đứng trên trận truyền tống. Đa tạ. Nữ phù thủy ngẩng đầu khỏi đá vụn, lau vết máu trên mặt. Không gian ba động hiện lên, Tô Hiểu và những người khác biến mất trên trận truyền tống. Kiêu Thành, phân bộ Vu sư hội. Trên trận truyền tống cũ kỹ đột nhiên sáng lên ánh sáng trắng, Tô Hiểu xuất hiện sừng sững. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Cây Xa đứng sau lưng hắn. Đối diện chết với trận truyền tống, một tủ kính bản gỗ được khảm trên tường đá. Đằng sau là một mảng rễ cây lớn đang xen vào nhau. Két, két. Như cây cối hoạt động, một đôi con ngươi ảm đạm không ánh sáng mở ra từ bên trong rễ cây. Ngươi đã đến. Thanh âm của lão Vu sư ngồi trên chiếc ghế bánh gỗ khang đặc. Xung quanh rễ cây trào dâng, hắn đẩy bánh xe phía trước kéo ghế dựa, thoát ra khỏi rễ cây. Nửa người trên của hắn không khác người thường, chỉ là tóc xám trắng có chút thưa thớt, còn hai chân thì đã bị gãy từ đùi trở xuống. Theo vết thương gần đây, miếng vải rách không đều có thể thấy, hai chân lão Vu sư không phải bị vũ khí sắc bén chặt đứt, mà là bị một loại vũ khí hình sợi dài cuồng nện đứt từng chút một. Chiếc ghế bánh gỗ dưới thân lão Vu sư đè lên cơ quan trên mặt đất, bản gỗ phía trước hắn nhanh chóng mục nát, vỡ vụn, bao gồm cả bức tường đá cao hơn một mét phía dưới. Thế nào, Liệp Sát Giả, nhiệm vụ thuận lợi chứ? Lão Vu sư đẩy chiếc ghế bánh gỗ tiến về phía trong phân bộ Vu sư hội. Không đoán sai, ngươi là ký thể của thượng nhất giới. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ đi giúp đỡ. A Mổ hiểu ý, đi đến phía sau lão Vu sư, giúp hắn đẩy xe lăn. Lão Vu sư trầm mặc một lát, rồi trên mặt hiện ra nụ cười. Ký thể, thật là một xưng hô chính xác. Không sai, ta là ký thể thượng nhất giới. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Nia là ký thể đời mới. Nàng hoàn mỹ hơn ta rất nhiều, càng gần với kỳ vọng của nó, thậm chí, nó còn để lại máu cổ thần trong cơ thể Nia, khiến nàng càng thích hợp trở thành vật chứa. Đáng tiếc, Loren quá thông minh. Lão Vu sư ngẩng đầu về phía trước, ra hiệu A Mộ tiếp tục đẩy hắn tiến lên. Tiến lên xa mười mấy mét, lão Vu sư vỗ tay lên vách tường, một cánh cửa ngầm dâng lên. A Mộ nhìn về phía Tô Hiểu, được Tô Hiểu cho phép, đẩy lão Vu sư vào cửa ngầm. Đây là một mật thất rộng 100 mét vuông, bên trong có mấy hàng giá gỗ, trên giá gỗ phủ đầy tro bụi, bày biện hơn 100 viên thủy tinh tâm. Tô Hiểu tùy tiện cầm lấy một viên thủy tinh tâm, trên đó có thể thấy vết nứt tỉ mỉ, hiển nhiên đây đều là sản phẩm thất bại. Ngồi trên một cái thùng gỗ, Tô Hiểu châm lửa điếu thuốc, lão Vu sư nhìn những viên thủy tinh tâm kia, còn người có chút thất thần. Ngươi làm sao phát hiện? Lão Vu sư ở siêu ở A Chiết hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Một bình rượu đột nhiên bay tới, hắn mắt lộ ra vui mừng, sau khi nhận lấy, cắn mở nút gỗ rồi ngửa đầu uống vào mấy ngụm lớn. À, vẫn là cái này tốt. Siêu ở A Chiết phun ra một hơi mùi rượu, trên mặt xuất hiện một tia huyết sắc. Ta nói, ngươi bổ sung. Không đồng ý, ta sẽ vặn đầu ngươi xuống làm ghế ngồi. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Siêu ở A Chiết không phải là bốt cuối cùng, đối phương chỉ là một ký thể, hơn nữa là ký thể bị bỏ qua. Cái cổ thần kia ta tạm thời không rõ danh tính, nhưng có thể khẳng định là... Tô Hiểu vừa nói đến đây, lão vu sư ra hiệu hắn có lời muốn nói. Tô Hiểu hơi nhướng cằm, ra hiệu đối phương nói. Hắn là Arathoth, một vị thần linh đến từ lĩnh vực không biết. Khi hắn vừa đến thế giới này, bị trọng thương đến gần chết. Nghe nói, tại thế giới khổng lồ nơi hắn vốn ở, hắn chỉ là một loại khái niệm, hoàn toàn vận hành bằng bản năng. Nhưng thế giới khổng lồ nơi hắn ở sụp đổ, hắn cùng các cổ thần khác rời khỏi thế giới khổng lồ đó. Bởi vì giới bị tách ra, hắn từ thần khái niệm thoái hóa thành cổ thần. Người điều khiển ở Sô Thốt cũng giống như vậy. Lão vu sư lại uống vào mấy ngụm rượu, thỏa mãn. Thì ra là thế. Lần này Tô Hiểu hoàn toàn xác minh suy đoán trong lòng. Nếu ta đoán không sai, Arathoth vì trọng thương mà phân liệt, ý thức và thân thể hắn tách ra. Không sai. Lão vu sư lại uống vào mấy ngụm rượu để bình tĩnh lại. Hắn trong lòng rõ ràng, một lão âm hiểm như thế nói với hắn nhiều như vậy, hôm nay hắn nhất định sẽ chết ở đây. Tô Hiểu không trực tiếp tiêu diệt lão vu sư, chủ yếu là vì đối phương đã không còn uy hiếp. Hắn đến đây là để xác định ý thức của Arathoth trú ngụ ở đâu. Căn cứ suy đoán của Tô Hiểu, ý thức của Arathoth đã trú ngụ trong cơ thể một người nhân loại rất nhiều năm trước, tên là Siêu Alexander. Mà lão vu sư tên là Siêu Achik. Người thủ vệ thế giới, chúng ta nguyện tắm rửa dưới vinh quang của ngài. Siêu Alexander, thần lịch niên 1157. Đây là một câu phía dưới bức tượng cổ thần ở Sô Thốt. Mà Siêu Alexander chính là tổ tiên của lão vu sư ở Siêu Achik. Hắn thờ phụng Sô Thốt chỉ là để tê liệt Sô Thốt, chứ không phải chân tâm thật ý. Không chỉ thế, gia tộc Siêu kỳ thực vẫn luôn tồn tại đến nay, cũng chia làm hai mạch, một mạch vẫn giữ họ Siêu, một mạch khác đổi họ thành Mwen. Vu sư bất hủ ông Mwen Loren chính là hậu duệ của gia tộc Siêu, chỉ là chính hắn không rõ mà thôi. Gia tộc Siêu tổng cộng có hai mạch, một mạch là gia tộc Loren, cũng chính là gia tộc Mwen, một mạch khác là gia tộc của lão vu sư Achik, tên là gia tộc Siêu. Hai mạch gia tộc này đều do ý thức của Arathoth khống chế. Gia tộc Siêu phụ trách truyền thừa ý thức của Arathoth, đồng thời ở bề ngoài lấy lòng người điều khiển ở Sô Thốt, kỳ thực là muốn lợi dụng đối phương. Gia tộc Mwen còn lại là một quân cờ ẩn. Tất cả hành động của Mwen ở Loren, bao gồm tụ tập thừa quan, Goose, cũng như thảo phạt người điều khiển ở Sô Thốt, đều do ý thức của Arathoth điều khiển ở phía sau màn. Mục đích của Arathoth rất đơn giản. Thân thể và ý thức hắn tách ra, thân thể nguyên bản quá cường đại, hơn nữa sinh ra thú tính, sẽ không dễ dàng tiếp nhận ý thức nguyên bản của hắn. Cho nên Arathoth đã sử dụng gia tộc Mwen để đối kháng người điều khiển ở Sô Thốt. Mà lần thảo phạt đầu tiên của vu sư bất hủ ở Loren đối với người điều khiển ở Sô Thốt nhất định không có kết quả, đây đều là sắp xếp tốt. Trọng điểm thực sự là để họ bồi dưỡng được Nia. Từ đầu đến cuối, Arathoth đều không cho rằng gia tộc Mwen có thể đối kháng người điều khiển ở Sô Thốt. Hắn chỉ cần để gia tộc Mwen đi đối kháng cổ thần mà thôi, không phải là muốn thắng, mà là để gia tộc Mwen trên con đường đối kháng, bồi dưỡng ra một người có thể đối kháng trực diện cổ thần. Đây mới là trọng điểm. Khi người có thể đối kháng cổ thần này xuất hiện, Arathoth sẽ trú ngụ trong cơ thể người này, đi đối phó bản thể của chính mình. Không cần chiến thắng, chỉ cần chiến đấu một đoạn thời gian, hắn có thể trở về bản thể bên trong, khôi phục lại thực lực lúc vừa tiến vào thế giới này. Khi thử quan bồi dưỡng được Nia, Arathoth đã nhìn thấy hy vọng. Hy vọng chi quan ở Nia, lúc này lại nghe xưng hô này, thì có ý nghĩa khác biệt. Arathoth vừa chuẩn bị chiếm lấy thân thể Nia, Loren vẫn luôn bị lợi dụng đã đứng dậy. Hắn vẫn luôn ngụy trang, chờ chính là giờ khắc này, có thể xưng là MVP của phe bại. Bốt lớn phía sau màn Arathoth lật kèo, Nia thành công rời khỏi vu sư hội, đi đối phó người điều khiển ở Sô Thốt. Dù cho nàng là vì một đám âm mưu mà xuất hiện, nhưng nàng đã hoàn thành sứ mệnh chi chiến. Nia chiến đấu đến thời khắc sinh tử, thiếu nữ thông minh này cũng phát hiện ra điều gì đó, cho nên nàng đã để lại một chuỗi chữ nhỏ, sứ mệnh đã là số mệnh. Arathoth cũng không phẫn nộ đến thất thố, hắn lựa chọn tiếp tục chờ đợi Nia kế tiếp xuất hiện. Nhưng mà, Nia thứ hai còn chưa xuất hiện, diệt pháp giả đã đến. Tâm thái của Arathoth đã xảy ra một chút biến hóa, điều này có thể đánh giá từ một chuyện khác. Nghe có vẻ phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, Arathoth vì trọng thương, ý thức và thân thể phân liệt. Vì thân thể hắn sinh ra thú tính, cho nên hắn yêu cầu trú ngụ trên một vật chứa mạnh mẽ tương đối, hơn nữa có tư cách chiến đấu với cổ thần, để chiến đấu với thân thể của chính mình, từ đó đoạt lại thân thể. Hoặc là nói, không có ý thức của Arathoth che chở, Nia đã không thể trưởng thành đến trình độ đó, sớm bị người điều khiển ở Sothoth phát giác. Gia tộc siêu biết bí mật này, nhưng họ vĩnh viễn không thể nói ra. Gia tộc ngoan còn lại là không rõ, đau khổ dãy dụa trong khi bị lợi dụng. Loren, Thự Quan, Goose đều bị lợi dụng. Sự phản kháng của họ là đã được sắp xếp tốt. Hoặc là nói, Bạch Dương Sơn, Sothoth, thú tính ở Arathoth là một phe, còn ý thức của Arathoth là một thế lực khác. Tâm bi thương nữ là do lão vu sư siêu ở Achik chế tạo. Vào thời kỳ đó, hắn đang bị Arathoth khống chế. Quả thủy tinh tâm kia thật ra là thiết bị khẩn cấp, đáng tiếc, đã bị Tô Hiểu phá hủy. Bi thương nữ sau khi gắn thủy tinh tâm vào sẽ nói dối, đó là đương nhiên, vì lúc đó, con rối đã bị điều khiển. Mà sự phản kháng của Loren, Thự Quan, Goose, Nia không phải là vô nghĩa. Thế giới này trở thành dáng vẻ này không liên quan đến ý thức của Arathoth, mà đích thật là do người điều khiển ở Sothoth và Bạch Dương Sơn gây ra. Ngươi thế mà có thể trở thành người dẫn đạo của Luân Hồi Nhạc Viên ở thế giới này, siêu ở Achik. Tô Hiểu đơn giản thuật lại, rồi vẻ mặt tươi cười nhìn siêu ở Achik. Khuôn mặt lão vu sư ở siêu ở Achik co rúng lại, vì hắn cảm giác, lần này đến một kẻ còn đáng sợ hơn ý thức của Arathoth. Ta bây giờ chỉ là một lão già yếu đuối, sẽ không vi phạm điều lệ của Luân Hồi Nhạc Viên. Trở thành người dẫn đạo cũng không kỳ lạ, nhưng mà... Rượu của ngươi sao có mùi lạ thế? Lão vu sư liếc nhìn vỏ chai rượu trong tay, lại nhìn về phía Tô Hiểu. Đó không phải là rượu, ta gọi nó là dung dịch T4937. Nói một cách thông tục, chính là dung dịch kịch độc năng lượng cụ hiện. Nghe Tô Hiểu nói những lời này, lão vu sư sững sờ. Trước đó hắn đã nghĩ tới Tô Hiểu sẽ hạ độc vào rượu, nhưng bây giờ vừa nhìn, mẹ nó đối phương căn bản không cho hắn uống rượu, mà là cho hắn một bình kịch độc có cảm giác giống rượu mạnh. Hạ độc vào rượu. Hiệu suất quá thấp. Trực tiếp cho kẻ địch uống thuốc độc nguyên chất mới là phương pháp ổn thỏa. Lão vu sư trầm mặc một lát, đặt vỏ chai rượu xuống bên cạnh chân. Hương vị cũng không tệ lắm, lại cho ta một bình. Lão vu sư đưa ra yêu cầu rượu một cách cứng rắn. Được. Tô Hiểu lại lấy ra một bình T4937 hào dung dịch, ném cho lão vu sư. Lão vu sư tiếp tục uống một cách chậm rãi, thưởng thức. Phong chi tâm đã bị ngươi bóp nát, ta có thể cảm nhận được. Còn về ý thức của Arathoth hiện tại ký thác trong ai? Ta lười nói. Giọng điệu của lão vu sư, vừa bất đắc dĩ vừa chua xót, là cảm thán sau khi bị sắp đặt một cách rõ ràng. Chẳng trách ngươi sẵn sàng nói chuyện với ta nhiều như vậy, hóa ra là để trì hoãn thời gian. Tô Hiểu không trả lời, mục đích đã đạt được, hắn không có thói quen giải thích cho kẻ địch. Này, tiểu tử, nói một câu xem nào. Cổ lão vu sư nổi lên những mạch máu màu xanh, kịch độc bắt đầu phát huy tác dụng. Loại độc này có hiệu quả chậm, nhưng độc tính lại vô cùng bá đạo. Chân ngươi, là ai đánh gãy? Tô Hiểu hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cái này à, ha ha ha. Lão vu sư cười khẽ, rồi nói tiếp, ngươi có lẽ sẽ không tin, đây là do bi thương chi nữ đánh gãy. Còn rối đó, từ lâu đã không cần thủy tinh tâm nữa rồi. Sau khi Ni chết, nàng không còn đơn thuần là con rối. Trình độ chế tạo của Thự Quan thật khiến người ta nhìn không thấu mà. Lão vu sư thở phào một hơi, bình rượu trong tay trượt xuống, rơi vỡ tan. Ý thức của Arathoth, thú tính ở Arathoth, đã là hai tồn tại độc lập sao? Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng. Chẳng hiểu sao, hắn cảm giác thú tính ở Arathoth cũng không dễ đối phó. Nhưng bây giờ, hắn muốn giải quyết ý thức của Arathoth trước. Nếu hai thứ kết hợp lại, có trời mới biết sẽ đạt đến cảnh giới nào, dù đội lên thất giai, hắn cũng không chống lại được. Hơn 70% nghi ngờ trong lòng đã được giải đáp. Quan hệ giữa gia tộc siêu và gia tộc ngoan cũng đã được làm rõ. Tô Hiểu lấy ra một bình dầu hỏa nhỏ, rưới lên thi thể lão vu sư, rồi búng tàn thuốc xuống đất. Hô một tiếng, ngọn lửa bùng lên. Đánh chết lão vu sư, chỉ có thông báo đánh chết, không có bất kỳ phần thưởng nào. Từ đó có thể thấy, sau khi thoát ly sự khống chế của Arathoth, lão vu sư thực sự đã giúp Lục Hồi Nhạc Viên làm nhiều việc, do đó bị phán định là một loại thân phận khế ước giả. Cho dù vậy, lão vu sư cũng phải chết. Và nhất ý thức của Arathoth lại chuyển sang thân thể hắn, mọi chuyện sẽ tồi tệ. Đầu tiên, nghi ngờ về Moen ở Loren hoàn toàn bị loại bỏ. Hắn không thể là ký thể của ý thức Arathoth bởi vì hắn đang bị năng lực của Bạch Sơn Dương ăn mòn. Hắn biết quá nhiều, những ác thần đó đang trừng phạt hắn, khiến hắn sống trong đau khổ. Thự Quan và Goose thì kém hơn một bậc. Họ hiểu biết ít hơn Loren, do đó phải chịu đựng ít đau khổ hơn. Tất cả những gì Loren đã làm trong quá khứ đều bị lợi dụng, bao gồm cả việc thành lập hội vu sư. Nhưng Loren đã làm được đến mức không hổ thẹn với lương tâm. Lời miêu tả của lão vu sư về ba tên vu sư bất hủ trước đó cũng rất thú vị, những người vĩ đại đáng thương. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là vậy. Họ phản kháng cổ thần, muốn thế giới này khôi phục bình thường. Mặc dù ở giữa luôn bị lợi dụng, nhưng họ quả thực đã vĩ đại, đồng thời cũng là những người đáng thương. Sắp xếp lại suy nghĩ, Tô Hiểu bước ra khỏi mật thất. Đi bộ mười mấy mét, hắn đến trước truyền tống trận. Một lát sau, Tô Hiểu trở về tổng bộ hội vu sư Hơ-ru Thành. Không trách sao cuộc sống của dân thường ở đây lại đau khổ. Hơ-ru Thành được kiến trúc dưới sự uy hiếp của người điều khiển Esothoth, còn hội vu sư thì được thúc đẩy dưới sự lợi dụng của ý thức Arathoth. Dưới sự thống trị như vậy, dân thường có thể sống cuộc sống tốt mới là chuyện lạ. Cổ thần vĩnh viễn ở trên cao, điều khiển chúng sinh theo sở thích của họ. So sánh với họ, thần mặt trăng quả thực là một dòng nước trong trong số các cổ thần. Còn những kẻ như người điều khiển ở Esothoth thì lại đang tùy tiện giày vào thế giới này. Trở về tổng bộ hội vu sư, Tô Hiểu đi thang bộ lên tầng 30, tiến vào cựu thần giáo đường. Xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Tiếng mài vũ khí vang lên. Goose đang ngồi trước một tảng đá vuông, mài dũa một cây chiến phủ cán dài. Không cần thúc giục, hai ngày nữa, ta sẽ đi giải quyết con rối. Goose không ngẩng đầu lên nói. Chuyện đó không cần nữa. Goose dừng mài dũa. Đã xảy ra chút hiểu lầm, con rối không có vấn đề gì. Để lại những lời này, Tô Hiểu quay người bước ra khỏi cựu thần giáo đường. Goose dừng lại một lát, rồi tiếp tục mài lưỡi búa. Hắn có thể cảm nhận được, có một chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Ra khỏi cựu thần giáo đường, Tô Hiểu ngồi trên bậc thang đá chờ đợi. Bố bố Uông ở lại cựu thần giáo đường để phòng vạn nhất, bà Hà đang ở trong phòng ngủ say, A Mộ ở tầng một hội vu sư, còn Cây Sa, hắn cũng đang làm một việc rất quan trọng, giai đoạn kết thúc kế hoạch. Chờ đợi khoảng một giờ, Cây Sa thở hổn hển từ cầu thang phía dưới chạy tới. Xong rồi. Cây Sa lau mồ hôi trên đầu, rồi nói nhỏ vài điều. Vậy thì đi gặp bọn họ. Bọn họ vui mừng lắm. Nghĩ cũng phải, dù sau đó cũng là phương pháp điều chế băng hồn ma dược mà. Cây Sa cười có chút hèn mọn. Hắn vừa đi liên lạc gia tộc Ngoan. Tầng 10 hội vu sư, trong một phòng khách tạm thời được dọn dẹp, mười mấy vu sư đang bận rộn. Trên bàn đá tròn ở trung tâm phòng bày biện các loại thức ăn, trông rất ngon. Khách nhân sắp đến rồi, nhanh tay lên. Ngoan Ostra, mặc bộ lễ phục quý tộc kiểu cổ, mặt trắng không râu, thúc giục. So với các vu sư khác mặc trường bào, trang phục của hắn có chút khác lạ. Khách nhân đến rồi. Một giọng nói hơi trầm thấp truyền đến, Moen Eostra thúc giục các vu sư trong phòng rời khỏi phòng tiệc. Còn lại một vu sư áo đen, chính là tộc trưởng gia tộc Moen, Moen Anves. Cửa phòng được đẩy ra, Moen Eostra bước nhanh ra đón, mặt nở nụ cười rất nhiệt tình. Tiên sinh Kukulin, Kaysa, mời vào bên trong. Ostra khác với đa số vu sư. Mặc dù hắn chỉ là hôi vu sư, nhưng hắn không điên cuồng. Ostra, người quá khách khí. Kaysa tuy miệng nói vậy, nhưng hắn đã ngồi vào trước bàn đá tròn, đưa tay bóp con gà nướng. Tô Hiểu ngồi cạnh Kaysa, đặt một tờ giấy da dê lên bàn. Thấy vật này, ánh mắt Ostra sáng lên, cùng với tộc trưởng gia tộc Moen, Moen ở Anves, cùng nhau ngồi xuống. Theo giá đã định, 8 vạn ngân tệ, gia tộc Moen chúng tôi mua phương pháp điều chế băng hồn ma dược. Ostra mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Băng hồn dược tề đã hết hàng từ lâu, nên gia tộc Moen rất cần phương pháp điều chế băng hồn. Giá cả không thành vấn đề, nhưng mà, ta có một yêu cầu. Kaysa xoa xoa hai bàn tay, ra hiệu Ostra đến gần một chút. Ostra hơi nghi hoặc, hắn nhìn về phía tộc trưởng của mình, Moen ở Anves. Rầm. Một con quạ đột nhiên đụng vào cửa. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh đao sắc như tuyết chợt lóe lên. Một ít máu tươi bắn lên bàn ăn, đầu của Moen ở Anves lăn xuống. Các ngươi. Đồng tử của Moen ở Ostra co rút lại. Hắn vừa định hét lớn để các thành viên gia tộc phục kích ở phòng bên xông vào, một giọng nói trống rỗng xuất hiện. Sự giãy giụa vô nghĩa. Thi thể không đầu của Moen ở Anves vẫn ngồi ở đó, rất bình tĩnh thả ly trà đỏ trong tay xuống. Cổ thần Arathoth, người đã nghe qua sinh linh đồ phu chưa? Tô Hiểu hất vết máu trên trường đao. Còn ở trên cổ Moen ở Anves, đang cắm một miếng thẻ gỗ. Ánh sáng lam nhấp nháy trong rãnh trên đó. Vật này tên là Chương Tham Lam. Phù phù một tiếng, thi thể không đầu của Moen ở Anves đột nhiên đổ sụp xuống bàn ăn. Một miếng thẻ gỗ dính máu rơi xuống. Trong Chương Tham Lam, có thể nói là chúng sinh bình đẳng, Sinh Linh Đồ Phu đã chém chết Tô Hiểu 79 lần, lúc này đang đón một vị khách mới. Tô Hiểu cầm lấy chiếc bàn ăn bên trên Tham Lam Chi Chương. Là người nắm giữ, hắn đã cảm nhận được món trang bị này đã được kích hoạt. Việc Tô Hiểu có thể sắp đặt ý thức của Arathoth đến mức độ này chủ yếu là dựa vào việc ghép nối từng lớp manh mối. Sau khi tiếp xúc với ba tên bất hủ vu sư, Tô Hiểu đã phát giác rất nhiều điều bất thường. Loren lần đầu thảo phạt kẻ điều khiển. Sothoth miễn cưỡng có thể giải thích thông, dù sao hắn là lãnh tụ thời kỳ đó. Loren đại bại, thử quan tiếp quản vu sư hội, điều này cũng không có gì sai. Điều thật sự khiến Tô Hiểu phát giác bất thường là sự xuất hiện của Nia. Sau khi lần thảo phạt đầu tiên thất bại, kẻ điều khiển Sothoth liền ở trong dị không gian tại thành Heru. Cốt cảng cách tổng bộ vu sư hội thật ra không tính xa, gần như là ngay dưới mí mắt Sothoth. Đám người thừa quan đã bị Sothoth đánh cho không tìm thấy phương hướng, việc bồi dưỡng được Nia ngay dưới mí mắt kẻ địch nhìn thế nào cũng không bình thường. Hay nói đúng hơn, là có người đứng sau hỗ trợ đám người thừa quan mà họ không hề hay biết. Thừa quan không nghĩ ra điểm này. Không, nàng đã sớm nghĩ đến, nhưng nàng càng muốn kẻ điều khiển Sothoth chết hơn. Chính vì thế, Goose mới nói nàng cố chấp. Tô Hiểu thông qua sự tồn tại của Nia mà suy đoán có người đang thao túng tất cả phía sau màn. Khi chiến đấu với kẻ điều khiển Sothoth, Tô Hiểu nhận được một tình báo quan trọng, một cái tên gia tộc gọi là Siêu. Lão vu sư tên là Siêu. A chịt. Tô Hiểu đương nhiên không cho rằng đây là trùng hợp. Căn cứ theo lời thừa quan, kiếm tà nguyệt quan của Nia là do lão vu sư rèn đúc. Nói cách khác, có thể tiếp xúc đến Nia chỉ có 4 người, cộng thêm một con rối. Sau đó là phương pháp loại trừ. Về phần sự tồn tại của Arathoth, Tô Hiểu căn bản không xác định điểm này, cho nên hắn mới nói câu kia, không đoán sai, ngươi là ký thể của giới trước. Tô Hiểu chỉ là suy đoán ra có loại khái niệm này mà thôi, lão vu sư thì thừa nhận điểm này. Gia tộc Siêu và gia tộc Nguyên đồng xuất nhất mạch. Tô Hiểu cũng không có chứng cứ gì. Lúc ấy hắn nói hai gia tộc này phân công nhau, thông qua quan sát biểu cảm nhỏ bé của lão vu sư, Tô Hiểu xác định gia tộc Siêu và gia tộc Nguyên chính là một gia tộc chia tách ra. Tô Hiểu không có thói quen giải thích với kẻ địch. Hắn nói chuyện nhiều như vậy với lão vu sư là để lừa đối phương, thông qua một loại giả tượng kiểu hôm nay ngươi chết chắc rồi, chúng ta nói chuyện, khiến lão vu sư vô tình thừa nhận rất nhiều thứ. Sau khi nhận được manh mối chính xác từ lão vu sư, mọi chuyện trở nên đơn giản. Ý thức của Arathoth sẽ không bỏ qua thừa quan, Goose và đám người. Nó còn hy vọng bọn họ bồi dưỡng được lứa cựu thần tiếp theo, hoặc trực tiếp bồi dưỡng ra Nia thứ hai. Từ góc độ này mà suy xét, người mà ý thức của Arathoth có thể gửi gắm không nhiều, lão vu sư, con rối, Loren và ai đó trong gia tộc Moen. Vì vậy, Tô Hiểu trước khi bắt đầu kế hoạch đã tìm đến Goose, nhờ Goose loại bỏ con rối. Goose khi trẻ tuy là mãn phu, nhưng bị treo ngược nhiều năm như vậy, mưu kế rõ ràng đã tăng lên. Hắn đoán được việc giải quyết con rối chỉ là ngụy trang. Tô Hiểu đang truyền đạt cho hắn một tình báo bí ẩn, ta tin tưởng ngươi không có vấn đề, giúp ta nhìn chằm chằm ở đây. Thừa quan và Loren hơi bất thường, lập tức xử lý. Goose đọc hiểu điểm này, cho nên hắn hủy bỏ trạng thái treo ngược, bắt đầu mài búa. Sau khi giải quyết xong lão vu sư, khi kế hoạch bắt đầu kết thúc, Tô Hiểu để bố Uông ở lại giáo đường cựu thần, chính là để đề phòng thừa quan và Loren có vấn đề. Với sự quan sát của bố Uông, cộng thêm vũ lực của Goose, có thể đảm bảo bên giáo đường cựu thần vạn vô nhất thất. Ba Hà thì ở trong phòng nghỉ ngơi, để đề phòng con rối xảy ra biến cố, ví dụ như ý thức của Arathoth chuyển dịch sang nàng. Một khi tình huống này xảy ra, mọi chuyện sẽ không hay. A Mổ canh giữ ở tầng 1 vu sư hội là để đề phòng có khế ước giả hoặc vi quy giả đến gây rối. Cây Sa và gia tộc Nguyên gặp mặt. Hai bên gần đây vẫn luôn hợp tác, loại gặp mặt này không phải lần đầu. Mà điều thật sự khiến Tô Hiểu quyết định ra tay chính là đặc tính của Tham Lam Chi Chương. Bố Uông từng dưới sự trợ giúp của Tô Hiểu, theo phương thức chiếu ảnh tinh thần lực tiến vào bên trong Tham Lam Chi Chương. Điều này nói rõ, Tham Lam Chi Chương có thể kéo ý thức của những người khác ngoài Tô Hiểu vào bên trong, chỉ cần thời cơ thích hợp. Tô Hiểu đã sắp xếp tất cả những hậu thủ mà ý thức của Arathoth có khả năng chuẩn bị. Chính vì lý do này, ý thức của Arathoth mới có thể dễ dàng bị kéo vào Tham Lam Chi Chương như vậy. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu không hề điều tra chuyện này. Tất cả tình báo đều được thu thập tiện tay khi hắn đối phó kẻ điều khiển Sothoth, Bạch Sơn Dương và những kẻ khác. Hắn chỉ là ghép nối những tình báo này lại với nhau. Không chủ động điều tra ý thức của Arathoth, khả năng kinh động đối phương cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì nhìn thế nào, Tô Hiểu cũng đang tìm cách đối phó kẻ điều khiển, Bạch Sơn Dương, vân vân. Nơi duy nhất Tô Hiểu có khả năng bại lộ chính là lần trước đi gặp lão vu sư. Để an toàn, hắn không gây ra tổn thương trực tiếp cho lão vu sư, mà thông qua kịch độc luyện kim để giải quyết đối phương. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào về mặt tứ chi với lão Vu sư. Ngay cả A Mổ đẩy chiếc xe lăn gỗ cũng rất cẩn thận. Lão Vu sư vừa chết, Tô Hiểu liền lập tức trở về tổng bộ Vu sư hội, đồng thời để cây xa đi níu kéo gia tộc Moen, lấy lợi ích lớn làm mồi nhử. Máu tươi nhỏ xuống dọc theo mép bàn ăn. Thi thể không đầu nằm sấp trên mặt bàn nghiêng ngả trượt xuống, để lại một vệt máu phía sau, sau đó phù một tiếng ngã xuống đất. Tô Hiểu nhặt lấy quả táo không dính máu trên bàn ăn, cắn một miếng lớn. Nói tiếp đi, Moen. Ostra. Tô Hiểu không định giết Moen. Ostra, bởi vì hắn còn cần gã này cho những chuyện tiếp theo, với điều kiện là đối phương đủ thông minh. Moen. Ostra lau đi vết máu trên mặt, biểu cảm thoáng vặn vẹo. Nếu như vài ngày trước, hắn nhất định sẽ gầm lên một tiếng, gọi các vu sư trong phòng bên cạnh đến vây quét Tô Hiểu. Nhưng bây giờ, Moen. Ostra không nghĩ, cũng không thể làm như vậy. Hắn không rõ Tô Hiểu có quan hệ thế nào với ba tên bất hủ vu sư. Cho dù ba vị đó không quản lý vu sư hội, cũng không phải là Moen. Ostra hắn có thể trêu chọc. Huống hồ trong ba vị đó có một vị từng là lãnh tụ của gia tộc Moen, thậm chí là toàn bộ vu sư hội. Các ngươi. Moen. Ostra cố gắng giữ cho mình đủ bình tĩnh. Là một vu sư, hắn cảm nhận được âm thanh vừa rồi khủng bố đến mức nào. Cảm giác đó dường như đã không phải là lực lượng mà một vu sư có thể có. Là bộ mặt đối ngoại của gia tộc Moen, Moen. Ostra cũng là nhân vật thông minh như quỷ. Sau lúc kinh ngạc ban đầu, hắn lập tức phát hiện ra rất nhiều manh mối. Cây xa mỉm cười nhìn Moen. Ostra, một tay ôm lấy vai đối phương. Ostra, chuyện này ngọn nguồn ra sao, ta có thể nói hết cho ngươi. Ngươi. Muốn biết không? Không muốn. Moen. Ostra gần như không chút nghĩ ngợi trả lời. Gã này hít một hơi thật sâu, cố gắng ngã người ra sau hết mức có thể. Đông. Moen. Ostra đập đầu vào bàn đá. Lực mạnh đến nỗi toàn bộ bàn đá đều xuất hiện vết nứt. Kỳ lạ là không phát ra âm thanh quá lớn. Mắt Moen. Ostra đảo một vòng, chân đạp một cái, thẳng tắp ngã quỵ sang một bên. Trong bộ dạng rất giống đột nhiên có người đè đầu hắn xuống, đập hắn bất tỉnh. Ostra đã thấy quá nhiều người thông minh chết thảm. Hắn rất thông minh, cho nên hắn muốn sống ngu ngốc một chút, như vậy có thể sống lâu hơn. Tô Hiểu liếc nhìn Moen Ostra đang nằm dưới đất, liền không để ý tới nữa. Tên này thật thông minh, không nằm ngoài dự liệu, Moen gia tộc đời sau tộc trưởng, trừ hắn ra không còn ai khác. Phải biết, hiện tại người điều khiển đã chết, Arathoth ý thức cũng đang bị Tô Hiểu an bài, đã sắp được giải phóng. Hai cái này ngã xuống, các thế lực trong thành Heru sẽ phát triển mạnh mẽ. Nếu như Ostra có thể trở thành tộc trưởng mới của Moen gia tộc, vậy sau này hắn tuyệt đối là nhân vật lớn trong thành Heru. Nguy cơ tiềm ẩn trong phòng đã được giải quyết, Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận tình huống bên trong Tham Lam Chi Chương. Tình hình bên trong vô cùng náo nhiệt. Trong Tham Lam Chi Chương, từ sân bị bao phủ bởi sương mù xám, một luồng khói đen đang tan biến. Đây chính là Arathoth ý thức. Đối thủ của hắn là sinh linh đồ phu, tên này cao gần 4 mét, tay cầm một cây đại đao cán dài. Vũ khí này tổng thể dài gần 3 mét, chui đao đã dài 1 mét, lưỡi đao gần 2 mét, rộng khoảng 4 ngón tay. Nhìn tổng thể không cồng kềnh, ngược lại sắc bén, thế không thể đỡ. Toàn thân sinh linh đồ phu có làn da đỏ sẫm, lờ mờ còn nhìn thấy vết rách, quần áo rách nát treo lủng lẳng trên người hắn. Trước khi gặp sinh linh đồ phu, Tô Hiểu thường xuyên chém kẻ địch thành nhiều đoạn. Nhưng sau khi gặp tên này, đao mang khủng bố gào thét, cắt ra từng vệt đen trong không khí. Arathoth ý thức có thể kiên trì đến bây giờ, chủ yếu là do sinh linh đồ phu không mấy để ý đến hắn. Ngay khi Tô Hiểu vừa bước vào Tham Lam Chi Chương, đôi mắt của sinh linh đồ phu dường như có chút thần thái, chuẩn bị xông về phía Tô Hiểu. Phệ Lam trường đao cắm trên mặt đất. Qua nhiều lần thử nghiệm, Tô Hiểu nhận thấy chỉ cần hắn không rút đao, sinh linh đồ phu sẽ không xuất hiện. Lần này hoàn toàn là do Arathoth ý thức dẫn dắt sinh linh đồ phu ra. Diệt pháp giả. Luồng khói đen là Arathoth ý thức phun trào, đây là hắc ám thuần túy nhất. Tô Hiểu không nói gì, lướt qua bên cạnh sinh linh đồ phu, tiến đến trước Phệ Lam trường đao. Ngọn lửa xanh cuối chui Phệ Lam bốc lên, Tô Hiểu hai tay nắm hờ ngọn lửa xanh, nhắm mắt lại. Hô một tiếng, ngọn lửa xanh biến mất, xuất hiện trong luồng hắc ám đang phun trào, nhưng trong nháy mắt đã bị dập tắt. Ngọn lửa xanh ở cuối chui Phệ Lam lại bốc lên, ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía luồng khói đen kia. Đồ phu, giết hắn. Tô Hiểu vừa dứt lời, sinh linh đồ phu liền lướt qua bên cạnh hắn. Công. Đao thứ nhất chém ra. Một đường chém có đường kính gần 10 mét xuất hiện, chém luồng khói đen thành hai đoạn. một loại chấn động tinh thần biểu thị sự đau khổ lan tràn. Cho dù chịu đựng nỗi đau ý thức bị cắt đứt, Arathoth ý thức cũng không phát ra dù chỉ một tiếng rên rỉ. Công. Đao thứ hai chém tới, xé rách không khí, luồng khói đen xuất hiện dấu hiệu tan biến. Đại đao cán dài trong tay sinh linh đồ phu xoay tròn, đao thứ ba đâm lên, khói đen vang lên tiếng cách cách rồi tan biến. Cuối cùng, vẫn thua bởi các ngươi. Thanh âm bình tĩnh dần dần tan biến. Sinh linh đồ phu thay đổi ánh mắt, xách theo cây đại đao dài 3 mét xông về phía Tô Hiểu, thế không thể đỡ. Trong sảnh yến tiệc, Tô Hiểu mở mắt ra. Hắn không muốn chiến tử, có thể chủ động thoát ly tham lam chi chương. Tô Hiểu nghi ngờ, trước khi đao thuật của hắn đạt tới cấp 40, căn bản không thể chính diện giao thủ với sinh linh đồ phu. Nhắc nhở, thợ săn đã giết chết Arathoth không mắt. Nguồn nước hắc ám của Arathoth đã được loại bỏ. Arathoth không mắt đã chết. Nguồn gốc hắc ám Arathoth chưa chết, đã tiến vào trạng thái hỗn loạn cuồng bạo. Bởi vì thợ săn chưa giết chết nguồn gốc hắc ám Arathoth, chỉ có thể thu hoạch được nguồn gốc thế giới và tiền thưởng linh hồn. Ngươi thu hoạch được 16,7% nguồn gốc thế giới. Ngươi thu hoạch được 205 đồng tiền linh hồn. Nhìn thấy nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu hơi bất ngờ. Hắn chỉ giết chết 1/2 của trùng cuối cùng, nhưng lại thu được 16,7% nguồn gốc thế giới. Nếu giết chết thể hoàn chỉnh, phần thưởng sẽ phong phú đến kinh người. Theo nhắc nhở, Arathoth được chia thành hai phần, Arathoth không mắt và nguồn gốc hắc ám Arathoth. Phần trước là Arathoth ý thức, phần sau là thân thể. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài sảnh yến tiệc. Ngay khi hắn vừa định đẩy cửa ra khỏi phòng, một cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Gần như theo bản năng, Tô Hiểu nghiêng người sang bên, lớp tinh thể leo lên ngực hắn. Phốc phốc. Một con dao găm dài xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu. Tay hắn đã nắm lấy chuôi đao, nhưng hắn không rút đao ra, bởi vì xung quanh không có kẻ địch nào cả. Trực giác chỉ cảnh báo trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm liền biến mất. Không phải là ám sát đến từ không gian dị biệt, cũng không phải kẻ địch trong trạng thái ẩn thân. Với kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu, khi chịu một nhát dao găm này, hắn đã đánh giá được. Con dao găm đâm xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, cách trái tim hắn 3 cm về phía bên phải. Không chỉ thế, một lượng lớn phán định xuất hiện. Ngươi sẽ phải chịu ảnh hưởng của hiệu quả mũi nhọn gai, đang phán định thuộc tính lực lượng. Phán định thông qua, năng lực này phát động thất bại. Ngươi sẽ phải chịu ảnh hưởng của hiệu quả linh ông, đang phán định thuộc tính nhanh nhẹn. Phán định thất bại, ngươi nhận 690 điểm tổn thương không nhìn phòng ngự ở 179 điểm tổn thương chân thực nhanh nhẹn ở 16 điểm 1 giây tổn thương chảy máu, kéo dài 60 giây. Ngươi sẽ phải chịu ảnh hưởng của hiệu quả mũi nhọn gai, đang phán định thuộc tính lực lượng. Phán định thông qua, năng lực này phát động thất bại. Ngươi sẽ phải chịu ảnh hưởng của hiệu quả quỷ hành giả, đang phán định thuộc tính mị lực. Phán định thất bại, lại gặp phải nghiền ép thuộc tính mị lực của kẻ địch, ngươi sẽ phải chịu 2.900 điểm tổn thương. Ngươi nhận. Sau 7 lần phán định, Tô Hiểu từ từ rút con dao găm trên ngực ra, vẻ mặt bình tĩnh. Một lời nhắc nhở khiến hắn không thể tưởng tượng được xuất hiện. Ngươi thu hoạch được răng múa đỏ, cấp truyền thuyết. Bởi vì năng lực của kẻ địch, răng múa đỏ đã phát huy ra lực sát thương vượt giới hạn tối đa, độ bền đã về không, độ bền hiện tại, 0.76. Tô Hiểu bị ám sát, thực lực của kẻ địch rất mạnh. Nếu là khế ước giả cấp 6 bình thường, tuyệt đối sẽ bị nhát dao găm này kết liễu. Nhưng đối với Tô Hiểu, uống một bình bí dược viễn cổ là có thể phục hồi. 20 cây số bên ngoài, trong một sơn động lớn. Một nữ nhân ăn mặc mát mẻ, mái tóc dài màu hồng nhạt, đang cúi đầu ngồi dưới một vách đá. Ánh mắt nàng dần dần khôi phục thần thái. Quá đáng, ta dựa vào. Khóe môi nữ nhân co giật, sắc mặt hơi tái nhợt. Mị Huyễn, hắn không chết. Giọng nam trầm thấp truyền đến, một nam nhân vóc người trung bình lên tiếng. Ánh sáng xung quanh hắn có chút vặn vẹo, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo hắn. Không phải đơn giản là không chết, chịu một nhát của ta, tên thợ săn kia nhiều nhất coi như. Vết thương nhẹ. Mị Huyễn dường như hơi im lặng. Lần trước nàng ám sát chủ tang cấp 6, cũng có cảm giác tương tự. Không đúng, lần trước chủ tang kia bị trọng thương. Vết thương nhẹ. Mẹ nó, ngươi đang đùa ta, dao găm cấp truyền thuyết của lão tử, mấy chục vạn tệ nhạc viên, ngươi nói với ta vết thương nhẹ. Vậy lần sau đổi dao găm cấp sử thi. Mị Huyễn nhún vai. Nàng chỉ là nhận tiền giết người. Nếu không phải là đồng loại vi quy giả, vụ làm ăn này nàng sẽ không nhận. Thợ săn của luân hồi nhạc viên không phải chuyện đùa. Ngươi nói. Này, Matthew, ngươi có phải hơi kiêu ngạo quá rồi không? Nụ cười trên mặt Mị Huyễn rất quyến rũ, nhưng sắc mặt nam nhân tên Matthew cứng đờ. Xin lỗi, ta quá đắc ý quên mình. Nhưng đơn hàng ngươi đã nhận, tiếp theo làm sao bây giờ? Matthew hơi kích động cúi đầu. Mặc dù hắn là vi quy giả, nhưng không dám kiêu ngạo trước mặt Mị Huyển. Ta không phải đã nói rồi sao, lần sau đổi dao găm cấp sử thi. Ta chỉ có 4 lần cơ hội, bây giờ đã dùng 1 lần. Thật sự không được, bảo lão đại của các ngươi lấy cái đó ra. Loại dao găm phẩm cấp đó, ta đảm bảo một kích tất sát. Mị Huyển đứng dậy, hai tay khoanh duỗi người. Đổi chỗ đi, tên đó cận chiến mạnh như trùng. Nói cho các ngươi một tin xấu, tên cổ thần mà các ngươi lôi kéo, vài phút trước lại bị giết chết một cái, chết mà còn không kịp rặn ra tiếng nào. Mị Huyển đi về phía cửa sơn động. Trên cánh tay phải trắng nõn của nàng, chi chít những đường vân màu xanh. Mỗi đường vân đều rất nhỏ, ước chừng có hơn ngàn đường. Mỗi đường đều đại diện cho một khế ước giả chết dưới tay Mị Huyển. Vu sư hội 30 tầng, cựu thần giáo đường bên trong. Nói cách khác, thần cổ bên trong thành Heru bị ngươi giết sạch rồi. Goose lại khôi phục tư thế treo ngược. Cách đó không xa, Tô Hiểu đang ngồi trên chiếc ghế đá của Goose. Có thể hiểu như vậy. Vấn đề hiện tại là, con dê trắng đang chạy đến để giết ta, khả năng cao là đã chạy trốn rồi. Đáng tiếc. Lúc này, Tô Hiểu đang cởi trần, lồng ngực quấn vài vòng băng vải dính máu. Vụ ám sát vừa rồi là lần tàn ác nhất hắn từng gặp. Không có dấu hiệu báo trước, lại còn khóa chặt hắn hoàn toàn, nhanh đến mức không thể sử dụng long ảnh thiểm để tránh né. Cho đến nay, Tô Hiểu và các khế ước giả trong thế giới này không có thù oán gì. Chiến đấu cần chi phí, không có mâu thuẫn trước đó, những khế ước giả đó sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Vụ ám sát lần này, khả năng cao là do bọn vi quy giả gây ra. Tô Hiểu vừa mới bắt chết người điều khiển ở Sô Thốt và kẻ mù Arathốt, còn dê trắng còn chưa đến, ám sát đã tới, đây không phải là trùng hợp. Giống như con dê trắng, một ác thần như vậy, trừ bọn điên của Luân Hồi Nhạc Viên ra, khả năng khế ước giả của các nhạc viên khác hợp tác với con dê trắng rất thấp. Còn bọn vi quy giả thì hoàn toàn không quan tâm con dê trắng có phải là ác thần hay không. Hay nói cách khác, thế giới nguyên sinh mang tính mở như thế này chính là đại bản doanh của vi quy giả. Nói bọn họ không liên quan gì đến cổ thần, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, hành động chơi chết kẻ mù Arathốt của hắn, khả năng cao là đã làm con dê trắng sợ hãi. Dù sao, kẻ mù Arathốt chết quá đột ngột, thậm chí không bùng phát chiến đấu. Điều này khiến con dê trắng đang chạy đến sợ hãi. Trên thực tế, điều này rất phù hợp với phong cách hành sự của con dê trắng. Con dê trắng từ đầu đến cuối đều đóng vai trò người đứng xem, nó là thông minh nhất, đẩy người điều khiển Sô-thốt ra ngoài. Coi như xảy ra ngoài ý muốn, thì Sô-thốt cũng chết trước. Sau khi con dê trắng hung hăng chạy đến rồi sợ hãi, nó sẽ làm gì? Đáp án đương nhiên là liên minh với đồng minh, để đồng minh đi dò đường. Hay nói cách khác, con dê trắng và bọn vi quy giả có lợi ích nhất quán. Vi quy giả của thế giới này cũng tham gia vào cuộc giao dịch đó, thu lợi thông qua việc phá hoại giao dịch giữa Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên. Chuyện này, đối với vi quy giả mà nói không thể bình thường hơn được. Đương nhiên, vi quy giả thuộc Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên sẽ không làm như vậy, đó là tự tìm đường chết. Vi quy giả của các nhạc viên khác thì rất sẵn lòng làm như vậy. Mặc dù bị ám sát, nhưng suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu hoàn toàn sáng tỏ. Con dê trắng khó tìm, nhưng vi quy giả lại rất dễ tìm. Dựa vào manh mối do vi quy giả cung cấp, Tô Hiểu có lòng tin bắt được con dê trắng. Tô Hiểu xoay con dao găm trong tay, dùng hai ngón kẹp lấy lưỡi dao, đưa chu dao đến mũi bố bố Uông. Go! Bố bố kêu một tiếng, ý bảo mùi trên chu dao rất nhạt, khả năng cao là do phụ nữ lưu lại. Nữ tính vi quy giả. Tô Hiểu vừa dứt lời, máy truyền tin đặt trong quần áo liền rung lên. Nói. Có khế ước giả tiến vào tổng bộ Vu Sư Hội. Người phương nào? Thánh Quang Nhạc Viên. Nghe Cây Sa nói những lời này, Tô Hiểu cầm lấy quần áo trên tay vịn ghế đá, mang theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đi xuống tầng dưới Vu Sư Hội. Khi Tô Hiểu đến tầng một Vu Sư Hội, nhìn thấy một thiếu nữ tóc ngắn đứng trước quầy tiếp tân, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói gì đó với Cây Sa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận, nhưng lại không tiện phát tác. Bạn thân mến của ta, kéo lại. Cây Sa trong bản gỗ phất tay với Tô Hiểu. Thiếu nữ tóc ngắn có vẻ ngoài xinh xắn nghe vậy nhìn sang. Khoảnh khắc sau, quay người liền muốn chạy trốn. Ngươi mà chạy thoát khỏi đây, ta về sau sẽ dùng đầu đi đường. Ba Ha ngồi xổm trên vai thiếu nữ tóc ngắn, hiền lành nhìn đối phương. Nếu không phải móng vuốt sắc bén của nó đang nắm lấy cổ họng thiếu nữ tóc ngắn, thì quả thật rất hòa thuận. Bằng, dựa vào cái gì đây là địa bàn của ngươi? Chém đầu bi que. Thiếu nữ tóc ngắn có chút bi phẫn kêu lên. Nghe vậy Tô Hiểu sững sờ. địa bàn của ta. Tô Hiểu có chút không hiểu đối phương đang nói gì. Ngươi quá bá đạo. Thành Hơ Ru lớn như vậy, ngươi dựa vào cái gì chiếm lấy nó? Những vi quy giả đó ỷ mạnh hiếp yếu, ngầm thừa nhận đây là địa bàn của ngươi. Nhưng ta không sợ ngươi. Thiếu nữ tóc ngắn há mồm thở dốc. Nếu tay nàng không run, lời nói của nàng sẽ có sức thuyết phục hơn. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ đi chặn cửa, cấm Vu sư đi vào. Nếu như nói trước đó hắn làm không được điểm này, thì hiện tại hắn tuyệt đối có thể làm được. Ba tên bất hủ Vu sư đích xác sẽ không nghe lời hắn răm rắp, nhưng lời nói của hắn trong Vu sư hội có trọng lượng không nhỏ. Thấy cảnh này, thiếu nữ tóc ngắn bắt đầu tuyệt vọng. Tuy nhiên, so với việc thất bại nhiệm vụ bị trừ 50% thuộc tính, dẫn đến cái chết mãn tính, nàng lựa chọn đối diện trực diện với Trảm Đầu Dạ, còn bốt hình người trong lời đồn. Vào nói chuyện. Tô Hiểu đi về phía cửa nhỏ phòng khách. Ba Ha nhảy lên vai hắn. Ai? Thiếu nữ tóc ngắn rõ ràng có chút ngớ người. Dựa theo lời đồn, Trảm Đầu Dạ không phải nên đầu tiên đánh nàng gần chết, tra tấn một hồi rồi giết chết sao? Hai phút sau, vẻ mặt vẫn còn hơi ngớ người, thiếu nữ tóc ngắn bưng chén trà nóng ngồi trong phòng tiếp tân. Ngươi lấy tình báo ở đâu nói Thành Hơ Ru là địa bàn của ta? Đương nhiên là nền tảng liên lạc công cộng. Đây là do khế ước giả của nhiều nhạc viên tự phát tổ chức. Ngươi sẽ không phải là... Thiếu nữ tóc ngắn dường như nghĩ đến điều gì, từ trong không gian chứa đồ lấy ra một viên tinh thạch trong suốt, đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy tinh thạch, âm thanh điện tử truyền đến. Đã kiểm tra số hiệu khế ước giả chưa đăng nhập. Có, không đăng nhập. Nền tảng liên lạc công cộng này do Huyễn Ảnh Lữ Đoàn tạo dựng. Nếu có nghi ngờ, xin tự mình giải quyết. Nền tảng liên lạc công cộng này cấm vi quy giả đăng nhập. Nếu làm trái, tự gánh lấy hậu quả. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày. Thứ này lại là do Lữ Đoàn làm. Người có khả năng này, Tô Hiểu chỉ nghĩ đến đoàn trưởng của Lữ Đoàn. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu nhập số hiệu giả của mình khế ước giả số 13013. Đăng nhập thành công. Mỗi lần phát biểu cần tiêu hao 50 tệ nhạc viên, 67 tích phân nhạc viên, 72 kim tệ tử vong, 64 bản nguyên hộ vệ. Nền tảng liên lạc công cộng này có thể nói là hút cạn tiền tệ của từng nhạc viên, có thể gọi là bạo lực. Vừa mới đăng nhập nền tảng liên lạc công cộng, trước mắt Tô Hiểu liền hiện ra một màn hình màu xanh lam. Kim Hải Quỳ, nhạc viên ôn thần Thành Hơ Ru đi rồi sao? Chiến Chu Y, nhạc viên thu mua linh hồn thạch. Thực Mộng Nhân, nhạc viên vẫn chưa đi. Hiện tại ai còn dám đi Thành Hơ Ru? Nghe nói là luân hồi nhạc viên đánh mất lượng lớn thời không chi lực. Tên điên kia đã lật tung cả Thành Hơ Ru lên trời, người điều khiển ở Xô Thốt đều chết. Người muốn đi thử xem. Kim Hải Quỳ, nhạc viên một chút cũng không muốn. Tiếp tục chờ đi. Mẹ nó quả thực thần tiên đánh nhau, Thảo. Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc công cộng. Rõ ràng, có người đổ tội lên đầu hắn. Một bên, thiếu nữ tóc ngắn hai tay dâng chén trà lén nhìn Tô Hiểu một chút, thầm nghĩ trong lòng truyền ngôn quả nhiên không thể tin. Tô Hiểu trước đây chưa từng nghe qua việc triển khai toàn bộ thế giới nguyên sinh bên trong có nền tảng liên lạc, hơn nữa còn do Lữ Đoàn tạo dựng. Nhưng điều đó cũng bình thường, bởi vì ngay từ khi tiến vào thế giới này, hắn luôn truy tìm tung tích kẻ điều khiển, không để ý đến những thứ khác. Tình hình hiện tại là có người giả mạo danh tính của hắn để tuyên bố ra bên ngoài rằng Hơ Ru Thành đã là địa bàn của hắn, ai đến người đó chết. Hơ Ru Thành là một trong ba tòa thành lớn quan trọng nhất của thế giới Pháp Sư, nơi đây có vô số cơ hội kiếm chác. Chiếm giữ nơi này sẽ khiến tất cả khế ước giả căm ghét. Đương nhiên, chỉ là căm ghét mà thôi. Nếu không có người dẫn đầu, sẽ không có khế ước giả nào tìm đến gây phiền phức cho Tô Hiểu. Ngươi nhận được tin tức này khi nào? Tô Hiểu kẹp một viên linh hồn tinh toái giữa hai ngón tay, giống như ăn kẹo đậu ném vào miệng. Vài ngày trước. Cô gái tóc ngắn nhấp một ngụm trà nóng rồi nhẹ nhàng nói. Dựa vào lời nàng, Tô Hiểu hiểu đại khái sự việc. Cùng ngày Tô Hiểu đến Hơ Ru Thành, tin đồn này đã lan truyền khắp thành. Không chỉ vậy, còn có một bức ảnh được lưu truyền. Bức ảnh này chính là Tô Hiểu chặn giết tiểu đội ba người của gia tộc Moen vào đêm vài ngày trước, ngồi trên nóc nhà ăn linh hồn kết tinh. Đêm đó mặt trăng lờ mờ nhuộm sắc huyết, điểm này Tô Hiểu không thể nhớ lầm. Cũng vì bức ảnh này, biệt danh bốt hình người đã lan truyền trong giới khế ước giả. Kết hợp với video hắn chiến đấu với ba tên bí pháp pháp sư, những khế ước giả kích động kia đều trở nên thành thật. Sau khi tin tức này lan truyền, khế ước giả của từng nhạc viên không phải hoàn toàn không dám tiến vào Hơ Ru Thành, chỉ là cẩn trọng hơn một chút. Thứ thực sự khiến họ sợ hãi rút lui là bức ảnh thứ hai. Tô Hiểu quả thực không ngờ có người có thể có được bức ảnh này. Đó là cảnh hắn dẫm lên đầu lâu của kẻ điều khiển ở Xô Thốt, trường đao trong tay xuyên qua lồng ngực kẻ địch. Nhìn vào bức ảnh, Tô Hiểu lộ ra ánh mắt đỏ rực, xung quanh phiêu tán huyết khí, quả thực không có vẻ thân thiện. Đây gần như là cảnh đồ sát bốt lớn thứ ba của thế giới này, dẫn đến hơn 95% khế ước giả trong Heru Thành đều rút lui. Những người còn lại đều là loại khế ước giả cứng đầu, ngốc nghếch và hung ác. Nhìn thấy bức ảnh này trong chớp mắt, Tô Hiểu chợt hiểu ra, kẻ điều khiển ở Sô Thốt đã bị bán đứng, bị Bạch Sơn Dương và đám người Vi Quy bán đứng. Tình báo thu thập được đã rất rõ ràng. Ở thế giới này, đại đa số Vi Quy giả đều tập hợp thành đoàn. Họ đã đạt thành hợp tác với hai hoặc ba cổ thần, phá hủy giao dịch giữa Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên, đồng thời cướp đi lực lượng thời không. Tô Hiểu không tin giao dịch giữa các nhạc viên lại bị cổ thần phá hủy. Rõ ràng có nội gián ở đây. Nội gián nằm trong hai bên giao dịch, không phải người của Luân Hồi Nhạc Viên, thì là ở bên Thánh Quang Nhạc Viên. Nội gián đã truyền đạt thời gian, địa điểm giao dịch, cùng với số lượng nhân viên hai bên cho Vi Quy giả. Chính vì thế, giao dịch giữa chừng mới xảy ra vấn đề, dẫn đến Luân Hồi Nhạc Viên mất một lượng lớn lực lượng thời không, Thánh Quang Nhạc Viên bên kia cũng tổn thất không nhỏ. Liên tưởng đến nội gián, Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến Hạ còn sống sót. Nếu Tô Hiểu và Hạ không quen, Hạ có khả năng bị nghi ngờ lớn nhất. Tuy nhiên, Tô Hiểu khá quen thuộc với Hạ, nữ đầu bếp đó không thích tự tìm đường chết. Hay nói cách khác, nếu Hạ có bất kỳ ghi chép không tốt nào, nàng cũng sẽ không được chọn làm tiểu thiên sứ ngoại giao của Luân Hồi Nhạc Viên và mang theo lực lượng thời không. Những khế ước giả và thợ săn tham gia giao dịch lần này của Luân Hồi Nhạc Viên đều không hiền lành. Không, họ thuộc loại người một khắc trước còn cười nói vui vẻ, một khắc sau có thể vì xung đột ngôn ngữ mà đồ sát sạch sẽ các đại diện của Thánh Quang Nhạc Viên. Cũng chính vì thế, mới làm nổi bật sự quan trọng của Hạ. Biết nấu ăn, tính cách khiêm tốn. So với những kẻ điên kia, nàng chính là một thiên sứ sống. Luân Hồi Nhạc Viên chọn nàng không có vấn đề gì cả. Điều này có thể làm cho giao dịch thuận lợi hơn. Những kẻ điên kia chỉ có tác dụng bảo vệ. Vài ngày trước, khi Tô Hiểu đến thế giới này, bên Vi Quy giả đã nhận được tin tức. Dù sao, ngay khi vừa tiến vào thế giới này, hắn đã tình cờ gặp vài tên Vi Quy giả và giao thủ. Những người đó truyền tin tức về trước khi chết là điều bình thường. Chuyện sau đó thì đơn giản. Liên minh Vi Quy giả và Bạch Sơn Dương sau khi thương nghị, quyết định thanh trừ Heru Thành để kẻ điều khiển ở Sô Thốt gánh tội. Đây là một quyết sách rất sáng suốt. Kẻ điều khiển ở Sô Thốt rõ ràng không hòa thuận với Bạch Sơn Dương và Liên minh Vi Quy giả. Luân Hồi Nhạc Viên tổng cộng mất 10.850 ounce lực lượng thời không, kẻ điều khiển chỉ thu được 1.753 ounce. Điều này nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu xét theo góc độ của Bạch Sơn Dương và Liên minh Vi Quy giả, dù sao kẻ điều khiển ở Sô Thốt cũng sẽ không đứng cùng chiến tuyến với họ, trở thành chiến lực của họ. Vậy thì thà bán đứng kẻ điều khiển ở Sô Thốt, để hắn thăm dò thực lực của Tô Hiểu. Cho nên Liên minh Vi Quy giả nói dối Tô Hiểu chiếm đoạt Heru Thành. Họ thu được bức ảnh đầu tiên là thông qua năng lực mị huyễn, bức ảnh thứ hai thì động tay động chân trong điện cổ thần. Họ đang giúp Tô Hiểu dọn dẹp chiến trường. Không thể không nói, người quyết định của Liên minh Vi Quy giả cực kỳ thông minh, đó là một lão già âm hiểm giỏi bố cục. Hắn dọn dẹp Heru Thành tổng cộng có những lợi ích sau, mục đích thứ nhất, thăm dò chiến lực của Tô Hiểu. Mục đích thứ hai, thông qua kẻ điều khiển làm Tô Hiểu bị trọng thương, hoặc buộc Tô Hiểu lộ bài tẩy, để tiện đối phó Tô Hiểu sau này, kết quả thất bại. Mục đích thứ ba, cô lập Tô Hiểu, làm Tô Hiểu không thể mượn nhờ hội pháp sư liên hợp các khế ước giả của từng nhạc viên, từ đó hình thành một thế lực cường đại. Một công ba việc, đồng thời không cần trực tiếp xung đột với Tô Hiểu, đã có thể thu được thông tin đại khái về Tô Hiểu. Thậm chí còn có khả năng tạm ứng phối hợp nhân lực tiêu diệt Tô Hiểu. Đối với Liên minh Vi Quy giả và Bạch Sơn Dương mà nói, đây là một kết quả rất tốt. Nghĩ thông điểm này, trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. Kẻ điều khiển ở Sô Thốt nhất định phải tiêu diệt, nếu không hậu hoạn vô cùng. Còn về việc bị cô lập, trên thực tế, những người đó hoàn toàn không cần làm như vậy. Khả năng Tô Hiểu lôi kéo các khế ước giả khác là không cao. Hắn không phải loại lãnh tụ tinh thần hô một tiếng liền có người giúp hắn bán mạng. Những nhân vật cốt truyện từng giúp Tô Hiểu làm việc, cơ bản đều là sau khi Tô Hiểu gia nhập thế lực bản địa mới trở thành thuộc hạ. Những người đó không trung thành với Tô Hiểu, mà trung thành với thế lực mà họ thuộc về. Người quyết định của Liên minh Vi Quy giả rất khó đối phó. Việc đối phương tính kế Tô Hiểu tuy không hoàn toàn thành công, nhưng cũng không thất bại. Huống hồ gia hỏa đó có thể đối phó với cổ thần, từ điểm đó có thể thấy năng lực của đối phương. Lão già âm hiểm trong giới Vi Quy giả. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu càng thêm hiền lành. Hắn không để ý rằng biểu cảm của cô gái tóc ngắn dần trở nên ngưng trọng. Người vô dụng. Tô Hiểu dựa vào ghế, bắt chéo chân nhắm mắt suy tư. Ai? Giọng run rẩy của cô gái tóc ngắn truyền đến, biểu cảm có chút sụp đổ. Câu nói ngươi vô dụng này khiến cô gái sợ đến mức sắp diễn kịch. Tình huống bình thường, chỉ khi diệt khẩu mới nói loại lời này. Chờ, chờ chút, ta. Cô gái tóc ngắn ta nửa ngày cũng không nói ra với sau. Trên thực tế, Tô Hiểu chỉ là quen nói ra câu nói đó mà thôi. Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi. Pháp sư bất tử bình minh. Cô gái tóc ngắn cảm thấy sự việc có chuyển biến, vì vậy dò hỏi tính trả lời. Ba ha, bố, đi dẫn nàng đi gặp bình minh. Được rồi, cô bé, mời đi. Uông. Bố Uông giật mình ngồi dậy, nó rõ ràng đang ngủ mơ. Chỉ thấy nó ngửa đầu lên, thân cậu chấn động, rũ xuống vài sợi lông chó. Vừa rồi, bố Uông đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, nó đạp lên Bạch Sơn Dương, một móng vuốt nghiền nát Arathoth. Quả nhiên, sau khi ngủ, trong mơ có đủ thứ. 15 phút sau, cô gái tóc ngắn với biểu cảm có chút kinh ngạc đứng trong hành lang tầng 5 của hội pháp sư. Nàng dự kiến mất nửa tháng để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vậy mà 2 phút đã xong việc. Cô gái tóc ngắn đầu tiên gặp Bình Minh, trực tiếp bỏ qua hơn N khâu. Sau đó gặp Goose căn bản không để ý đến nàng, ném cho nàng một đồng tiền bạc cổ đại, nhiệm vụ hoàn thành. Đúng là người tốt. Cô gái tóc ngắn kích hoạt trận pháp truyền tống, biến mất tại tổng bộ hội pháp sư. Thấy cảnh này, bố Ung kích hoạt thiết bị theo dõi trên người cô gái tóc ngắn, lấy lon cola mở ra, cắm ống hút vào uống một cách sảng khoái. Bên cạnh truyền tống trận, nữ vu sư mang theo cây thương cán gỗ màu đen vẫn ngồi ở đó. Nàng liếc nhìn ánh sáng truyền tống trận tiêu tán, rồi nhìn sang bố Uông và ba ha. Thật là đứa trẻ đáng thương. Nữ vu sư thở dài một tiếng. Nàng đã hiểu, chỉ cần dính líu đến Tô Hiểu và đám người, đại khái là sẽ không có kết quả tốt. Người nói vậy là sao? Chúng ta đâu có ý định hại nàng, chỉ là để phòng vạn nhất. Vu sư, mùi tử đó được truyền tống đến tòa thành nào? Ba ha vừa nói chuyện đã liên lạc với Tô Hiểu. Kỳ tích nơi Aesenla. Trong mắt nữ vu sư có ước mơ, có khinh bỉ, cũng đành chịu. Có thể thấy, kỳ tích nơi ở Aesenla là một nơi đặc biệt nhường nào, cư dân nơi đó được tắm mình dưới ánh mặt trời. Kỳ tích nơi. Giọng Tô Hiểu truyền đến. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã tựa vào bức tường ở góc cua. À, kỳ tích nơi. Aesenla có tất cả mọi người khát vọng. Các vu sư đều ở đó. Heru. Chỉ là một tòa thành chết, một thành tử vong khổ sở dãy dụa trong hiện thực. Thần sắc nữ vu sư hơi lãnh đạm, dù sao người nàng yêu đã chết dưới tay Tô Hiểu. Nhưng cũng không thể trách, đó là lời nguyền của gia tộc Siêu, là kẻ địch của nàng. Nữ vu sư và Siêu ở A Chiết không có tình yêu cảm động. Hai bên biết rõ lập trường đối địch. Sau lần cuối cùng, nữ vu sư cắn đứt một đầu ngón tay của Siêu ở A Chiết, từ đó về sau không gặp lại nữa. Và Nia chính là con gái của nữ vu sư và Siêu ở A Chiết. Nói cách khác, Nia cũng là con gái của Siêu ở A Chiết. Siêu ở A Chiết là vật chứa đời trước. Chính vì thế, Nia mới có thể tiếp nhận máu cổ thần, có được đặc tính nhất định của cổ thần. Và điều này cũng là điều ý thức Arathoth muốn thấy, là hắn lựa chọn nữ vu sư. Nhìn người thân của mình từng bước đi về phía tử vong, nữ vu sư lại không làm gì được. Chó má kỳ tích nơi. Quỳ liếm con dê trắng mà có được lợi ích đi. Ba ha khẽ xì một tiếng. Lần này nó rất nhanh nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Không ở đó chờ chết, chẳng lẽ ở thành Heru chờ chết sao? Khi thế giới này trở nên tốt đẹp, kỳ tích nơi ở Aesenla sẽ trông như thế nào? Ta rất tò mò. Nữ vu sư cười âm trầm, rồi tiếp tục ngồi dựa vào góc tường. Kukulin, chúc ngươi, chết tại Aesenla. Ngươi cái này. Tên khốn. Nhớ kỹ, là ngươi, giết ta. Giọng nữ vu sư càng ngày càng yếu, cuối cùng mất đi âm thanh. Lúc sinh thời không thể cùng Siêu ở A Chiết hoạn nạn tương cứu, cho nên nàng lựa chọn chết dưới cùng một tay với A Chiết. Như vậy, có lẽ sau khi biến thành vong hồn, còn có duyên gặp lại. Ca ca két. Rễ cây theo lưng nữ vu sư mọc ra, đâm vào bức tường đá phía sau. Cuối cùng thi thể nữ vu sư hòa vào bức tường đá. Năng lực tạo ra rễ cây này không phải A Chiết vốn có, mà là năng lực của nữ vu sư. Siêu ở A Chiết tạo ra đống rễ cây đó, chỉ là một loại tưởng niệm mà thôi, chỉ có vậy. Đi. Tô Hiểu bước lên truyền tống trận. Từ giờ trở đi, vu sư hội gần như trở thành đại bản doanh của phe mình, dù hệ thống quyền lực của đại bản doanh này hơi hỗn loạn. Tô Hiểu, bố Uông, ba ha, A Mổ, cây xa đều bước lên truyền tống trận. Tô Hiểu xem xét chữ viết trên tường, phía trên có tên mấy chục tòa thành. Mỗi tòa thành đều có cấp khác nhau. Còn cấp đại biểu kỳ tích nơi ở Aesenla lại là một đồ án mặt trời. Ca ca két. Tô Hiểu xoay tấm đá trên tường. Truyền tống trận kích hoạt. Mục đích, kỳ tích nơi Aisenla. Quanh một tiếng, thế giới xung quanh bị kéo thành hình dải. Theo thế giới hình dải khôi phục bình thường, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu đại biến. Đây là một đại điện đã đổ nát. Truyền tống trận ở vị trí trung tâm đại điện. Bạn Hữu, đừng chiếm hố xí không chịu ỉa. Chúng ta chờ lâu rồi. Một giọng nam vang dội truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, là một gã tráng nam cầm tấm khiên vuông, mặt trọng giáp. Phía sau hắn có mấy nam nữ, dựa vào quần áo có thể đánh giá ra là cận chiến, xạ thủ tầm xa, vũ em, cộng thêm một người hệ phụ trợ. Đây là một đội khế ước giả. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của họ, rõ ràng là chuẩn bị đi thám hiểm. Thật không có vấn đề gì sao? Yên tâm. Chúng ta đến Hơ Ru xong, lập tức ra khỏi thành. Chặn đám vu sư điên ở ngoài thành. Kukulin Biquea dù bá đạo, cũng không thể ngày nào cũng quanh quẩn bên thành Hơ Ru. Thành Hơ Ru là khu vực nguy hiểm cao, khắp nơi đều là bão rương. Nguy hiểm cao, hồi báo cao. Đội nhỏ mấy người bàn tán xôn xao. Nghe ý của họ, thành Hơ Ru rõ ràng là khu vực nguy hiểm cao. Điều khiến Tô Hiểu nghi hoặc là, ngoài ẩm ướt, không thấy ánh mặt trời, chuột nhiều, cốt cản nhiệt tình hiếu khách ra, Hơ Ru nói chung không tính nguy hiểm, rõ ràng không phù hợp với nguy hiểm cao. Đội nhỏ này không biết thuộc về nhạc viên nào, tổ chức chiến đấu cũng bình thường. Huynh đệ, nhường một chút. Tráng nam hơi thiếu kiên nhẫn. Cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy gã đứng trên truyền tống trận này hơi quen mắt. Nha! Tô Hiểu cất bước đi ra ngoài đại điện. Bố bố và đám người theo sát phía sau. Vừa ra khỏi đại điện, ánh mặt trời chói mắt đập vào mắt. Tô Hiểu nheo mắt lại, đã mấy ngày không thấy ánh mặt trời. Không khí trong lành hít vào mũi. Phía sau phân bộ vu sư hội đổ nát không chịu nổi, bãi đất trống xung quanh tràn đầy cỏ dại, rõ ràng không thường xuyên có người đến đây. Liệp sát giả đã đến kỳ tích nơi Aisenla. Đây là khu vực nguy hiểm thấp. Cảnh cáo, bởi vì ở trong thế giới nguyên sinh đang triển khai hoàn toàn, thế giới này cực kỳ đặc biệt. Liệp sát giả xin đừng chủ động làm tổn thương khế ước giả phe mình, liệp sát giả, tài quyết giả. Khí tức hắc ám xua tan trong. Đã xua tan hoàn thành. Khói đen nhạt bay lên theo quần áo Tô Hiểu. Cỏ dại xung quanh héo úa một mảng nhỏ. So với thành Hơ Ru, Aisenla quả thực là thiên đường. Trời xanh mây trắng, mặt trời rực rỡ giữa trời, gió nhẹ ấm áp thổi qua. Trên chân trời thỉnh thoảng có đàn chim bay qua. Hiển nhiên, cổ thần không ảnh hưởng đến môi trường nơi này. Hoặc nói, nơi này là đặc biệt, là tịnh thổ mà các cổ thần để lại. Đi bộ tiến lên mấy trăm mét, Tô Hiểu đi đến một con đường lát đá vuông. Một chiếc xe ngựa theo bên cạnh hắn đi qua. Người đánh xe dù mặc áo vải thô, nhưng sắc mặt hồng nhuận, con ngựa màu nâu cũng tinh thần sung mãn. Tại thành Hơ Ru, Tô Hiểu rất ít thấy các loài vật cỡ lớn như ngựa. Thứ nhất là nuôi không nổi, thứ hai là dễ bị cướp bóc, trở thành thức ăn. U ám, dã man, huyết tinh, kẻ mạnh sinh tồn. Đây chính là Hơ Ru, một nơi quỷ quái nhiệt tình. Còn về việc tại sao dân thường Hơ Ru không di cư đến kỳ tích nơi Aisenla, nguyên nhân là không đủ tiền dùng truyền tống trận. Mỗi lần 50 đồng bạc, đối với dân thường thành Hơ Ru có thể coi là giá trên trời. Còn về việc đi bộ đến Aisenla, cứ tắm rửa ngủ đi. Gần đây triều cuồng thú ở thành Hơ Ru đâu phải chuyện đùa. Triều cuồng thú đúng là không dám tràn vào thành Hơ Ru, nhưng đi quá xa ra khỏi thành sẽ trở thành thức ăn của chúng. Hoặc nói, không có những dân thường đó, thành Hơ Ru sẽ thật sự chết, thậm chí biến thành nơi giống như Tử Tịch Thành. Đi theo đường đá một đoạn, Tô Hiểu nghe thấy tiếng người rộn rã. Những người bán hàng rong bên đường rao hàng. Mùi thơm từ tiệm bánh mì bay xa. Người đi trên đường phố không ít. Các công trình kiến trúc hai bên đường không cao. Ôn ngao. Bố bố Uông không nhịn được sói tru một tiếng. Nó mấy ngày không thấy ánh mặt trời, muốn vui chơi thỏa thích. Bạn Hữu bên kia, chờ ngươi mấy ngày rồi. Đâu có vừa đến thế giới vu sư liền vào thành Hơ Ru. Nhưng mà, ngươi dáng vẻ bốt hình người này, thành Hơ Ru thật ra hợp với ngươi hơn. Một người đàn ông đeo kính râm, ngồi bên cạnh quán ven đường mở miệng. Tay phải hắn cầm thịt thằn lằn xiên nướng địa phương, tay trái cầm lon bia. Người đàn ông đeo kính râm dương cao chai bia trong tay, dốc cạn rồi bóp nát lon bia. Lon bia vốn dĩ không thể xuất hiện ở thế giới này, thân phận người đàn ông đeo kính râm đã hiển hiện rõ ràng. Chúng ta không có thói quen từng người một đi tìm ngươi chịu chết, cho nên đều tập trung ở đây hoan nghênh ngươi. Cuối cùng, cái gọi là thủ lĩnh đó đến từ thánh vực nhạc viên, chúng ta không tin tưởng hắn. Người đàn ông đeo kính râm hoạt động bả vai, bốp một tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên, những người dân thường trên đường phố đều ngây ngẩn tại chỗ. Một lát sau, họ đồng loạt bước về một bên đường khác, chỉ phát ra tiếng bước chân, bước đi đều đặn đến quỷ dị. Sự xuất hiện của người đàn ông đeo kính râm cho thấy liên minh những kẻ vi quy không hề bền chặt. Chúng ta khác ngươi, thế giới nguyên sinh mở ra này là cõi yên vui của chúng ta, cho nên lão tử rất yêu quý nơi đây. Người đàn ông đeo kính râm vừa dứt lời, lại vỗ tay. 3. Thế giới xung quanh đột nhiên tối sầm, bánh răng khổng lồ quay tròn trên bầu trời. 3. Một tiếng chỉ nữa vang lên, cảnh vật xung quanh thay đổi lớn, biến thành một vùng phế tích. Đây là nơi kỳ tích ở vùng biên giới Aesenla. Vừa rồi Ba Ha đã phát giác cảm giác không gian chuyển đổi, nó có thể làm gián đoạn sự chuyển đổi này, nhưng bị Tô Hiểu ngăn lại trên kênh đội. Căn cứ thông tin Ba Ha cung cấp, lần chuyển đổi này vị trí không xa. Tô Hiểu cảm thấy đó là một cơ hội đáng để mạo hiểm. Hơn nữa, trước khi rời khỏi thành Heru, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Trong phế tích có những đống đổ nát lớn, cột đá gãy đổ san sát. Và trên những đống đổ nát hoặc trụ đá đó, từng người vi quý giả đang ngồi. Bu Bung, Ba Ha, Amu, Cây Sa đều không bị truyền tống tới, nhưng chúng đang nhanh chóng chạy đến. Dù sao khoảng cách truyền tống không xa, nếu không Tô Hiểu đã để Ba Ha làm gián đoạn lần không gian chuyển đổi này. Năng lực này thấp hơn một bậc so với xuyên toa không gian. Sơ bộ cảm nhận, xung quanh có 105 kẻ vi quy giả. Bố trí của người đàn ông đeo kính râm tuy đơn giản nhưng hiệu quả cao. Hắn luôn mai phục Tô Hiểu, chỉ chờ đến khoảnh khắc hiện tại. Không gian xung quanh thực sự không ổn định, vì vậy không ai dám tùy tiện ra tay. Khoảnh khắc không gian ổn định lại, những kẻ vi quy giả này chắc chắn sẽ không chút do dự mà điên cuồng oanh tạc Tô Hiểu. Thủ lĩnh của các ngươi chắc chắn sẽ trở mặt với Bạch Sơn Dương. Bạch Sơn Dương chọn thời điểm sử dụng lực lượng không gian treo thưởng đầu ta, rất ngu xuẩn. Tô Hiểu vẫn nhìn quanh những kẻ vi quy, quan sát sự thay đổi thần sắc của mỗi người. Thì ra thật sự có loại treo thưởng này. Nghe những lời này của Tô Hiểu, một kẻ vi quy giả mắt tam giác hừ lạnh một tiếng, nói, mẹ kiếp, ngươi đã sớm biết chuyện, đừng giả vờ với chúng ta. Mẹ nó ngươi câm miệng đi. Đậu xanh rau má. Một tràng chào hỏi thân thiết đến từ đồng đội khiến sắc mặt kẻ vi quy giả mắt tam giác rất khó coi. Hắn chỉ đang thử thăm dò. Mẹ nó ngươi đừng trực tiếp thừa nhận được không? Được không? Ngươi bị sinh vật hư không ăn mòn choáng váng rồi à? Một lão ca nóng tính gầm thét, nước bọt bắn tung tóe. Ta. Biểu cảm của kẻ vi quy giả mắt tam giác một hồi vặn vẹo, ngược lại trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Hắn vốn dĩ muốn trào phúng, kết quả lại dẫn đến tình báo bại lộ. He phi. Đồ ngốc. Lại một tiếng chào hỏi khác hướng về kẻ vi quy giả mắt tam giác. Vài người cách đó không xa đều cố nhịn cười. Các huynh đệ, đừng tự làm tổn thương nhau, chờ không gian ổn định rồi đổi hắn. Một giọng nói hơi cao lanh lảnh truyền đến. Biểu cảm động tác tứ chi của kẻ này quả thực giống như hình dạng con người của cây xa. Đồng thời đối mặt với sự vây công của 105 kẻ vi quy giả, trong đó 57 người là ngũ giai, 48 người là lục giai, còn có 2 người mang đến cho Tô Hiểu cảm giác nguy hiểm không nhỏ. Đơn đấu, Tô Hiểu có lòng tin thắng. Còn bị vây đánh, khả năng lớn sẽ chết. Tô Hiểu mới thăng lên lục giai, đồng thời đối phó nhiều kẻ vi quy giả lục giai như vậy, khả năng thắng không lớn. Tình báo địch đã nắm trong tay, Tô Hiểu chuẩn bị rút lui trước, cũng tặng cho kẻ địch một bất ngờ. Liên lạc với Bu Bung xong, Tô Hiểu thu bao cổ tay Vương Hắc Chi trên cánh tay trái vào không gian chứa đồ. Một viên Apollo xuất hiện trong tay trái. Trước khi đến nơi kỳ tích Aesenla, Tô Hiểu đã dự đoán được khả năng bị vây công. Căn cứ lời nữ pháp sư, Aesenla là một nơi rất bình thường. Sự xuất hiện của nơi này, ngoài việc cổ thần cố ý để lại tòa thành này cho những kẻ vi quy, Tô Hiểu không nghĩ ra khả năng nào khác. Aesenla chính là đại bản doanh của những kẻ vi quy. Trước khi đến, Tô Hiểu mơ hồ đoán được điểm này. Chính vì thế, hắn đã làm cho Bu Bung thiết lập tọa độ của bảo vật gia truyền tộc sói trên quần áo hắn trước khi cất lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn kéo đi. Kế hoạch thoát thân của Tô Hiểu rất đơn giản, tay cầm một viên Apollo, dùng tinh thần lực đâm vào trong đó tức thời bạo tạc, đồng thời làm Bu Bung truyền tống hắn. Mặc dù không rõ ràng có thể nổ chết bao nhiêu kẻ vi quy giả, nhưng thu hoạch chắc chắn sẽ rất tốt. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tặng cho những kẻ khế ước giả này một cánh tay trái, ánh mắt hắn liếc qua đám người nhìn thấy vài nữ vi quy giả. Vị trí của họ khá phân tán, điều này khiến Tô Hiểu dừng lại động tác trong tay. Ba Ha nhiều nhất một phút đồng hồ là có thể chạy tới. Amu cần 6 phút đồng hồ trở lên. Có hai bọn chúng ở vòng ngoài, áp lực của Tô Hiểu sẽ giảm đi đáng kể. Lui. Một tiếng gầm lớn truyền đến. Cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ Apollo làm những kẻ vi quy nhanh chóng lùi về sau. Có thể trở thành vi quy giả và sống đến bây giờ, tại hiện trường không có kẻ nào yếu kém, dù là vi quy giả ngũ giai. Tô Hiểu thu hồi Apollo, bao cổ tay Vương Hắc Chi lại xuất hiện trên cánh tay trái hắn. Đánh cược 100 giây. Tô Hiểu thấp giọng mở miệng. Ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên trong cơ thể hắn. Khắc Liệt Ma được mở ra. Khắc Liệt Ma tuy khó dùng khi đối phó bốt, nhưng đối phó với khế ước giả hoặc vi quy giả tuyệt đối là kỹ năng thần thánh. Lông vũ màu máu rơi xuống bên cạnh Tô Hiểu, cách cách một tiếng vỡ vụn ra, với tốc độ cực nhanh tràn về phía một nữ vi quy giả thân khoác pháp bào màu đỏ, thoa phấn mắt màu tím. Nữ vi quy giả tên Jasmine này lập tức tránh sang một bên. Thế nhưng, tốc độ của vũ huyết còn nhanh hơn, trực tiếp bám lên người nàng. Jasmine vốn là một đóa tiểu bạch hoa. Trước đây nàng dùng hoa ngữ làm danh hiệu, cũng lựa chọn hệ trị liệu, đó là sơ tâm của nàng. Thế nhưng vì ngoài ý muốn mà trở thành vi quy giả, nàng dứt khoát phát triển hỗn hợp hệ chiến đấu gồ trị liệu. Cái này. Miệng Jasmine hơi mở ra, giây tiếp theo liền hận ngứa cả răng. Sao vậy? Vài kẻ vi quy giả gần đó đều nhìn về phía nàng. Chỉ cần Jasmine có gì bất thường, bọn họ tuyệt sẽ không nương tay. Không có gì, hắn chuẩn bị tiêu diệt hệ trị liệu trước, ta gánh vác được. Jasmine sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Nàng biết, một khi nói ra hiệu quả của vũ huyết, những đồng đội này của nàng sẽ trong nháy mắt oanh sát nàng thành bã. Làm độc nải tuyệt đối không được, vì quy giả sẽ không chịu đựng điểm này. Đã như vậy, chỉ có thể lén lút hồi máu cho Tô Hiểu. Cứ 25 giây, hồi phục hiệu quả trị liệu gấp 5 lần. Tâm trạng của Jasmine lúc này không chỉ có thể hình dung bằng ngoại tào, trước mắt nàng chỉ có thể làm như vậy mới có thể sống sót. Không gian vặn vẹo ba động tiêu tán. Các loại công kích đã ấp ủ lâu đồng thời oanh về phía Tô Hiểu. Có cái quỷ dị, có cái âm độc, có cái lại cuồng bạo. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau khi mở khắc liệt ma, chỉ cần thể lực gánh vác được, hắn có thể không hạn chế sử dụng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian. Oanh. Bùn đất văng tung tóe, các loại năng lượng ba động nổ tung, tầng tầng khí lãng khuếch tán. Phốc phốc. Ánh đao lướt qua, thi thể không đầu của một kẻ vi quy giả ngũ giai cứng lại tại chỗ. Cuối cùng, dù là vi quy giả, cũng chỉ là ngũ giai mà thôi. Đơn độc đối đầu với Tô Hiểu, cộng thêm Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện xuyên thấu không gian, kẻ vi quy giả này thậm chí không có thời gian phản ứng. Đang. Tia lửa bắn lên cao vài thước. Một thanh câu liêm hình kỳ lạ đối chém với trảm long thiểm. Người sử dụng câu liêm hình kỳ lạ là một người đàn ông khảm hai viên răng vàng. Hắn nhếch miệng cười với Tô Hiểu. Vài chục mét bên ngoài, trong lòng Jasmine sợ đến mức muốn nát. Đã qua 5 giây. Nàng liếc nhìn pháp trượng trong tay. Bị vũ huyết bám lên, nàng căn bản không thể rút lui, nếu không 25 giây phán định đến, lập tức tử vong. Hồi máu hay không hồi máu, đây là vấn đề khiến Jasmine thực sự rối rắm. Sao lại có? Trang bị vô sĩ như vậy. Phú ca. Jasmine tức dậm chân một cái, nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Lén lút hồi máu cho kẻ địch hẳn là sẽ không bị phát hiện. Dù sao năng lực trị liệu của nàng không phải sinh mệnh lực màu xanh nhạt biểu tượng, mà là màu kim hồng. Đại khái. Sẽ không bị phát hiện đi. Lúc này thân là vi quy giả Jasmine thực sự chột dạ. Kim loại va chạm phát ra âm thanh chói tai, một luồng sóng xung kích khuếch tán, làm chấn vỡ những vật đổ nát gần đó. Oanh. Tô Hiểu bay ngược ra, đang lơ lửng giữa không trung, một mũi tên máy móc cấu tạo tinh vi bắn về phía hắn, nhắm thẳng vào đầu. Tô Hiểu đột nhiên biến mất, mũi tên máy móc đâm hụt, phát ra tiếng y phịch e trầm đục rồi để lại một luồng khí dạng vòng tròn trong không khí. Khi Tô Hiểu xuất hiện trở lại, hắn oanh e một tiếng giẫm xuống đất tạo thành một hố to, long ảnh thiểm có thể giúp tránh né đòn tấn công của địch nhân, nhưng không thể hóa giải động năng mạnh mẽ đã tác dụng lên người hắn. Vừa rồi đối chiến với Tô Hiểu là một tên vi quy giả cao gần 2 mét, tay cầm trảm mã đao răng cưa. Đối phương có lực lượng mạnh hơn Tô Hiểu, nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Tô Hiểu dù sao cũng phát triển cả 4 thuộc tính, đối mặt với vi quy giả phát triển đơn thuộc tính hoặc song thuộc tính, việc yếu thế về lực lượng hoặc tốc độ là bình thường. Nhìn như có 104 tên vi quy giả vây công Tô Hiểu, trên thực tế, chủ lực chỉ có 48 tên vi quy giả lục giai, 56 tên vi quy giả ngũ giai còn lại đều giữ khoảng cách với Tô Hiểu, bảo đoàn sau khi tụ tập lại thì từ xa vây công Tô Hiểu. Ngay cả khi chỉ có 48 tên vi quy giả lục giai vây công xung quanh, Tô Hiểu vẫn phải chịu áp lực không nhỏ. Chiến trường quá rộng, địch nhân vây chặt lấy hắn, tấn công từ 360 độ không có góc chết. Không chỉ thế, khế ước giả lục giai và khế ước giả ngũ giai là hai khái niệm khác nhau, huống chi là vi quy giả lục giai. Thực lực trung bình của bọn họ mạnh hơn khế ước giả lục giai một đoạn. Ông. Một vòng năng lượng màu tím đen bao phủ Tô Hiểu. Thứ này có kích thước bằng cánh tay, đường kính 3 mét trở lên. Chỉ cần Tô Hiểu di chuyển hoặc tấn công, vòng năng lượng sẽ hấp thu động năng. Sau khi nạp đầy năng lượng, nó sẽ tạo ra xung kích trọng lực lên Tô Hiểu. Thứ này có thể nói là khó chịu đến cực điểm, thuộc về năng lực khống chế mềm bỏ qua phán định. Tô Hiểu vừa rồi bị chém bay ra ngoài chính là do đột nhiên bị thứ này tác động. Tô Hiểu có cách giải quyết vòng năng lượng này, nhưng cần thời gian, mà 48 tên vi quy giả lục giai xung quanh hoàn toàn không cho hắn thời gian. Hô một tiếng, tiếng xé gió từ phía sau Tô Hiểu đánh tới, cảm giác lạnh buốt châm chích xuất hiện ở gáy. Tô Hiểu chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Năng lực Long Ảnh Thiểm được kích hoạt, Tô Hiểu xuyên qua không gian về phía sau, xuất hiện phía sau kẻ ám sát. Đó là một người đàn ông gầy gò mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ kim loại. Oanh! Một chiếc búa chiến từ trên trời giáng xuống. Chiếc búa chiến này có thể tích khá lớn, to bằng cả một gian phòng. Một sợi dây xích nối với cuối cán búa, hiển nhiên là có người đã dự đoán được vị trí Tô Hiểu xuyên qua không gian. Như một quả đạn pháo nổ tung trên mặt đất lấy búa chiến làm tâm điểm nứt ra. Cảm giác xuyên qua không gian rút đi, Tô Hiểu nghiêng chân dẫm lên cán búa to như thùng nước. Minh Nha, đừng tìm hắn một VSC một, muốn chết à. Sợi dây xích bị kéo thẳng, cây búa khổng lồ bay lên, ê âm ê một tiếng rơi xuống bên cạnh một người lùn có dáng người vạm vỡ. Mặc dù vóc dáng thấp bé, nhưng bộ râu quai nón rậm rạp khiến hắn trông có vẻ phóng khoáng. Hắn tên là Hono, là người mạnh nhất trong số tất cả vi quy giả có mặt. Tên lực sĩ tay cầm trảm mã đao lưỡi cưa, cùng với Hono sử dụng búa khổng lồ, là hai người mang lại cảm giác nguy hiểm nhất cho Tô Hiểu. 46 vi quy giả còn lại mặc dù khí tức đều không yếu, nhưng so với hai người này thì kém hơn một đoạn. 0,9 giây. Một tiếng hét lớn truyền đến, giây lát sau, ánh sáng xung quanh Tô Hiểu bắt đầu vặn vẹo. Đông. Như tiếng chuông vang vọng, không khí xung quanh Tô Hiểu trở nên cố định, những đường vân dày đặc xuất hiện xung quanh. Lưỡi đao không đều chém tới, Tô Hiểu vừa chuẩn bị kích hoạt năng lực Long Ảnh Thiểm thì phát hiện không gian xung quanh đã hỗn loạn. Phốc phốc. Máu tươi từ ngực Tô Hiểu bắn ra, một vết chém không sâu lắm nhưng vắt ngang toàn bộ lồng ngực xuất hiện, những mảnh tinh thể vỡ vụn văng ra. Tên lực sĩ tay cầm trảm mã đao lưỡi cưa xuất hiện cách đó không xa. Hắn vừa rồi bùng nổ tốc độ siêu cực hạn, mặc dù thành công làm Tô Hiểu bị thương, nhưng hắn lại lấy tay che cổ bên trái của mình. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cũng chịu một đao của Tô Hiểu. Một đao nhanh đến mức không thể dùng cảm giác bắt giữ. Đao này đã chém 1/3 cổ trái của hắn, tĩnh mạch bị đứt. Còn có một phần hệ thần kinh cũng bị tê liệt. Tên lực sĩ mã đao nhếch miệng cười. Nếu nói trước đây hắn nhìn Tô Hiểu không thuận mắt, nhưng sau khi giao chiến, hắn chỉ muốn đánh thêm vài hiệp với Tô Hiểu. Dù có thể vì thế mà chết cũng không có gì tiếc nuối. Chiến đấu đối với hắn là một sự hưởng thụ. Sinh tử trong tích tắc, trong khoảnh khắc vừa rồi cùng Tô Hiểu sát bên người đối chém lướt qua, áp lực và cảm giác căng thẳng đó làm máu hắn gần như bốc cháy. Đã nghiền, ê. Tên lực sĩ mã đao lấy ra một cây kim tiêm, cắm thẳng vào cổ. Cảm giác không gian xung quanh Tô Hiểu vặn vẹo biến mất, ngay sau đó là một luồng trọng áp xuất hiện, là vòng năng lượng màu tím đen. Ông! Trọng lực đè xuống, mặt đất dưới chân Tô Hiểu đột nhiên lõm xuống thành một hình tròn. Trong nháy mắt trọng lực biến mất, một viên đạn bạc phủ đầy hoa văn, cộng thêm 3 mũi tên năng lượng bắn tới. Không chỉ có tấn công từ xa, tổng cộng 4 tên vi quy giả, từ trước sau trái phải 4 phương 8 hướng nhào về phía Tô Hiểu. Oanh! Lại là một tiếng nổ năng lượng. Công. Công. Công. Ba đạo chém to lớn phi thường bay ra khỏi bụi mù, ngay sau đó, những đao mang dày đặc gần như tạo thành hình cầu khuếch tán. Bụi mù từ từ bay đi, sắc mặt đám vi quy giả xung quanh nặng nề. Gần đó có hơn 40 người, cộng thêm hơn 50 tên vi quy giả ngũ giai ở xa, đồng thời vây công một kẻ địch. Mặc dù là ưu thế lớn, nhưng cũng không chiếm được lợi thế lớn lắm. Một thân ảnh đầy vết máu từ trong bụi mù đi ra. Hắn còn sót lại một cánh tay, đầu cũng bị chém mất một mảng. Trị liệu. Phốc phốc. Tên vi quý giả này chưa nói xong, một thanh trường đao đã đâm xuyên đầu hắn. Bụi mù từ từ tan đi, Jasmine mặc pháp bào đỏ, thoa phấn mắt tím ở vị trí cách chiến trường hơn 30 mét. Nàng từ từ thở ra một hơi, đã đến lúc diễn kịch. Chỉ thấy pháp bào của Jasmine không gió mà bay, nàng hơi nghiêng người về phía trước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đừng một mình xông lên. Tiếng hét của Hono vừa dứt, trong bụi mù đã truyền ra một tiếng vang trầm. Ầm. Như tiếng sấm nổ vang, bụi mù trong nháy mắt bị thổi tan. Tô Hiểu nghiêng người bay ngược ra xa, cuối cùng rơi xuống đất trong tư thế nửa ngồi. Vừa chạm đất, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Chỉ thấy Jasmine khẽ vung pháp trượng thon dài trong tay, một chút máu tươi trên pháp trượng bị cuột bay, văng lên những mảnh đá vỡ. Thế mà phát giác được phong của ta. Jasmine như nữ chiến thần nhập thể. Cặp lông mày liễu dần dần giãn ra. Thấy cảnh này, Hono cách đó không xa đều nhìn sửng sốt. hắn từng cận chiến với Tô Hiểu, biết rõ năng lực cận chiến của Tô Hiểu mạnh đến mức nào. Mà giờ đây, một tên nải chiến đối diện xông tới, một kích đánh lui Tô Hiểu. Điều này khiến mọi người đều không ngờ tới. Người phụ nữ này thật hung hãn, y. Tên lực sĩ Mã Đao cũng cảm thấy khó tin, bởi vì khí tức của tên nải chiến kia không tính là mạnh lắm, nhưng sức chiến đấu bộc phát ra lại làm kinh ngạc nhãn cầu của mọi người. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Tô Hiểu đã sử dụng một loại năng lực nào đó đối với Jasmine. Điều này mọi người đều nhìn thấy, và điều này cũng xác minh suy đoán của đám người. Tô Hiểu đã phát giác được nải chiến ở Jasmine rất khó đối phó, cho nên vừa ra tay đã là đòn sát thủ, chuẩn bị giải quyết nàng, đáng tiếc thất bại. Dù nhìn thế nào cũng đều là tình huống này, vì vậy đám vi quy giả nhìn Jasmine với ánh mắt khác biệt. Đây cũng là một trong những chủ lực, hơn nữa là chủ lực mạnh nhất, mạnh hơn cả Hono. Cho ta 5 phút, ta cần thời gian hủy bỏ phong. Jasmine dường như có chút bất đắc dĩ, thần sắc đó rõ ràng là, chuyện đến nước này, nàng nhất định phải ra tay rồi, đồng đội toàn là rác rưởi. Cùng cục. Một vòng kim loại rơi xuống từ ống tay áo của Jasmine, vừa chạm đất liền biến thành năng lượng tan biến. Lúc này Jasmine trông như nữ chiến thần, kỳ thực trong lòng nàng sợ hãi đến mức một con ngựa. Nàng vừa rồi nhân cơ hội xông vào bụi mù, sửa cho Tô Hiểu một ngụm lớn, tiếng nổ vang khủng bố đó căn bản không phải nàng tạo ra. Mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, Jasmine nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đó nhìn như là sự ngưng trọng khi đối diện với kẻ địch mạnh, thực tế là một ý nghĩa khác. Đại ca, yên tâm đi, ta tuyệt đối sửa tốt cho người, làm ơn nhất định phối hợp với ta, xin nhờ. Bị đám người vi quy bao vây tứ phía, Tô Hiểu lau vết máu khóe miệng, đồng thời lướt qua nhật ký chiến đấu. Ngươi nhận được hiệu quả trị liệu nguồn gốc tự nhiên ở Thánh, ngươi sẽ hồi phục 1051 điểm sinh mệnh. Hiệu quả này đã được tăng cường bởi trang bị bá chủ cấp ở huyết vũ, ngươi đã hồi phục 5255 điểm sinh mệnh. Tốc độ hồi phục thương thế của ngươi tăng lên 21%, hiệu quả kéo dài 60 giây. Không thể nghi ngờ, Jasmine là một nải ma danh tiếng lẫy lừng. Thử hỏi, một nải ma biến thành vi quy giả mà vẫn sống sót đến bây giờ, lượng trị liệu làm sao có thể thấp? Đây là một trong những thủ đoạn chiến đấu quan trọng nhất của nàng. Khả năng trị liệu của nàng không phải để bút đồng đội, mà là để bút chính mình, đương nhiên sẽ được nàng dồn tâm sức chế tạo hơn. Khoảnh khắc Jasmine lao lên, Tô Hiểu đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Tô Hiểu chậm rãi đứng dậy, xuyên qua không gian lướt ngang nửa mét, tránh thoát một móng kim loại đột ngột xuất hiện. Thời gian liệt ma thời khắc đã trôi qua hơn nữa. Tô Hiểu cưỡng chế hủy bỏ nhẫn liệt ma vương. Độ bền của trang bị này giảm đi một nửa ngay lập tức, đó là cái giá phải trả khi cưỡng chế gián đoạn liệt ma thời khắc. Sở dĩ Tô Hiểu đóng liệt ma thời khắc là để đề phòng trạng thái suy yếu sau 100 giây. Hiện tại, thời gian liệt ma thời khắc chỉ mới trôi qua hơn một nửa, cho dù có cảm giác suy yếu thì cũng sẽ không mạnh đến mức không thể chiến đấu. Huyết vũ có thể kéo dài 5 phút. 5 phút sau, bất kể tình hình chiến đấu thế nào, Tô Hiểu đều phải rút lui, trừ khi hắn có thể giết sạch tất cả vi quy giả tại trường. Một ống nghiệm xuất hiện trong tay trái Tô Hiểu. Nơi này chứa một loại trần cao bạo, tương tự như bom khói cực mạnh. Về phần tại sao sử dụng thứ này, đương nhiên là để tạo cơ hội cho nải ma chiến thần ở Jasmine. Nải ma chiến thần, chuẩn bị. Tráng hán đặt mã đao răng cưa ngang người, gật đầu ra hiệu với Jasmine. Ta trái, ngươi phải. Những người khác thừa cơ yểm hộ. Jasmine bình tĩnh mở lời. Cần biết, Tô Hiểu cầm đao tay phải, còn Jasmine đang đứng đối diện Tô Hiểu. Phía bên phải của Tô Hiểu chính là phía bên trái của nàng. Xông lên từ cánh trái về phía Tô Hiểu, nguy hiểm ít nhất tăng lên 30%. Điều này khiến tráng hán mã đao cứng mặt, nhưng cân nhắc đến thực lực của nải ma chiến thần, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Biểu cảm của Jasmine vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng nàng đang gào thét, đập mẹ nó, thật sự đồng ý à, ngươi khiêm nhường một chút sẽ chết sao? Phúc. Jasmine tự tăng tốc, cùng tráng hán mã đao một trái một phải lao về phía Tô Hiểu. Những vi quy giả khác là tuyến thứ hai tấn công, còn lại tầm xa thì cuồng oanh loạn tạc vào Tô Hiểu. Tiếng nổ vang không ngừng. Sau một trận hỗn chiến chỉ kéo dài 3 phút nhưng cực kỳ thảm liệt, khu vực xung quanh một cây số đã lồi lõm. Một vi quy giả ngũ giai đang nằm co quắp trong hố đất, máu tươi từ miệng tuôn ra từng đợt. Còn ở trung tâm chiến trường, Tô Hiểu bị cắm 3 thanh dao găm, 5 mũi tên đủ kiểu và một cây mâu thương vẫn đang cháy rừng rực. Phốc phốc. Trường đao chém ngang cổ một tên cơ lục giai. Tấm khiên trong tay tên cơ này có hơn 10 vết chém đang xen, đã hư hỏng. Khụ khụ khụ. Tráng hán mã đao quỳ một chân cách đó hơn 20 mét, thở hổn hển, toàn thân đầy vết đao. Còn Jasmine đứng cách đó không xa thì khí tức ổn định, máu tươi nhỏ xuống từ pháp trượng trong tay nàng, đó là máu của Tô Hiểu. Hono cũng đang thở hổn hển một bên, bị thương không nhẹ. Lúc này, mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. cường độ tổn thương tích lũy ít nhất hơn 10 vạn rồi, gã này. Làm sao vẫn chưa chết? Khi nói chuyện, Hono bị động đến vết thương ở phổi, ho ra từng đốm máu nhỏ. Ây mẹ nó biết. Tráng hán mã đau nghiến răng nghiến lợi nói. 48 vi quy giả lục giai tử thương hơn một nửa, những vi quy giả ngũ giai càng thảm hại hơn, sau khi bị Tô Hiểu phá vây, hắn chính là chém dưa thái rau. Đừng phân tâm. Jasmine khẽ gọi một tiếng, cắt ngang cuộc thảo luận của Hono và tráng hán mã đau. Lúc này Tô Hiểu bị thương siêu trọng, chiến trường thực sự rất thoáng. Nếu không có nải ma chiến thần ở Jasmine, hắn đã sớm không chịu nổi. Chiến đấu với nhiều vi quy giả như vậy còn khó giải quyết hơn đối phó với người điều khiển, dù sao người điều khiển không thể bao vây hắn, cũng không thể đồng thời tung ra mấy chục lần tấn công từ bốn phương tám hướng. Lúc nguy hiểm nhất, sinh mệnh của Tô Hiểu đã trượt xuống dưới 20%, nhưng hắn vừa định mở miệng, Jasmine đã chủ động xông tới. Đợt trị liệu đó hẳn là đại chiêu của Jasmine, trực tiếp đẩy sinh mệnh của Tô Hiểu lên trên 80%. Đùa gì thế? Người đàn ông kính râm nằm trong đống đổ nát đứng dậy. Chiến đấu đến mức độ này, không ai dám xông lên trước nữa, ai xông lên trước, người đó chết. Đừng bỏ cuộc, hắn không chịu nổi quá lâu. Có ta ở đây, đừng hoảng. Jasmine mở miệng. Nghe lời nàng nói, tráng hán mã đao và Hono đều cảm thấy mặt hơi nóng lên, đặc biệt là tráng hán mã đao. Trước đó trong một lần chiến đấu nào đó, hắn còn trêu chọc qua Jasmine, bây giờ xem ra, đối phương căn bản không để trong lòng. Đại lão, thứ kia đến rồi. Bà Hà đứng trên vai Tô Hiểu mở lời. Nghe nó nói, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, phá vây hướng về phía xa. Thấy thế, tráng hán mã đao và Hono đều do dự, chỉ có Jasmine đuổi theo, nhưng chưa đuổi được mấy bước, nàng dừng lại đột ngột, một tay che ngực, thần sắc hơi đau khổ. Phốc phốc. Máu tươi từ ngực Jasmine nổ tung, từng mảnh phóng trục phá thể mà ra, vết thương cực kỳ kinh khủng. Trên thực tế, nội tạng của nàng không bị tổn thương, nhưng một phần phóng trục tàn dư vẫn còn lưu lại trong cơ thể nàng. Jasmine phun ra một ngụm máu nhỏ, không chút do dự tiếp tục truy kích. Dường như là do bị thương, tốc độ của nàng chậm đi rất nhiều, thực tế là trạng thái tăng tốc đã hết thời gian. Sinh mệnh lực này quá mạnh đi. Người đàn ông kính râm thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi giật giật. Kiểu vết thương đó rõ ràng là lan đến rất nhiều nội tạng, làm không cẩn thận tim cũng bị xoắn nát. Biểu cảm của Jasmine tuy không thay đổi gì, dường như căn bản không quan tâm đến điểm vết thương nhỏ này, thực tế trong lòng đã rên rỉ một tiếng, đau chết lão nương rồi. Tiếng nổ liên tiếp truyền đến, băng giá tràn lan trên diện rộng, cộng thêm năng lực không gian của Ba Ha ám sát, Tô Hiểu rất nhanh đã xông phá phòng tuyến, phá vây ra ngoài. Và kẻ dám truy kích hắn, chỉ có nải ma chiến thần ở Jasmine. Jasmine đuổi theo khoảng một cây số, liền đột nhiên dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Ngươi không tồi. Tô Hiểu ngồi trên bức tường cuối con hẻm nhỏ, tay kéo một cái, huyết vũ và phóng trục còn lại bay ra. Huyết vũ bị hắn trực tiếp thu vào không gian chứa đựng, phóng trục bám lên ống tay áo hắn. Ánh mắt Jasmine nhìn quanh trái phải, xác định không ai theo tới sau đó, nàng trực tiếp dựa vào tường, thở hổn hển, biểu cảm như sắp bị chơi hỏng. Ta đã... Làm gì vậy? Mặt Jasmine tràn đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc, nhưng lúc này, nàng nghe thấy một tiếng rắc. Ba Hà thu hồi máy ảnh trong tay, vẫy cánh với Jasmine. Jasmine vừa định nói gì, giây tiếp theo liền không quan tâm đến ảnh chụp trong tay Ba Hà, bởi vì có một hắc xi tay chó, đang bưng một chiếc máy quay phim, quay toàn bộ quá trình video. Jasmine lựa chọn rất thông minh. Nếu nàng vừa rồi không truy kích, phóng trục sẽ ngay lập tức xoắn nát trái tim nàng. Không đuổi theo, sẽ chết. Đừng ngại ngùng, mạnh dạn đến lĩnh thưởng. Cây xa không biết từ lúc nào đã xuất hiện, thần thái kia càng khốn nạn càng khốn nạn. Ta ghét địa tinh, ghét chim, ghét nhất. Long Vũ. Tiếng nữ chiến thần ở Jasmine oán trách, nhưng nàng rất thông minh, có thể sống đến bây giờ đã nói rõ điểm này. Tô Hiểu theo không gian chứa đựng lấy ra hai viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, ném thẳng cho Jasmine, cùng với hai viên linh hồn kết tinh là một chiếc máy truyền tin. Jasmine đầu tiên nhận lấy hai viên linh hồn kết tinh, sau đó mới cầm lấy máy truyền tin. Ngươi muốn thu mua ta? Mắt Jasmine lóe lên tia nhìn, đồng tử thoa màu tím nhãn ảnh nheo lại. Ăn nó đi, hai viên linh hồn kết tinh này là của ngươi. Tô Hiểu lại ném ra một viên bao con nhộng màu xanh thuần. Jasmine nhận lấy, do dự. Đừng do dự a, nữ chiến thần, người không ăn hôm nay sẽ chết ở đây. Ba Hà xuất hiện trên vai Jasmine, mắt lộ hồng quang nhìn chằm chằm nàng. Tác dụng phụ là gì? Jasmine là người biết chuyện, rất rõ ràng tình huống hiện tại. T5 hình năng lượng tách ra kịch độc, 107-129 giờ mới xuất hiện hiệu quả. Về phần kết quả, người có thể thỏa sức phát huy sức tưởng tượng, vật kia bộ dáng rất khó hình dung. Tô Hiểu không nói ra lời như độc phát liền sẽ chết, mà mịt mờ nói cho Jasmine rằng, 107-129 giờ sau, nếu không có một loại dung dịch ức chế khác, nàng sẽ biến thành một loại quái vật có bộ dáng rất khó hình dung. Cắt. Jasmine bỏ bao con nhộng màu xanh thuần vào miệng. Nàng vừa định cất nó vào không gian chứa đựng thì bao con nhộng đột nhiên phân giải, biến mất. Điều này khiến sắc mặt Jasmine càng khó coi. Ngươi có mục đích gì? Jasmine thở phào một hơi, biểu tình bình tĩnh hơn nhiều. Ngươi có thể đi. Tô Hiểu nhảy sang tường vây phía khác. Vừa xuống đất, cảm giác suy yếu đánh tới. Trận chiến đấu này địa hình thực sự quá tệ, nhưng đó dù sao cũng là phục kích có chủ đích của Kính Trăm Nam. Tô Hiểu rơi vào thế yếu là không thể tránh khỏi. Tô Hiểu rút dao găm nơi bụng, cùng với mũi tên cắm ở cánh tay và đùi. Kukulin, Kaysa tìm được một điểm nghỉ ngơi rất tốt. Đi theo ta. Kaysa láo liên nhìn quanh. A Mổ và Ba Ha đi theo sau Tô Hiểu. Còn bố bố Ung, nó lúc này đang cùng tung chiến thần nải ở Jasmine. Thực tế, Tô Hiểu vừa rồi lấy ra căn bản không phải kịch độc luyện kim. Hắn chưa từng nghĩ mình điều chế kịch độc luyện kim khó giải. Jasmine vừa ăn chỉ là một khối nhỏ tinh thể tầng kinh áp súc. Khoảnh khắc nàng ăn, Tô Hiểu đã giải trừ năng lượng tụ hợp để phòng đối phương cất vật đó vào không gian chứa đựng. Thử hỏi, độc nào khó giải nhất? Đáp án là tâm chi độc. Jasmine tự nhận mình trúng độc, đó mới là khó giải nhất. Jasmine vĩnh viễn không thể hủy bỏ một hiệu quả trúng độc căn bản không tồn tại. Hơn nữa, để an toàn, Tô Hiểu còn nói thời gian độc phát là 107-129 giờ. Nếu Jasmine không muốn làm phản đồ, 107 giờ sau, nội tâm nàng sẽ lâm vào dãy dụa. Còn 22 giờ trì hoãn độc phát, mỗi giây đều sẽ hành hạ nội tâm nàng. Mỗi phút mỗi giây, lòng nàng sẽ không ngừng dao động, có nên phản bội những vi quy giả khác không? Nếu Jasmine có thể chịu đựng 129 giờ? Không, nàng không chịu nổi đâu. Điểm này Tô Hiểu có thể xác định. Nếu Jasmine trung thành với liên minh vi quy giả đến vậy, sẵn sàng hy sinh bản thân, trước đó nàng đã không sửa mình. Để sửa Tô Hiểu, thao tác của Jasmine có chút đỉnh đến mức Tô Hiểu cũng bất ngờ. Nữ nhân này đã sáng tạo ra một kiểu cận chiến sữa, dùng pháp trượng làm gậy, ẩn giấu năng lượng trị liệu bên trong. Mỗi lần vung pháp trượng mạnh vào người Tô Hiểu, lượng lớn sinh mệnh giá trị được khôi phục. Tục gọi là đánh người hồi máu. Vì thế, Ba Ha liên tiếp ám sát ba tên hệ cảm giác, giúp Jasmine đánh yểm trợ. Nơi kỳ tích ở Aesenla, phế tích thành nam. Đám vi quy giả lúc này tụ tập lại, nhìn nhau không nói. Hàng chục danh lục giai vi quy giả cùng lúc vây công Tô Hiểu. Không chỉ không giữ lại được người, họ còn tử thương gần nữa. Chuyện này, coi như không phát sinh đi. Một tên vi quy giả đầu cuốn băng vải, bị Tô Hiểu chém mù một mắt lên tiếng. Gia hỏa kia sẽ biết. Chỉ số thông minh của hắn. Ta thậm chí nghi ngờ, lần phục kích này nằm trong tính kế của người kia. Người nhà hắn cũng tính kế sao? Có chút thanh âm tức giận truyền đến. Chúng ta chọn phục kích, xét về lập trường, không tính là người nhà. Kính Trăm Nam cười cười, nụ cười hơi đắng chát. Phe địch có một lão âm tất siêu cấp, phe mình cũng có một lão âm tất siêu cấp. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng bị tính kế hoặc bị chôn chết thế này, rất tồi tệ, cực kỳ tồi tệ. Thiên đường điên cuồng, khó trách sẽ xuất hiện tổ chức kiểu lữ đoàn. Chiến thần nãy về rồi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Jasmine đang trở về. Chủ quan, bị hắn chạy thoát. Jasmine nhảy lên một tảng đá lớn, ngồi xuống. Sau đó, tay phải đeo găng vải đen rút ra điếu thuốc lá thơm nữ sĩ, châm lửa hít sâu một hơi, hơi ngửa đầu phun ra làn khói. Lần sau, ta sẽ không phạm sai lầm cấp thấp này nữa. Tuyệt đối không. Jasmine lầm bầm, như nói cho chính mình nghe. Cánh tay trắng nõn của nàng khoác lên đầu gối, đầu ngón tay điếu thuốc lá thơm lững lờ làn khói màu xanh nhạt. Nàng hiện tại dáng thế nào xoái thì bày dáng thế đó. Vì thế, nàng còn cố ý đeo găng tay vải đen mỏng. Đang hòa mình vào cảnh vật, bố bố Ung đang ngồi xổm trên tảng đá lớn ngáp dài, lặng lẽ like cho Jasmine. Dáng bày không tệ. Xác định thái độ của Jasmine, bố bố Ung quay người rời đi. Nó còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mọi người đều có trách nhiệm. Người đã làm rất tốt, Jasmine. Hono gật đầu ra hiệu với Jasmine, còn cười cười. Lát sau sao đây? Cục diện rối rắm này. Mã Đao Tráng Hán miệng nói vậy, thực ra trong lòng chẳng bận tâm tình huống hiện tại. Đối với hắn, chiến đấu chính là hưởng thụ lớn nhất. Vừa rồi cùng Tô Hiểu lướt qua nhau, cảnh tượng đối chém một đao kia khiến hắn dê cùng. Loại cùng nhân chiến đấu này, một khi trưởng thành, tuyệt sẽ không là nhân vật nhỏ. Sao đây? Đi tìm. Spin đi. Lời kính râm nam vừa ra, tất cả mọi người đều im lặng. Cùng lúc đó, Aisenla thành đông, trong một tòa thành bảo ba tầng. Tách, tách, tách. Kim dây đồng hồ bỏ túi nhảy. Một nam nhân mặc âu phục trắng, tóc chải vuốt tỉ mỉ, cầm rút bộ râu ngắn, đang ngồi sau một tủ sách. Bên tay hắn đặt ly rượu vang đỏ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên sườn mặt hắn, khiến hắn trông rất có mị lực nam tính trưởng thành. À à, Spin, sao ngươi lại không để ý ta? Ta không vui, tức giận. Một bé gái thò đầu ra từ bàn đọc sách phía khác, nâng má. Ta ở ngay đây. Ánh mắt Spin tập trung vào sách, trên mặt là nụ cười như có như không. Họ sẽ thành công không? Đó dù sao cũng là lão thợ săn. Nghe nói Di Tiên Sinh đều bị hắn đánh sợ. Dù Di Tiên Sinh vũ lực chẳng ra sao, nhưng đầu óc vẫn dùng rất tốt. Bé gái vẫn còn thở phi phi. Nàng tựa cầm lên bàn đọc sách, gò má nâng lên tạo cảm giác rất mềm. Chuẩn bị trà nóng. Họ sắp đến. Sau khi nếm trải mùi vị thất bại, họ sẽ nghe lời hơn nhiều. Spin khép lại cuốn sách trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạch Sơn Dương, thật là ngu xuẩn. Spin và Tô Hiểu nói ra lời giống nhau. Hoặc nói, đánh giá của hai người về Bạch Sơn Dương là nhất quán. Mười mấy phút sau, cửa phòng bị gõ vang. Kính Râm Nam, Hono, Mã Đao Tráng Hán, Jasmine bước vào phòng. Ba chén trà nóng đặt trên một chiếc bàn gỗ nhỏ hình tròn. Đến rồi bốn người. Không vui vẻ, chỉ ba người có thể uống trà. Bé gái mặc bánh bao nghiêng đầu suy tư một lát, đột nhiên biến mất tại chỗ. Lần này là ba người. Bé gái vừa dứt lời, một thi thể không đầu phù phù một tiếng ngã xuống đất. Là Kính Râm Nam. Ba vị mời. Bé gái hơi nghịch ngợm nháy mắt. Nếu tay nàng không cầm một cái đầu đầy kinh ngạc, nàng trông quả thật rất đáng yêu. Jasmine ngồi bình tĩnh trước bàn gỗ tròn, nhưng trong lòng như hàng vạn con lừa hoang chạy như điên. Nàng chỉ muốn biết, hùng hài tử khủng bố này ra tay thế nào. Chỉ trong nháy mắt, Kính Râm Nam. Thủ lĩnh tạm thời. Đã lạnh, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Đại tỷ tỷ, ngươi là ai vậy? Trông chẳng ra sao cả. Bé gái cười mị mị nhìn Jasmine. Tiểu bánh bao, đây là chiến thần nải ở Jasmine. Trong chúng ta, người duy nhất có thể chính diện giao chiến với Kukulin ở Biquea. Nàng hiện tại ở trong trạng thái phong. Khi chiến đấu sẽ giải trừ. Hono vội vàng mở miệng. Hắn không muốn Jasmine và bé gái xảy ra xung đột. Phe mình không thể tổn thất chiến lực cấp cao nữa. À nha nha. Lợi hại u bé gái thử bộ răng nhỏ trắng chỉnh tề, cười với Jasmine, nụ cười rất ngây thơ vô tà. Spin, chúng ta. Hono vừa định mở miệng, Spin đang ngồi sau bàn đọc sách đã đưa tay ra hiệu. Các ngươi có thể đến tìm ta, tức là còn tin tưởng năng lực của ta. Không cần nói nhiều. Đa tạ. Hono ngoài mặt thở phào nhẹ nhõm, nhưng thực tế vẫn luôn đề phòng bị Spin tính kế. Trong một nhà kho hơi lờ mờ. Tô Hiểu nghiêng dựa vào thùng gỗ. Hắn đang suy tư kế hoạch sau này. Hoặc nói, làm sao thanh lý nhiều vi quy giả hơn. Trước đó, hắn đánh chết vi quy giả của thiên đường khác. Ngoài khả năng rơi ra thẻ màu đỏ sẫm, không có thu hoạch khác. Hiện tại thì khác. Nhóm vi quy giả hắn đang đối diện có liên quan trực tiếp đến lực lượng thời không thất lạc. Điều này đã kích hoạt cơ chế khen thưởng. Tô Hiểu xem lại nhắc nhở của Luân Hồi Thiên Đường lúc kết thúc chiến đấu. Nhắc nhở, bởi vì thợ săn đã điều tra ra liên minh vi quy giả có liên quan trực tiếp đến lực lượng thời không thất lạc, đã kích hoạt cơ chế khen thưởng thêm. Thợ săn tổng cộng đã đánh chết 56 danh vi quy giả, ngũ giai lục giai. Khen thưởng đang được kết toán thống nhất. Ngươi thu hoạch được huân chương vinh dự kim cương 14. Tô Hiểu không rõ một viên huân chương vinh dự kim cương tương đương bao nhiêu huân chương vinh dự hoàng kim, nhưng tỷ lệ thấp nhất là 1 giờ 10 phút. Thậm chí cao hơn. Hiện tại, Tô Hiểu có thể nhận được rất nhiều huân chương vinh dự kim cương. Phe địch có nhãn tuyến của hắn. Cứ như vậy, hắn có thể thông qua nhãn tuyến, thu thập vị trí của một số vi quý giả đơn lẻ. Nếu là tiểu đội 5 người trở xuống, dưới sự phối hợp của Ba Ha và A Mổ, chiến đấu sẽ kết thúc rất nhanh. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản. Đã phe địch có một lão âm tất, vậy hắn sẽ giết cho đến khi đối phương không còn ai dùng được. Nếu đối phương có đầu rụt cổ lại, càng tốt. Apollo sẽ chào hỏi. Kỳ tích nơi Aisenla là một tòa thành phố tươi đẹp. Dù không có quân đội duy trì trị an, tỷ lệ tội phạm ở đây lại thấp đến kinh ngạc. Hình phạt. Tại Aisenla rất đơn giản, hoặc nói, chỉ có một loại, bị trục xuất khỏi thành phố. Những tội nhẹ như móc túi sẽ bị trục xuất đến các thành phố nhỏ hơn như Kiêu Thành, và vĩnh viễn không được trở về Aisenla. Đối với các tội nặng hơn như đánh cướp, gây tàn tật cho người khác, phạm nhân sẽ bị trục xuất đến khu Heru Stigmata. Đối với người dân Aisenla, Heru là một thành phố đáng sợ trong truyền thuyết. Còn tội giết người thì sẽ bị trục xuất đến cốt cảng Heru. Người dân thường khó lòng sống sót được vài tiếng ở nơi đó. Nếu tội phạm thành công trốn thoát khỏi cốt cảng, họ sẽ được tự do, ngoại trừ việc không thể trở về Aisenla, các thành phố khác đều có thể ra vào tùy ý, với điều kiện là có thể rời khỏi thành phố Heru. Cho đến nay, 99% tội phạm bị trục xuất đến cốt cảng đều chết ở đó. Ngay cả hôi vu sư cũng không dám hoành hành tại cốt cảng, bởi lẽ các bang phái ở đó có khả năng săn lùng vu sư. Thậm chí, xác vu sư cũng có thể được bán tại cốt cảng, xác hôi vu sư thường có giá từ 500 đến 700 ngân tệ. Từng có một bí pháp vu sư đến cốt cảng báo thù, kết quả là xác của bí pháp vu sư đó xuất hiện tại chợ ngầm cốt cảng vào ngày hôm sau, bị chia thành 26 mảnh, ngầm trong các bình thủy tinh chứa dung dịch chống phân hủy. Những người có tiềm chất có thể trở thành hôi vu sư sau khi uống ma dược khai mở. Vậy những người không có tiềm chất, nếu tiêm trực tiếp ma dược khai mở thì sao? Nếu muốn biết câu trả lời, sau một ngày du lịch tại cốt cảng, bạn sẽ rõ. Với điều kiện là còn sống. Trừ cổ thần, thế giới vu sư có ba thế lực lớn, hội vu sư, kỳ tích nơi Aisenla, và cuối cùng là huyết nhiễm buồn cốt cảng. Cốt cảng từng là hang ổ của người điều khiển. Các bang phái có thể tồn tại ở đây đương nhiên đều có bản lĩnh riêng. So với cốt cảng, kỳ tích nơi Aisenla quả thực là thiên đường. Không có người dân nào muốn rời đi nơi này, vu sư cũng vậy. Nằm ở phía đông kỳ tích nơi Aisenla là diệu thạch trang viên. Trang viên này ban đầu là sản nghiệp của một phú thương, giờ đây đã thuộc về Spin. Không phải Spin cướp đoạt, mà là phú thương đó cam tâm tình nguyện dâng tặng, thậm chí còn thuê thêm đầy tớ. Spin có khả năng đoạt lại tòa trang viên có vị trí địa lý hoàn hảo, đủ cho hơn 100 người ở này, nhưng hắn không làm vậy. Chỉ vài câu nói, cộng thêm một lời hứa là có thể giải quyết ổn thỏa, hà cớ gì phải đắc tội phú thương ở đó. Dù chỉ có một phần nghìn tỷ khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo, cũng là thiệt hơn được. Bên trong trang viên, thành bảo được bao quanh bởi vườn nho. Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm lay động tấm rèm mỏng màu trắng tinh. Spin, người có kế hoạch hậu tục không? Hono dáng người vạm vỡ lên tiếng. Hắn đã ngồi ở đây gần nửa giờ. Kiên nhẫn chờ đợi. Spin đứng trước cửa sổ, xem ra chuẩn bị nghỉ ngơi một lát sau khi dùng trà chiều. Cái này. Hono muốn nói rồi lại thôi, do dự rất lâu, vẫn nói, thời gian của chúng ta không còn nhiều, Spin. Thời gian của hắn sẽ càng gấp gáp hơn. Căn cứ vào hành động trước đó của Kukulin, thời hạn nhiệm vụ của hắn nhiều nhất không quá nửa tháng. Spin nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, Hono, Tráng Hán Mã Đao và Jasmine đều không lên tiếng. Spin nói bọn họ hiểu, nhưng căn cứ ở đâu thì hoàn toàn không đoán ra. Nhiệm vụ của Kukulin khả năng lớn là Trung Tứ Hoàng, khả năng nhỏ là Tam Hoàng. Vòng thứ nhất, tìm hiểu tình hình cơ bản của thế giới này. Phương pháp nhanh nhất là đến Kiêu Thành, người tiếp dẫn của Luân Hồi Nhạc Viên ở đó. Ba vòng tiếp theo dễ phỏng đoán hơn, người điều khiển, Bạch Sơn Dương, thủ tính Arathoth. Nghe Spin nói, khóe miệng Hono giật một cái. Nếu nhiệm vụ của địch quân là như vậy, đó chính là muốn sát xuyên thế giới này, tàn sát hết cổ thần. Các ngươi cho rằng, vì sao Kukulin lại tiến vào thế giới này? Spin mỉm cười nhìn Jasmine ba người. Đoạt lại thời không chi lực. Giết sạch cổ thần. Quét sạch sự bất ổn ở đây. Câu cuối cùng là do Jasmine nói. Nàng thề với trời, nàng thật sự chỉ nói cho có, để mình không lạc lõng. Không sai, quét sạch sự bất ổn của thế giới này. Spin liếc nhìn Jasmine. Jasmine rất bình tĩnh nâng ly trà đỏ, nhấp một ngụm nhỏ. Jasmine, lát nữa thương lượng ngươi phụ trách. Hono truyền tin tức này cho Jasmine, sau đó bất động thanh sắc dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn gỗ, trông như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này, tâm trạng của Jasmine như đang ngủ trong nhà, đột nhiên bị lôi ra, ném vào chuồng bò sữa, mộng mị trong lúc còn có mùi phân trâu. Kukulin rất mạnh, nhưng hắn cần đối phó quá nhiều kẻ địch. Nhiều đến mức hắn không tiếc chủ động bước vào bẫy của các ngươi. May mắn thay, các ngươi không đến Heru thành tìm hắn gây sự, nếu không chư vị sẽ không có cơ hội ngồi ở đây. Spin xoa nhẹ mi tâm. Thấy thế, tiểu nữ hài mặc bánh bao mở cửa tiễn khách. Sau khi Jasmine ba người rời đi, nụ cười trên mặt Spin dần biến mất. Connie, nói cho tất cả mọi người trong trang viên, rút lui trong vòng 10 phút, rời khỏi Aisenla, đi hội hợp với Bạch Sơn Dương. Ai? Tiểu nữ hài Connie hơi kinh ngạc, nhưng đây là mệnh lệnh của Spin, nàng sẽ không vi phạm. Chúng ta cũng rút lui sao? Đương nhiên không. Nếu chúng ta đi, vài ngày sau, Aesenla sẽ không còn một người sống nào. Thần sắc Spin như thường. Không biết là do hắn quen, hay là thế nào, bất kỳ vật gì hắn cầm lên, đều phải đặt lại tại chỗ cũ. Đây trông như là chứng ám ảnh cưỡng chế, nhưng thực ra không phải vậy. Gia hỏa này thông qua rất nhiều sự kiện ở thành Heru, suy đoán ra năng lực của bố Un. Dù chưa thể xác định hoàn toàn, nhưng Spin đã bắt đầu cảnh giác. Vừa rồi hắn tung tin tức giả, dùng để mê hoặc bố Un, rồi thông qua bố Un, khiến Tô Hiểu thu được tình báo sai lầm. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng giao phong đã bắt đầu. Trong kho hàng bỏ hoang, Tô Hiểu nhấn tai nghe không dây trên tai. Bố, rời khỏi Diệu Thạch Trang Viên. Spin có khả năng. Phát giác ra ngươi. Uông. Mặt chó không dám tin. Rất bình thường. Chúng ta ở Heru Thành bị hắn quan sát quá lâu. Tô Hiểu tung đồng vàng trong tay. Hiện tại đã mất đi ưu thế tình báo. Theo phán đoán của hắn, Spin vẫn chưa thể xác định hoàn toàn năng lực của bố Un, cho nên đối phương đang thăm dò. Việc Tô Hiểu quyết đoán rút bố Un về chủ yếu là để đề phòng bố Un chết trong trang viên đó. Vừa rồi Spin vừa thăm dò, vừa cảnh cáo. Rõ ràng, đối phương cũng không đoán được tình hình hiện tại, cho nên lựa chọn phương thức an toàn nhất. Đó là một kẻ rất ổn trọng. Bố, trước khi rời khỏi trang viên, hãy để Spin phát giác ra ngươi đã đi qua đó. Tung tích không được quá rõ ràng. Tô Hiểu tháo tai nghe không dây trên tai xuống. Mặc dù đã mất đi ưu thế tình báo do bố Un cung cấp, nhưng hắn còn có những con đường khác để thu thập tình báo. Tích tích tích. Máy truyền tin trong lồng ngực vang lên. Tô Hiểu nhấn thiết bị chiếu hình bên dưới máy truyền tin. Bản đồ hoàn chỉnh của kỳ tích nơi Aesenla xuất hiện. Trên bản đồ, 10 điểm đỏ khổng lồ được đánh dấu. Săn giết, bắt đầu. Trời chiều ráng đỏ rủ xuống chân trời, những người lao động một ngày trở về nhà, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được thảnh thơi. Theo mặt trời hoàn toàn biến mất, cả thành Aesenla chìm vào tĩnh lặng, màn đêm buông xuống. Vài bóng người với vẻ mặt vội vã đi trên đường phố, lại gần sẽ ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Cái cuộc sống này, còn muốn kéo dài bao lâu? Rất nhanh, sau khi xong việc này, chúng ta không cần trốn đông trốn tây nữa. Hy vọng nhanh lên. Hư không là nơi tốt, chỉ cần định cư ở đó, sẽ không bị truy sát nữa. Nội dung cuộc trò chuyện khiến vài người cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Nhưng bọn họ không để ý rằng con đường xung quanh ngày càng tĩnh lặng, cuối cùng trở nên vắng vẻ đến đáng sợ. Dường như, có chút không ổn. Ken. Trường đao khẽ rung, một vệt đao quang xé toạc màn đêm. Máu tươi văng khắp nơi, phù phù một tiếng, một thi thể không đầu ngã xuống đất. Ngón tay hắn run rẩy một chút rồi lặng im. Địch. Hai chữ địch tập còn chưa kịp thốt ra, một luồng không gian ba động hiện lên. Móng vuốt sắc bén xé rách da thịt, đang xen cứa vào cổ họng kẻ địch, cuối cùng truyền năng lượng cực độc vào đầu. Kẹt. Người đàn ông cao khoảng 1m9, mặc áo giáp, đang che cổ họng ngã xuống đất, miệng phát ra âm thanh quái dị. Cùng ngã xuống với hắn còn có hai kẻ vi quy giả khác. Bọn họ đều là vi quy giả ngũ giai, đối đầu với tiểu đội Tô Hiểu, chỉ một thoáng đã không còn. Trường đao trong tay Tô Hiểu từ từ vào bao. Đêm nay hắn chuẩn bị đi săn, đương nhiên không phải những vi quy giả ngũ giai này. Nhưng tuyến đường di chuyển của nhóm người đó khiến hắn buộc phải ra tay. Tô Hiểu đang chuẩn bị đi đến một điểm tập trung vi quy giả lục giai. Đó là một tiểu đội tạm thời, ban đầu nghe lệnh của tên đàn ông đeo kính râm, tức là nhóm giao chiến với Tô Hiểu ban ngày. Từ 5 phút trước, tiểu đội Tô Hiểu đi đường nào, bốn tên vi quy giả ngũ giai này liền đi đường đó. Cái cảm giác cứ như đang theo dõi nhóm Tô Hiểu, điên cuồng dò xét kề bên cái chết. Tô Hiểu cầm một chiếc máy liên lạc màu đen. Đây là thứ Relay đưa cho hắn thông qua Bubung vào lúc chiều tối. Loại máy liên lạc này do Shin cung cấp, tính năng gần giống như nền tảng liên lạc, chỉ đơn sơ hơn nhiều, phạm vi giới hạn trong thành Aesenla. Một khi Tô Hiểu lộ diện, hắn có thể thông qua máy liên lạc này biết được ngay lập tức. Đấu trí với Shin. Chơi cờ thông minh ư, Tô Hiểu không có nhàn hạ đến mức đó. Tô Hiểu từng đối phó với trưởng lão Bloomer ở thế giới Hắc Chi Vương như thế nào, hiện tại liền chuẩn bị dùng phương pháp tương tự để đối phó với Shin. Shin quả thật rất ổn định, là một lão cáo già âm hiểm. Vậy Tô Hiểu sẽ giết đến khi đối phương không còn ai để dùng, không đấu trí với đối phương nữa. Hoặc là nói, Tô Hiểu cảm thấy, nếu so đấu về bố cục, hắn thực sự không phải đối thủ của Shin. Nhưng hắn tu luyện đao thuật là vì cái gì? Chẳng phải là để giải quyết những tình huống như thế này sao? Ban đêm ở kỳ tích chi địa Aesenla khác với thành Heru. Heru ban đêm vẫn còn nhiều thứ để nhìn, còn Aesenla sau khi không có ánh trăng, buổi tối liền chìm vào một màu đen kịt. Không thấy Tô Hiểu có động tác gì, hắn đã đến nóc một căn nhà dân. Bubung và Amu theo sát phía sau. Rắc. Dưới chân Amu phát ra một tiếng vang giòn, trong căn nhà dân phía dưới truyền đến tiếng kinh hô. Người xuống dưới. Bò. Ồ, Amu có chút ủy khuất, nhảy xuống nóc nhà dân rồi bắt đầu chạy đêm trên đường phố. Sau khi di chuyển trong thành 10 phút, Tô Hiểu lấy ra một viên máy liên lạc màu xám. Đây là thứ dùng để liên lạc với Jasmine. Kiểm tra định vị trên bản đồ ảo, ánh mắt Tô Hiểu khóa chặt vào một tòa tiểu lâu 2 tầng. Ở đó có 8 vi quy giả lục giai. Bu bung. Go. Không cần quá nhiều giao lưu, Bu bung nhanh chóng chạy về phía tòa tiểu lâu 2 tầng đó, đi vào bên trong trinh sát tình hình. Thấy vậy, đôi cánh của Ba Ha mở ra, bay lên không trung, bắt đầu điều tra từ trên cao. Amu đứng đợi lệnh ngoài 100 mét, sẵn sàng tấn công tòa tiểu lâu 2 tầng bất cứ lúc nào, đâm nát tòa nhà này. 2 phút sau, Tô Hiểu nhận được tin tức từ Bu Bung, tầng 1, E33, N12, S15, 7, M21, 8, tầng 2. Đây là tọa độ vị trí do Tô Hiểu định ra. Nhược điểm là hơi khó tính toán, ưu điểm là kẻ địch tuyệt đối không hiểu. Tầng 1 4 người, tầng 2 4 người, tổng cộng 8 người. Tình báo của Jasmine rất chuẩn xác. Trong số 8 người, có 4 người đang nghỉ ngơi, 2 người đang sinh sôi đời sau, còn 2 người đang nói chuyện phím, cộng thêm cảnh giới. Rất nhanh, Tô Hiểu lại nhận được bản đồ vị trí do Ba Ha truyền đến. Lần này là định vị cảm ứng nhiệt từ trên không, thuộc về tọa độ thời gian thực. Tô Hiểu thu liễm khí tức của bản thân, từ từ tiến lên. 100 mét, 70 mét, 50 mét, tiến vào phạm vi cảm ứng siêu áp suất của địch, lộ diện. Phạm vi cảm ứng quả thật không lớn, nhưng cảm giác lực cực mạnh. Gần như trong nháy mắt, tất cả vi quy giả trong tòa tiểu lâu 2 tầng đều cảnh giác. Trong nháy mắt Tô Hiểu bị cảm ứng, Ba Ha trên không liền biến mất, trong tòa tiểu lâu 2 tầng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Rầm. Ba Ha đâm thủng tường ngoài, bay thẳng ra ngoài, trong móng vuốt mang theo một thi thể. Nó dây cảm giác hệ, tiêu hao lượng lớn năng lượng độc. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề của Amu truyền đến, vị trí vừa đúng là đối diện với Tô Hiểu. Âm. Luồng năng lượng nổ tung truyền đến từ bên trong tòa tiểu lâu 2 tầng. Đây là Bu Bung yểm hộ Amu tấn công. Lại một tiếng ầm, Amu đâm vào bên trong tòa tiểu lâu 2 tầng. Nham thạch văng tung tóe, đá vụn bắn ra. Amu ở trạng thái nham thạch, trong tiểu đội chỉ yếu hơn Tô Hiểu. Amu không phải chủ công, nó chỉ đang thu hút sự chú ý của đám vi quy giả mà thôi. Amu vừa xông vào tòa tiểu lâu 2 tầng, Tô Hiểu đang đứng dưới lầu lại đột nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau một vi quy giả nữ. Người phụ nữ này khoác tấm thảm lông, hai tay đều cầm một khẩu súng lục cỡ lớn. Xem ra, đây rõ ràng là 2 khẩu súng ống cấp sử thi. Tay súng bị Tô Hiểu áp sát, hơn nữa còn quay lưng về phía Tô Hiểu, kết quả có thể đoán được. Nhận đạo đau ở lúc. Sóng xung kích khuếch tán, chiến đấu chỉ kéo dài 5 giây, tay súng nữ đã bị Tô Hiểu đóng đinh xuống đất. Không thể không nói, cho dù đây là một tay súng, nàng cũng đủ sức chống lại 4 đao của Tô Hiểu mới chết hoàn toàn. Trường đao trong tay Tô Hiểu vẫy lên, thi thể tay súng nữ đâm xuyên tường. Âm. Máu cùng xương vỡ nổ tung. Phạm vi không lớn, nhưng lực sát thương rất khủng bố. Người phụ nữ này định liều chết với Tô Hiểu, lại bị năng lượng thanh cương ảnh làm tê liệt thân thể. Là. Người. Một người đàn ông mặc áo choàng đen, tay cầm chủy thủ thoát ra khỏi bóng tối. Hắn suýt bị xương vỡ đánh thành cái sàn. Dù sao đây cũng là đòn tấn công tuyệt mệnh của tay súng nữ, uy lực đương nhiên không yếu. Tô Hiểu vọt lên vài bước, trường đao trong tay chém nghiêng, lưỡi đao xé gió, cắt ra một vết màu xanh nhạt trong không khí. Thấy vậy, người đàn ông áo choàng nâng chủy thủ lên đón đỡ. 3 ngày, hắn đã đâm Tô Hiểu ít nhất 3 nhát chủy thủ. Rõ ràng Tô Hiểu quen chém vào cổ kẻ địch. Trường đao đột nhiên dừng lại, Tô Hiểu bước qua bên cạnh người đàn ông áo choàng. Còn trên đầu người đàn ông áo choàng, Ba Ha đã trống rỗng xuất hiện. Đôi móng vuốt sắc bén đâm xuyên đầu kẻ địch, giáng đòn chí mạng cho kẻ địch bị trọng thương. Dê ở ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn như có thị giác xuyên thấu, bắn vài phát súng sang nhà. Ầm ầm. Một người đàn ông có vết thương do súng ở vai, bị Amu dùng búa ném ra khỏi tòa nhà đá. Amu nắm chặt bàn tay to, nhằm thạch bám trên người kẻ địch ầm vang nổ tung. Ngay sau đó, Ba Ha xuất hiện phía sau đầu kẻ địch. Tên này có năng lực không gian rồi, quả thực chính là một con chó. Người. Ngọn lửa cháy hừng hực, bên trong tiểu lâu 2 tầng đã yên tĩnh trở lại. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh chết 7 vi quy giả, có, không ước định ban thưởng. Nếu tiếp tục tích lũy số lượng tiêu diệt, ban thưởng tiêu diệt sẽ tăng lên đáng kể, cho đến khi tích lũy đủ để nhận 10 kim cương vinh dự huân chương, sẽ cưỡng chế kết toán ban thưởng. Suy tư chốc lát, Tô Hiểu quyết định tạm thời tích lũy. Hắn lấy ra chiếc máy liên lạc màu đen, mặt máy đang nhấp nháy đèn đỏ chói mắt. Mở máy liên lạc, tiếng ồn ào truyền đến. Bị tập kích, kẻ địch là... Sau ba chữ đơn giản, ngữ khí tràn đầy sự không thể tin, sau đó là tiếng xương cốt bị đâm thủng. Tô Hiểu mở màn hình giả lập của máy liên lạc, một lượng lớn thông tin hiện ra, trong đó phần lớn là hỏi thăm tình hình hiện tại và hỏi Spin tiếp theo sẽ làm gì. Rất nhanh, Spin đưa ra chiến lược ứng phó, tất cả các vi quy giả đều tập trung lại thành các tiểu đội và di chuyển về ba địa điểm, lão nha tử quán, phòng hoa trang viên. Tuyệt đối không nên tụ tập toàn bộ lại một chỗ. Mỗi điểm tập trung phải đảm bảo ít nhất có hơn 50 vi quy giả cấp 6. Không chỉ vậy, Spin còn ra lệnh, tất cả các tiểu đội ở gần nhau lập tức hợp lại, tuyệt đối không được đi lẻ tẻ. Các tiểu đội ít nhất 10 người trở lên phải nhanh chóng tiến về ba điểm tập trung kia. Đồng thời, bất kỳ điểm tập trung nào bị tấn công, không được tránh né chiến đấu mà phải tìm cách cầm chân kẻ địch. Người ở các điểm tập trung khác sẽ cấp tốc chạy đến nơi xảy ra sự việc. Jasmine là chỉ huy điểm tập trung tại lão nha tử quán, Hono phụ trách phòng hoa trang viên. Có thể nói, quyết sách của Spin rất sáng suốt. Hắn liên tục cảnh báo rằng không nên để toàn bộ đám vi quý giả tụ tập về một chỗ, điều đó sẽ làm tăng đáng kể mức độ nguy hiểm. Khi Jasmine nhận được tin tức này, trước mắt nàng tối sầm lại. Nghĩ đến tiểu cô nương bên cạnh Spin, nàng rùng mình một cái. Ngươi không được qua đây, không cần, không cần, không muốn, cầu xin ngươi. Tô Hiểu nhìn thấy tin tức này của Jasmine, từ dưới đất nhặt lên một vi quý giả bị chặt đứt hai chân, chỉ còn lại một cánh tay. Làm theo ta nói, ta sẽ để ngươi chết nhanh chóng hơn. Có. Thế. Vi quý giả đã lâm vào trạng thái hấp hối lấy ra máy liên lạc, đăng một tin tức. Spin, người sẽ chết không yên lành. Tin tức dừng lại ở đây, danh hiệu của vi quý giả này chuyển sang màu xám. Tình huống này cho thấy vi quý giả này đã chết. Chỉ trong chớp mắt, kênh liên lạc của vi quý giả bùng nổ. Câu nói bị tập kích, kẻ địch là. Đầy vẻ không thể tin trước đó đã làm rất nhiều người nghi ngờ. Và bây giờ, có người trực tiếp làm rõ rằng chuyện này là do Spin gây ra. Hơn 8 thành vi quý giả đều bỏ qua tin tức này, tiếp tục chạy về điểm tập trung. 2 thành còn lại thì do dự. Giữa các vi quý giả vốn không có sự tin tưởng lẫn nhau. Tô Hiểu nhanh chóng bước đi trên đường phố, đi khoảng 1 cây số thì dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, 3 bóng người xuất hiện trong đêm tối, tốc độ cực nhanh, khí thế vô cùng hung hãn. Một lát sau, Tô Hiểu khẽ búng ngón tay, tháo vòng cổ bóng đêm vô tận trên cổ kẻ địch. Trên đường phố cách đó không xa, 2 thi thể đang nằm, một thi thể trong đó thảm nhất, hắn trước đó đã đơn đấu với Tô Hiểu. Ha ha, ha ha ha. Sau khi tận hưởng sự chiêu đãi của vòng cổ bóng đêm vô tận, tên khế ước giả gầy gò này có chút rối loạn tinh thần. Có chuyện muốn nhờ ngươi. Được. Vi quý giả gầy gò rất dễ nói chuyện, trực tiếp đồng ý yêu cầu của Tô Hiểu. 10 mấy giây sau, trong kênh liên lạc của vi quý giả xuất hiện một tin tức rất kỳ lạ. Tư. Chỉ có một chữ tư. Và chữ này ám chỉ ai, người sáng suốt đều có thể hiểu được, Spin. Lúc này tại lâu đài của Diệu Thạch Trang Viên, cơn gió đêm mát mẻ thổi vào một phòng ngủ. Spin có vẻ mặt hơi khó coi. Đại khái sự việc, hắn hoàn toàn có thể đoán được, phe mình có nội gián, có vài người đáng nghi nhất. Sở dĩ Spin có vẻ mặt khó coi là vì hắn có thể suy đoán ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một số vi quý giả thì không thể. Mặc dù loại vi quý giả này rất ít, hơn nữa đều là do năng lực dẫn đến tư duy không linh hoạt. Spin chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Hiểu muốn thông qua phương pháp này để khiến bọn họ nội chiến. Đối phương đang kéo dài thời gian. Oanh. Một quả cầu lửa khổng lồ nổ tung trên không, chiếu sáng gần một nửa thành Aisenla. Ồ. Tiếng nghẹn ngào truyền đến từ trên không, thiên thạch kéo theo đuôi lửa rơi xuống, từng đạo đao mang xông thẳng lên trời. Ngay khi mọi người đều cho rằng trận đại chiến này sẽ kéo dài rất lâu, nguyên tố hỏa tràn ngập phía trên thành Aisenla nhanh chóng tan đi. Thấy cảnh này, Spin đứng trước cửa sổ khẽ nói, "Ét, ngươi cứ chết như vậy. Vĩnh biệt, bạn già." Spin một lát sau mới lấy lại tinh thần, ngược lại có chút tức giận. Một cường giả dưới trướng hắn đã không nghe theo chỉ huy của hắn, dẫn đến chết trận. Tên pháp gia kia quá ngạo mạn. Hoặc có thể nói, đối phương là do Bạch Sơn Dương gián tiếp hại chết, vì câu nói đó, ngươi thậm chí còn không có tư cách chiến đấu với diệt pháp giả. Trên đường phố trung tâm, giữa một đống phế tích cháy ngùn ngụt, Tô Hiểu ngồi trên một cái thùng gỗ, liên tục ho khan. Hô. Hắn thở ra hơi nóng. Vừa rồi, một vi quý giả vô cùng cường hãn đã tìm thấy hắn. Ánh sáng xanh trong mắt Tô Hiểu rút đi, phóng trục bay trở về, leo lên ống tay áo của hắn. Trong trận chiến này, uy lực của phóng trục tăng vọt, lực sát thương so với trảm long thiểm đều không thua kém. Tiếp tục, Abaha mở miệng hỏi. Đêm mai tiếp tục, bên Goose đã chuẩn bị xong xuôi. Tô Hiểu lại khô khốc ho vài tiếng. Hắn bị thương không nặng, chỉ là bị sặc không nhẹ. Mặc dù thực lực đối phương rất mạnh, nhưng hắn là một pháp gia. Điều này khiến Tô Hiểu có chút nghĩ không thông, Spin lại phái pháp gia tới đối phó hắn. Đều là cấp 6, ít nhiều đều tiếp xúc qua hư không. Huống chi, Bạch Sơn Dương cũng hẳn là biết về diệt pháp giả. Bạch Sơn Dương rất khó có khả năng giấu giếm chuyện này với Spin. Phái một pháp gia đối phó Tô Hiểu, thao tác này đỉnh cao đến mức làm Ba Ha và Bố Bố U ngạc nhiên. Thành Aesenla náo nhiệt không quá 20 phút bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Spin, người từ đầu đến cuối không thể gặp mặt Tô Hiểu, lúc này đang suy tư Tô Hiểu là loại kẻ địch nào. Hoặc có thể nói, Spin là lần đầu tiên gặp loại kẻ địch như Tô Hiểu. Tô Hiểu là một mãn phu. Spin kiên quyết bác bỏ điểm này. Người điều khiển ở Sô Thốt và không con mắt ở Ara Thốt đều được sắp xếp rõ ràng, một mãn phu có thể làm được điều này sao? Nhưng nếu nói Tô Hiểu là một lão âm hiểm, ngày đêm nay, Tô Hiểu đột nhiên hành động như một mãn phu, không có chút chiến lược nào. Kế hoạch kéo dài thời gian kia thậm chí khiến Spin nghi ngờ, chuyện này mẹ nó có phải đổi người rồi không? Kukulin Biquea sẽ sử dụng loại mưu lược thô thiển này sao? Đáp án là, Tô Hiểu chỉ thuận tiện làm như vậy mà thôi, từ đó phân tán sự chú ý của Spin. Khi đối phó một lão âm hiểm siêu cấp, tuyệt đối đừng để đối phương biết phong cách hành động của bản thân. Thực tế chứng minh, Tô Hiểu đã lựa chọn đúng. Hiện tại Spin thực sự không thích ứng. Phong cách hành động lúc thì mãn phu, lúc thì lão âm hiểm này đã làm cho ba cái bẫy do hắn bố trí đều thất bại. Lần giao thủ đầu tiên, Tô Hiểu bằng phương thức gần như mãn phu đã khiến Spin có chút tự kỷ. Spin cũng không dễ đối phó, hắn đã ngăn chặn Tô Hiểu trắng trận săn giết vi quy giả. Tuy nhiên, đêm mai, có điều vui mừng lớn hơn đang chờ Spin. Tiếng sấm rền từ trên bầu trời truyền đến, gió lạnh thổi qua, tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Trận mưa này do Tô Hiểu và tên pháp gia kia chiến đấu dẫn dắt. Vừa rồi, trên không Aesenla thành tụ tập lượng lớn hỏa nguyên tố. Sau khi tên pháp gia chết trận, những hỏa nguyên tố này cũng tản đi, khí lưu nóng lạnh giao hội, dẫn đến mưa nhỏ. Chỉ qua trận mưa này cũng có thể thấy được thực lực của tên pháp gia kia, đáng tiếc, hắn chủ động tìm đến thiên địch, thậm chí không phát huy ra được một nửa chiến lực đã lạnh thấu. Từng thân ảnh đội mưa xuyên qua đường phố, họ lục soát từng nhà. Vụ biến động vừa rồi đã động chạm đến lợi ích của họ, vì vậy các vu sư hành động tự phát, duy trì trị an ở Aesenla. 10 giờ tối, mưa tạnh, một số vu sư không cam lòng bỏ cuộc tìm kiếm, đưa ra tin tức, nếu có ai dám tiếp tục gây loạn trong Aesenla thành, họ sẽ không còn bận tâm đến thể diện của vu sư hội nữa. Hiển nhiên, những vu sư này biết chuyện tối nay là do Tô Hiểu gây ra. Thực ra, họ cũng không muốn ra mặt, nhưng Aesenla là vùng đất yên bình duy nhất, họ còn muốn tiếp tục cư ngụ ở đây, cho nên buộc phải xuất hiện. So với các vu sư, Spin lại không làm gì cả. Hắn thậm chí không phái người tìm kiếm Tô Hiểu. Hắn đang chờ đợi, hay nói đúng hơn, hắn đã hạ quyết tâm nào đó. Sở dĩ Spin không phái người tìm kiếm Tô Hiểu là vì hắn đã nghĩ đến việc Tô Hiểu rời khỏi Aesenla. Trên thực tế, Tô Hiểu đích xác đã rời khỏi Aesenla, quay trở về tổng bộ vu sư hội ở Hơ Ru Thành. Bên cạnh Aesenla thành có phân bộ vu sư hội, nơi này có trận pháp truyền tống nối liền với tổng bộ vu sư hội. Spin không phá hủy trận pháp truyền tống này. Một khi hắn làm vậy, chẳng khác nào đắc tội với tất cả vu sư trong Aesenla thành. Những vu sư này cần ma dược, mà nguồn cung ma dược thường trú tại tổng bộ vu sư hội. Ai dám phá hủy trận pháp truyền tống này, chẳng khác nào đồng thời chọc giận ba thế lực, một là vu sư hội, hai là liên minh vu sư lỏng lẻo trong Aesenla thành, ba là cốt cản. Cốt cản cần bổ sung máu mới, những tội phạm bị trục xuất khỏi Aesenla thành chính là lực lượng dự bị của họ. Tầng trên tổng bộ vu sư hội, bên trong giáo đường cựu thần, lúc này Tô Hiểu đang ngồi trên bậc đá của Goose, mắt đầy suy tư. Những thứ ngươi cần, đều ở đây. Goose đang treo ngược mở lời, lão nhân này tính cách kỳ quái. Tô Hiểu giải quyết người điều khiển, điều này khiến Goose luôn cảm thấy mắc nợ Tô Hiểu điều gì đó. Trước đó hắn đã hứa giúp Tô Hiểu giải quyết con rối, nhưng không đợi hắn ra tay, Tô Hiểu đã hủy ủy thác. Hiện tại, sau khi giúp Tô Hiểu làm một việc, Goose cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn không thích mắc nợ ai, điều đó khiến hắn rất khó chịu. Hiện tại, không ai nợ ai nữa. Tô Hiểu mở túi Goose ném tới, xác nhận đồ vật bên trong không sai, rồi nhìn sang Loren. Loren, người đã quyết định. Loren bên dưới bậc đá đưa ra một xúc tu, xem như đáp lại Tô Hiểu. Ngươi còn mấy ngày thời gian, hãy trân quý khoảng thời gian cuối cùng này. Để lại những lời này, Tô Hiểu đi ra ngoài giáo đường cựu thần. Tiểu tử, chỉ có thể. Làm như vậy sao? Giọng nói hơi trầm thấp của Goose truyền đến. Tô Hiểu còn chưa mở miệng, một xúc tu đã quấn lấy người Goose. Ta biết rồi, lão bằng hữu. Goose nhắm lại đôi mắt trắng bệch, tiếp tục treo ngược giữa không trung. Loren đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn chưa hề nói chuyện với Tô Hiểu, nhưng Loren đã lựa chọn đánh cược bằng chính mạng sống của mình, không phải vì hắn tin tưởng Tô Hiểu nhiều, mà chỉ vì Tô Hiểu đã giết người điều khiển, chỉ thế thôi. Mang theo Bobo Un, Amu, Ba Ra rời khỏi giáo đường cựu thần, Tô Hiểu trở về phòng ngủ. Mấy ngày gần đây hắn không hề nghỉ ngơi, hơn nữa còn liên tục chiến đấu cường độ cao. Leng keng. Chuông gió trên cánh cửa gỗ phòng ngủ khe khẽ ngân vang. Một vòng đèn trong đèn treo được thắp sáng, chụp đèn thủy tinh đóng lại, đèn treo được dây kéo lên. Tô Hiểu ngồi trên ghế dưới đèn treo, cởi áo ngoài. Toàn bộ cánh tay phải và phần lớn thân thể của hắn đã bị bóng tối ăn mòn. Cuculin đại nhân. Nữ thần bi thương quỳ một gối bên cạnh Tô Hiểu, giọng nói nhẹ nhàng. Sao vậy? Cuculin đại nhân thực sự mệt mỏi. Nữ thần bi thương đặt lòng bàn tay Tô Hiểu lên trán mình, bắt đầu giúp Tô Hiểu thanh trừ bóng tối. Tô Hiểu trước đó cho rằng sau khi giải quyết không mắc ở Arathoth, sẽ không còn bị bóng tối ăn mòn nữa. Hiện tại xem ra, không đơn giản như vậy. Những sợi tơ đen leo lên gương mặt trắng nõn của nữ thần bi thương, cuối cùng bị đồ trang sức hoa văn thánh trên đầu nàng hấp thu, không biết bị tiêu diệt hay được lưu trữ lại. Chân của Achik là ngươi đánh gãy. Đúng vậy, Cuculin đại nhân. Nữ thần bi thương nhẹ nhàng mở miệng, nhưng lại dời mắt đi. Nguyên nhân. Miệng nữ thần bi thương mấp máy, không phát ra âm thanh. Con rối, có vẻ đã học điều xấu. Cuculin đại nhân, mời ngài. Không nên khát vọng bóng tối. Nữ thần bi thương cúi đầu xuống, mấy sợi tóc vàng nhạt rủ xuống theo gương mặt nàng. Ồ, Tô Hiểu có chút hứng thú nhìn nữ thần bi thương. Con rối này căn bản không cần tâm, nàng là tác phẩm tối cao của thần quan, loại hình đó không thể sao chép. Nữ thần bi thương đứng lên, đi giúp Tô Hiểu pha trà rót nước. Sau khi ăn xong bữa khuya, Tô Hiểu lên lầu 2. Hắn hiện tại rất cần nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời, Tô Hiểu lập tức chìm vào giấc ngủ say. Kể từ khi đối chiến với người điều khiển, hắn cơ bản không hề nghỉ ngơi, hơn nữa còn liên tục chiến đấu cường độ cao. Sau đó, hắn lại giải quyết không mắc ở Arathoth, còn hỗn chiến với đám đông vi quy giả. Sau trận chiến cường độ cao lần này, Tô Hiểu vẫn không thể nghỉ ngơi, tối nay lại xảy ra xung đột với liên minh vi quy giả. Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Hiểu bị Bobo Un liếm tỉnh. Có Bobo Un, Ba Ra, Amu cảnh giới xung quanh, Tô Hiểu nghỉ ngơi rất tốt. Hoàng hôn theo kẻ hở màn cửa lọt vào. Vừa rời giường, Tô Hiểu đang trong trạng thái mơ màng thường ngày còn chưa kịp phản ứng, một lát sau hắn mới lấy lại tinh thần. Hôm nay Heru thành lại có ánh nắng, đây là tình huống rất hiếm thấy. Lúc này đã 5 giờ chiều. Tô Hiểu từ sáng sớm hôm qua, vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Cảm giác rõ ràng nhất là tư duy đã minh mẫn hơn nhiều. Go! Bobo Un đang ngồi xổm trên giường nhỏ kêu một tiếng. Tiểu đội thánh quan nhạc viên. Un! Họ ở đâu? Go! Cho họ vào. Bobo Un quay người ra khỏi phòng. Không lâu sau, nó dẫn theo 5 nữ khế ước giả. Thánh quan nhạc viên các ngươi. Chẳng lẽ là dựa vào nhan sắc để sàng lọc khế ước giả? Ba Gia đang ăn tối hơi sững sờ, bởi vì tiểu đội đến từ thánh quan nhạc viên này, có thể nói là mỗi người một vẻ, về phần sức chiến đấu, hơi khó phán đoán, họ đều có thương tích trong người. Mạo muội quấy rầy, chúng ta cũng bị ép buộc bất đắc dĩ. Xét theo lập trường, chúng ta là minh hữu mới đúng. Một cô gái với mái tóc dài màu xanh băng, rõ ràng là người có năng lực hệ băng mở lời. Khác với năng lực của nàng, tính cách nàng rất khiêm tốn, giọng nói yếu ớt. Lời nói của cô gái hệ băng không sai. Giao dịch giữa luân hồi nhạc viên và thánh quan nhạc viên thất bại, sức mạnh thời không và lượng lớn vật tư quan trọng bị mất. Dưới tiền đề này, hai bên đích xác có khả năng trở thành minh hữu tạm thời. Chúng tôi tìm thấy Bạch Sơn Dương, đánh một trận, hy sinh rất nhiều người, thua. Năng lực tái sinh của nàng thực sự quá mạnh, cho nên... Cô gái hệ băng còn chưa nói xong, đã bị Tô Hiểu đưa tay ngắt lời. Các ngươi từ đâu tới? Cái này... Cô gái hệ băng và những đồng đội bên cạnh nhìn nhau rồi đáp, chúng tôi đi đường vòng qua Aesenla, mới đến Heru. Đinh. Một con dao găm đâm vào bức tường phía sau Tô Hiểu, không có dấu hiệu nào, lực xuyên thấu cũng rất kinh người. Thân ảnh Tô Hiểu hơi hư ảo, không. 2 giây sau, hắn thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Xoẹt. Sợi chỉ giới vực bắn vào lỗ thủng trên tường, lan ra gần 100 mét, mới từ dưới đất cuốn lấy chui con dao găm. Kéo sợi chỉ giới vực về. Một đoạn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngươi thu hoạch được ma hóa dao găm, sử thi cấp. Bởi vì năng lực của địch quân, độ bền của ma hóa dao găm đã bị xóa sạch, độ bền hiện tại 0.92. Nữ vi quy giả có thể ám sát siêu viễn cự ly lại xuất thủ. Mỗi lần nàng xuất thủ, điều khiến Tô Hiểu suy đoán ra manh mối chính là năng lực của đối phương, không phải khó giải như tưởng tượng, mà cần có môi giới. Đoạn đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, trảm long thiểm lại thêm một phần uy lực. Trúng chiêu một lần, Tô Hiểu làm sao có thể không đề phòng. Hắn trước đó vẫn luôn nghi hoặc, nữ quy giả kia đã khóa chặt vị trí của hắn bằng cách nào. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, bầu không khí vô cùng ngượng nghịu. Cô gái hệ băng đến tìm kiếm hợp tác, năm người bọn họ vừa tới, Tô Hiểu đã bị ám sát. Nghe ta giải thích. Cô gái hệ băng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, nhưng có chút gượng gạo. Hợp tác với các ngươi, ta có lợi ích gì? Tô Hiểu thu đoạn đao, lấy quả táo làm bữa sáng, chậm rãi ăn. Chúng tôi có thể cung cấp cho ngài tình báo. So với Bạch Sơn Dương, còn có tồn tại khó đối phó hơn nhiều. Nó chia làm hai bộ phận, một ẩn trong thành Hơ Ru, một chưa rõ vị trí. Nếu không giải quyết phần ở Hơ Ru, phần kia gần như bất khả chiến bại. Đúng lúc này, Ba Ha bỗng ngắt lời, không mắc ở Arathoth đấy à, đừng nói phần này phần kia, nghe khó chịu. Ai? Cô gái hệ băng ở Lucy ngẩn người. Không mắc ở Arathoth, thủ tính ở Arathoth. Chúng ta đã làm thịt không mắc rồi. Nếu ngươi không biết phần kia ở đâu, tình báo này chẳng có giá trị gì. Ngươi bao lâu rồi không đến Hơ Ru? Lời của Ba Ha làm Lucy có chút tổn thương, tình báo lỗi thời thật khó chịu. Còn quy giả Spin? Lucy hạ giọng, dường như nhớ lại trải nghiệm đau buồn. Rõ ràng, cô gái này đã bị Spin giáo dục qua. Tối hôm qua chúng ta còn tàn sát lẫn nhau. Ba Ha đáp, khiến Lucy dần dần nghi ngờ nhân sinh. Bí mật con rối. Đứng ở tầng dưới đó rồi. Ngươi vừa thấy chính là con rối. Ngươi thật đáng khen đấy, ngay cả hình dạng cụ thể của con rối cũng không rõ. Ba Ha lại khiến Lucy choáng váng không nhẹ. Lucy hít sâu một hơi, tiếp tục nói, vị trí Bạch Sơn Dương. Bạch Sơn Dương ở phía đông thành Aesenla, trong một vùng núi. Nếu không phải tối qua chúng ta đánh Spin túi bụi, người đoán hắn sẽ dẫn bao nhiêu người đi viện trợ Bạch Sơn Dương. Ít nhất 150 quý giả lục giai trở lên. Bị bọn họ chặn lại rồi, các ngươi hiện tại. Hắc hắc hắc. Ba Ha rung cánh, vẻ mặt rõ ràng là, ngươi còn muốn hỏi gì, hỏi một lượt đi, ta trả lời hết. Ta. Các ngươi. Miệng Lucy khép mở, cuối cùng nói ra một câu, họ có thể cung cấp khả năng trị liệu và hiệp trợ chiến đấu. Tạm thời không cần. Tô Hiểu trực tiếp cự tuyệt. Hai bên không thể hợp tác. Trong lúc giao dịch lực lượng thời không đã xảy ra phản bội, phản đồ là người phe nào, hắn vẫn chưa rõ. Đội quân viên ước thánh quan chiến lực không tệ, cô gái tóc ngắn trong đó tuyệt đối là vũ em hàng đầu. Nhưng so với viện trợ của họ, một khi họ đâm sau lưng, sẽ càng trí mạng hơn. Làm phiền. Lucy nói vậy, rồi dẫn người rời đi. Tô Hiểu không bận tâm Lucy biết vị trí căn phòng nghỉ ngơi. Nơi này không có gì đáng phá hủy. Về phần bi thương chi nữ, nếu ai cho rằng nàng dễ bắt nạt. Kẻ tàn nhẫn như siêu ở A Chiết, sau khi bị bi thương chi nữ đánh gãy hai chân, bao nhiêu năm qua đi cũng không dám đến báo thù. Còn về tấn công tổng bộ hội phù thủy, chưa nói đến Goose, Loren chính là quái vật. Ngoại trừ không thể rời khỏi nhà thờ cựu thần, không có nhược điểm nào. Ngay cả Tô Hiểu cũng không muốn chính diện tấn công nhà thờ cựu thần, căn bản không thể đánh vào. Tuy nhiên, sau khi rời nhà thờ cựu thần, ánh ban mai, Goose, Loren đều sẽ suy yếu đáng kể. Ba kẻ ở nhà thờ cựu thần nhìn qua già yếu tật bệnh, nhưng thực ra không phải vậy. Họ từng cố gắng khiêu chiến kẻ điều khiển, khiêu chiến uy nghiêm của thần linh. Dù thất bại, cũng là do nhược điểm của phù thủy. Có thể nói, những người có liên quan đến Tô Hiểu và sống đến bây giờ trong thành Hơ Ru, không ai là dễ trêu. Họ đều là những người hiểu bí mật, đáng tiếc, họ đều không thể rời khỏi nơi trú ngụ. Lấy thùng nước sạch từ không gian trữ đồ rửa mặt, Tô Hiểu điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Thương thế trên người cơ bản đã lành, trừ vết thương xuyên qua bụng. Đây là do một tay súng bắn tỉa gây ra. Cú bắn này trực tiếp lấy đi 34% sinh mệnh của hắn, lực công kích vô cùng khủng khiếp. Nếu không phải Tô Hiểu có thân thể phòng ngự mạnh, vết thương này đã có thể đánh nát 1/3 thân thể hắn. Tối qua trước khi ngủ đã uống cổ tịch dược, lúc này vết thương ở bụng đã khép lại, chỉ hoạt động vẫn còn hơi đau âm ỉ. Ngồi trước bàn thí nghiệm, Tô Hiểu lấy từ không gian trữ đồ 10 viên tinh thể linh hồn, trung. Mở túi Goose cho, để lộ khoáng thạch màu đen bên trong, đây là xương cốt mặt trời. Gọi là xương cốt mặt trời, không phải là hài cốt thu được khi mặt trời rơi xuống đất vụn, mà là một loại thiên thạch hiếm hoi rơi xuống mặt đất sau khi bị thái dương viêm thiêu đốt. Do điều kiện hình thành khắc nghiệt, loại vật này rất ít. Tô Hiểu lấy vật này ra, đương nhiên là muốn chế tạo Apollo. Sau một lần cải tạo, nguyên liệu cần thiết cho Apollo gồm 3 loại, hỏa kim, xương cốt mặt trời, tinh thể linh hồn, trung. Tô Hiểu muốn chế tạo không phải là Apollo phiên bản đầy đủ. Apollo phạm vi nổ thông thường có thời gian kích hoạt quá dài, rất khó nổ trúng địch nhân. Sau khi kết thúc chiến trường chủng tộc, Tô Hiểu nhận được 251.3 kg hỏa kim. Hắn vẫn luôn cải tiến Apollo, bỏ ra lượng lớn vật liệu, có chút thành quả. Về bản chất cải tạo Apollo, Tô Hiểu vẫn chưa làm được. Nhưng hắn có thể giảm phạm vi nổ của Apollo, từ đó rút ngắn thời gian kích hoạt, thậm chí có thể hy sinh độ ổn định của Apollo. Ba ha, lại gần chút. Nếu tình hình không ổn, liền kéo bán thành phẩm Apollo vào không gian dị giới. Bổn điểu làm không được, lão đại. Kẻ điều khiển đã mở ra không gian dị giới kia, nơi đó chắc hẳn vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Đó là nơi ngươi mới nắm giữ năng lực không gian lúc tiến vào. Cái này đúng là có thể, coi như siêu viễn cự ly đều có thể truyền tống vào đó. Nhưng chỗ này không chịu được mấy lần nổ tung liền sẽ triệt để sụp đổ. Trong ánh mắt lo lắng đề phòng của ba ha, Tô Hiểu cầm lấy một khối xương cốt mặt trời. Bạn thân yêu của ta, mẹ ơi. Phanh. Cây sa vừa mở cửa, lập tức đóng sầm lại, co giò chạy ra khỏi phòng nghỉ ngơi, ngồi xổm trên mái nhà kiến trúc bên cạnh. Bố bố Uông đội mũ chống bạo động nhìn cảnh này, thầm nghĩ, sợ chết. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, quả cầu lửa khổng lồ đường kính gần 2 mét dần co lại, như một quả bóng bay, có chỗ lại đột nhiên lồi ra một khối, trông cực kỳ đáng sợ. Ba ha đầu bốc khói xanh cố gắng ngửa ra sau. Vừa rồi, một viên Apollo pha chế 5% đột nhiên nổ tung. May mắn chỉ thêm một lượng nhỏ hỏa kim, uy lực nổ rất nhỏ. Quả cầu lửa lơ lửng giữa không trung từng tấc một nén lại, cuối cùng chỉ nhỏ bằng quả táo, đặt lại thành thể dính, bề mặt đỏ rực. Tô Hiểu lau mồ hôi nóng trên mặt, thử nắm lấy Apollo cải tạo. Vật này thực sự không ổn định, chỉ coi như bán thành phẩm. Apollo, trạng thái không ổn định. Phẩm chất, vàng nhạt cấp truyền thuyết. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả 1, có thể tiêu hao 1 điểm pháp lực để kích hoạt, phạm vi dẫn nổ 1-7 km, người chế tạo tăng lên 3-4 km. Hiệu quả 2, khi nổ tung có thể gây 7.500 điểm sát thương thiêu đốt chân thực trong phạm vi 300 mét, tiếp theo bổ sung 5.500 điểm sát thương thiêu đốt ngọn lửa. Nhắc nhở, dẫn bạo thái dương thần Apollo cần 3 giây. Cảnh cáo, chất nổ này cực kỳ không ổn định, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Mỗi giờ sẽ tự động kích hoạt 10%, chắc chắn nổ tung sau 4 giờ. Điểm, 260-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, mặt trời đã cuồng nộ. Tô Hiểu chế tạo ra Apollo có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nếu không phải ba ha sở hữu năng lực không gian và dị không gian tại đại điện cổ thần vẫn chưa sụp đổ, Tô Hiểu tuyệt sẽ không chế tạo ra loại Apollo này. Quá nguy hiểm. Loại Apollo này có khả năng còn chưa kịp ném về phía địch nhân, Tô Hiểu đã bị nó làm nổ chết. Lúc ba ha có được năng lực không gian, nó đã từng tiến vào dị không gian đó. Tô Hiểu đã dùng năng lực xuyên thấu không gian của Long Ảnh Thiểm để đưa ba ha ra ngoài. Năng lực không gian của ba ha rất mạnh, không có thời gian hồi chiêu, nhưng không phải không có điểm yếu. Nó chỉ có thể di chuyển chính mình, hoặc mang theo vật chết có trọng lượng không vượt quá 17.6 lần trọng lượng cơ thể nó. Đây là kết luận sau nhiều lần thử nghiệm. T. Hàng khí tỏa ra, Tô Hiểu đặt một viên Apollo siêu bất ổn vào một trụ thủy tinh dày 10 cm. Bên trong trụ thủy tinh là một loại dung dịch trong suốt. Tô Hiểu không chắc loại dung dịch này có thể ổn định Apollo hay không, nhưng có còn hơn không, ít nhất có thể trấn an tâm lý cho ba ha. Lão đại, thứ này quá bất ổn định, ai mang đây? Ba ha run rẩy hỏi. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ đồng thời nhìn về phía nó. Ta biết ngay mà, ba ha cam chịu nói tiếp, vì không gian đó nhiều nhất có thể chịu được 3-7 lần nổ tung, thậm chí ít hơn. Người duy nhất có thể mang theo siêu bất ổn định ở Apollo chỉ có ba ha. Nói đúng hơn, chỉ có ở thế giới này nó mới có thể mang theo. Nếu không có đại điện cổ thần sắp sụp đổ kia, ba ha thậm chí có thể bị Apollo ở sữa làm nổ chết. Vậy thì chế tạo 10 viên đi. Dị không gian đó sụp đổ xong thì lập tức vứt bỏ thứ này. Tô Hiểu vừa nói xong, lập tức ném trụ thủy tinh trong tay cho ba ha. Móng vuốt trước của ba ha duỗi ra, đầu ngón tay chạm vào trụ thủy tinh. Đông. Một tiếng vang trầm truyền ra, không gian chấn động hiện lên. Hầu như cùng lúc đó, tay trái Tô Hiểu giữ chặt ba ha, chân phải ôm lấy cổ bố bố Uông. Cất. Lớp tinh thể lan tràn trên thân Tô Hiểu. Một lực cực lớn ập tới. Ngọn lửa mặt trời sắp nổ tung bị đưa đi, nhưng xung kích vẫn còn đó. Phịch. Tô Hiểu va vào tường. cửa sổ căn phòng bị xung kích làm vỡ nát, thủy tinh văng khắp nơi. Nằm mịa. Bà Hà nuốt nước miếng. Bố bố Uông bên cạnh xù lông, chân sau rung rung. Bất ổn hơn tưởng tượng. Tô Hiểu nhìn phòng thí nghiệm luyện kim bừa bộn, kéo chiếc ghế bị xung kích hất bay về, bình tĩnh ngồi lại trước đài thí nghiệm, tiếp tục chế tạo Apollo ở sữa. Nếu không có thiên thời địa lợi của thế giới này, thứ này hoàn toàn không thể sử dụng. Vụ nổ vừa rồi đã chứng minh điều đó. Vì không gian của đại điện cổ thần chính là vật bảo hiểm cho việc sử dụng Apollo sữa. Quá trình điều chế không hề thuận lợi. Trên đường lại nổ thêm một lần nữa. Cuối cùng Tô Hiểu cũng chế tạo được 10 viên Apollo sữa, đặt toàn bộ vào trụ thủy tinh, giao cho Baha mang theo. Chỉ cần nó phát hiện viên Apollo ở sữa nào không ổn, lập tức ném vào dị không gian. Ra khỏi phòng tĩnh lặng, bà Hà kích động vỗ cánh, bay bên cạnh Tô Hiểu. Mặc dù hơi sợ hãi, nhưng nó cũng có cảm giác bản đại gia đã vô địch. Tô Hiểu thẳng tiến đến tổng bộ hội vu sư. Vừa tới trước cửa chính hội vu sư, từng đợt tiếng vỡ cửa sổ truyền đến. Ít nhất có hơn 30 vu sư bí pháp vỡ cửa sổ nhảy ra. Lúc này Ba Ha quả thực như một máy phát tín hiệu nguy hiểm di động. Đừng nói người khác, ngay cả bản thân Tô Hiểu cũng cảm thấy da thịt mơ hồ nhói lên. Đây là do cảm giác lực quá mạnh mẽ. Các ngươi là... Các vu sư bí pháp trừng mắt nhìn Ba Ha. Những vu sư này không biết đã trụ trong hội vu sư bao nhiêu năm, hôm nay rốt cuộc bị ép ra ngoài hít gió. Tô Hiểu không để ý đến những vu sư đó. Lát sau còn có khâu nguy hiểm nhất, mang theo Apollo ở sữa thông qua truyền tống trận. Khi Tô Hiểu đến trước truyền tống trận tầng 5, toàn bộ tổng bộ hội vu sư, trừ Thừa Quan, Goose, Lorenza, không còn một vu sư nào khác, ngay cả Gián cũng đã trốn hết. Ba Ha 10 quả Apollo có thể nổ tung bất cứ lúc nào tai họa di động. Tô Hiểu nhận 10 quả Apollo từ móng vuốt Ba Ha. Người sử dụng truyền tống trận đầu tiên là A Mổ. Nó phụ trách do thám đường đi và ngăn chặn những cuộc tấn công có thể xảy ra. A Mổ vừa biến mất, bố bố Uông lập tức bước lên truyền tống trận. Sau khi A Mổ tiên phong, nó an toàn hơn rất nhiều, không đến mức vừa truyền tống xong đã bị kẻ địch có thể xuất hiện tấn công dây chết. Bố bố phụ trách dò xét tình hình bên kia. Và nhất có kẻ bắn tỉa từ xa, một phát bắn trúng Apollo, 9 quả Apollo còn lại sẽ nổ dây chuyền. Đến lúc đó, 5 phút sau, bố bố Uông lại thông qua truyền tống trận quay về. Nó đã xác nhận, trong vòng nửa cây số bên kia truyền tống trận không có gì bất thường. Người thứ ba bước lên truyền tống trận là Ba Ha. Nếu Apollo nổ tung trên đường truyền tống, nó chỉ có thể chờ chết. Do đó, Apollo tạm thời do Tô Hiểu mang theo. Hắn có thể xuyên thấu không gian, không phải xuyên toa không gian. Cho dù có biến cố trên đường truyền tống, hắn cũng có thể xuyên thấu không gian. Còn việc cuối cùng xuất hiện ở đâu thì tùy thuộc vào ý trời. Ba Ha biến mất. Tô Hiểu mang theo 10 trụ thủy tinh bước lên truyền tống trận. Chỉ cần đưa 10 quả Apollo này đến Aisenla, kẻ xui xẻo sẽ là liên minh vi quy giả. Không gian chấn động hiện lên. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Kẻ địch là vi quy giả quá đông. Hắn không mạo hiểm thì căn bản không thể thắng. Hay nói cách khác, mức độ nguy hiểm như thế này, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Phong cảnh khi mạnh lên thực mê người, nhưng cũng phải gánh chịu nguy hiểm đối đầu. Mất trọng lượng, sóc nảy, ánh sáng hiện lên. Đường truyền tống không xảy ra ngoài ý muốn. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Spin lẽ ra không nên bỏ qua loại thời cơ này mới đúng. Đứng trên truyền tống trận, Tô Hiểu chậm rãi giơ cánh tay lên, liếc nhìn 10 trụ thủy tinh trong tay. Mỗi trụ thủy tinh đều có mức độ trang bị nhất định, đỉnh còn buộc một sợi tơ nhận cường độ cao, dùng để làm giảm lực xung kích. Cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Tô Hiểu vô thức nghiêng người. Một viên đạn siêu một tiếng bay qua bên cạnh mặt hắn, mang theo một tia sáng màu đỏ cam. Oanh! Tường phía sau Tô Hiểu nổ tung một cái hố lớn. Máu chảy từ mặt hắn xuống. Hắn nhìn về phía lỗ thủng trên đỉnh tường. Kẻ tấn công chính là tay bắn tỉa đã bắn hắn mất 34% sinh mệnh giá trị trước đó. Tuyệt đối không sai. 10 trụ thủy tinh chứa Apollo ở sữa lắc lư lên xuống. Móng vuốt đại bàng của Ba Ha duỗi tới, tóm lấy 10 sợi tơ nhận cường độ cao kia, mang theo 10 trụ thủy tinh giấu phía sau Tô Hiểu. Cảm giác bị khóa định biến mất. Tay bắn tỉa kia một phát thất bại, lập tức rút lui. Phát súng vừa rồi nhằm vào đầu Tô Hiểu. Nếu trúng, Tô Hiểu rất có thể bị một phát giết chết. Cây súng bắn tỉa của đối phương có lực tấn công mạnh đến kinh người. Tô Hiểu cầm một trụ thủy tinh từ móng vuốt Ba Ha, rắc một tiếng bóp nát, nắm chặt Apollo bên trong. Dung dịch trong suốt chảy xuống giữa ngón tay Tô Hiểu. Hắn hơi cúi thấp người, tạo tư thế ném. phía tây 625 mét có kẻ địch. Bố Bố Uông đã xác nhận. Phịch một tiếng, Apollo bị ném ra ngoài, phá vỡ một tầng khí lãng. Trốn. Tiếng la gần như khàn giọng truyền đến từ cách đó mấy trăm mét. Chưa thấy người, đã có thể nghe ra sự kinh ngạc, tuyệt vọng trong giọng điệu của vi quy giả hệ cảm giác đó. 2 giây trước khi tiếng la truyền đến, Tô Hiểu đã ném Apollo trong tay ra ngoài. Và viên Apollo này vừa vặn được ném đến trước mặt vi quy giả hệ cảm giác kia. Nếu Tô Hiểu ném chuẩn hơn một chút, gần như đã ném Apollo vào miệng đối phương. Đông. Tiếng nổ truyền đến, ngọn lửa mặt trời màu vàng nổ tung. Nhắc nhở, phần thưởng tích lũy đã đạt tới giới hạn. Ngươi nhận được huy chương vinh dự kim cương 10. Vòng thứ 2 tích lũy phần thưởng đã mở ra. Lần này tích lũy phần thưởng sẽ tăng thêm 20%, cho đến khi tích lũy đủ để nhận được 12 chiếc huy chương vinh dự kim cương, sẽ cưỡng chế kết toán phần thưởng. Ngọn lửa màu vàng bốc lên. Bất kể là kiến trúc, bùn đất, thậm chí sắt thép, dưới nhiệt độ khủng bố của Thái Dương Viêm đều hóa thành tro tàn, rồi bị đốt cháy thành trạng thái khí. Ba Ha đập cánh, trong vuốt mang theo 8 trụ tinh thể. Trừ một viên Tô Hiểu vừa sử dụng, còn một viên Apollo không ổn định do rung lắc, nở phình đến mức chèn phá trụ tinh thể, đã bị Ba Ha ném vào dị không gian để dẫn nổ. Dị không gian kia đã bị Apollo nổ 2 lần. Căn cứ đánh giá của Ba Ha, nơi đó nhiều nhất còn có thể chịu được 3 lần nữa. Apollo ở sữa có thể gọi là lưỡi kiếm 2 lưỡi, nhưng uy lực và tốc độ dẫn nổ của nó đều không thể chê vào đâu được. Lúc này, 8 trụ tinh thể Ba Ha mang theo đều có cấp bậc, từ 3 đến 10. Đây là trình tự chế tạo của Tô Hiểu, số lượng càng về sau, Apollo càng ổn định. Từ khoảnh khắc chế tạo thành công, Apollo ở sữa sẽ tự động kích hoạt, mỗi giờ kích hoạt 10%. Đạt tới 40%, việc kích hoạt Apollo sẽ không thể đảo ngược, do đó sẽ nổ tung trong vòng 1-3 giây. Bất kể tình huống sau đó ra sao, Tô Hiểu đều phải tiêu hao hết Apollo sữa sau 3 giờ 45 phút, hoặc trực tiếp vứt bỏ. Thời gian gấp gáp, Tô Hiểu bước nhanh ra khỏi phân bộ hội pháp sư thành Aesenla. Vừa ra khỏi kiến trúc này, sóng nhiệt ập tới mặt. Tô Hiểu nhìn về phía nguồn sóng nhiệt. Trên bãi đất hoang cách đó nửa cây số về phía tây, một cái hố bán nguyệt xuất hiện. Cái hố này đường kính chừng hơn 300 mét, bên trong đang bốc cháy Thái Dương Viêm. Một lá bài màu đỏ thẫm trong ngọn lửa hiện ra càng rõ ràng. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn, rồi không để ý nữa. Nhiệt độ của Thái Dương Viêm quá cao, trong thời gian ngắn không thể xuống hố nhặt lá bài màu đỏ thẫm kia. Đi trên đường phố Aesenla, Tô Hiểu vừa đi chưa đầy nửa cây số, một đám pháp sư quần áo khác nhau đã chặn đường hắn. Ước chừng 10 mấy người, trong đó có 2 pháp sư bí pháp, số còn lại đều là pháp sư hôi. Kukulin. Một pháp sư bí pháp mặc áo gai, sắc mặt âm trầm mở lời. Con người của hắn khác biệt so với người thường, là một cặp đồng tử dọc. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tranh. Trường đao kêu vang. Một đạo đao mang màu xanh dương xen lẫn màu xanh lá chém ra. Khoảnh khắc sau, Tô Hiểu toàn thân huyết khí đã xông lên phía trước. Không có thương lượng, không có lời nói thừa thải. Ai chắn đường, kẻ đó chết. Hiện tại đã qua giai đoạn thương lượng. Tối qua, Cây Sa cùng các pháp sư Aesenla đã giao thiệp, cũng mịt mờ biểu đạt sự tồn tại của Bạch Sơn Dương. Đại ý là, cung cấp ma dược cho các pháp sư như bồi thường, để bọn họ tạm thời rời khỏi thành Aesenla. Các pháp sư từ chối, cho nên vào đêm nay, không còn tồn tại sự thương lượng nữa. Nửa phút sau. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua cổ họng tên pháp sư bí pháp cuối cùng. Hắn nắm chặt ống tay áo Tô Hiểu. Ngươi cái này. Tội nhân nuốt chửng thần. Đồng tử dọc của pháp sư bí pháp trợn tròn giận dữ, máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Soạt một tiếng, trường đao chém ngang. Một mảng lớn máu tươi văng trên đường phố. Pháp sư bí pháp ngã nhào xuống đất. Hơi đáng tiếc là, tên này không rơi ra bảo rương. Tình huống này Tô Hiểu đã sớm quen thuộc. Có lần, hắn đánh chết bốt tinh anh cũng không rơi ra bảo rương. Vì cái gọi là quen thuộc thành tự nhiên, hoặc nói là để tránh loại tình huống đó ảnh hưởng tâm trạng. Còn ai ủng hộ Bạch Sơn Dương, bây giờ toàn bộ đứng ra. Tô Hiểu hất vết máu trên trảm long thiểm, đứng trên con đường phố hơi quay đầu. Cách đó không xa, một pháp sư hôi còn chưa chết hẳn nằm trên mặt đất, cơ thể co giật, hai tay che cổ họng, máu tươi thấm ra từ kẽ hở. Kukulin, người muốn làm địch với tất cả pháp sư chúng ta sao? Một pháp sư bí pháp khuôn mặt tiều tụy, toàn thân quấn băng vải rách nát, đang ngồi trên nóc nhà bên phải đường đi. Theo khí tức phán đoán, thực lực của hắn ngang với A-Chiết và nữ pháp sư hắc thương kia. Phải. Tô Hiểu hơi ngửa đầu nhìn người tới. Sự việc đến mức này, căn bản không còn đường lui. Tô Hiểu trước đây vẫn luôn ở thành Heru, Aesenla lại là địa bàn của Spin. đối phương không biết đã phát triển ở đây bao lâu. Thậm chí biến nơi này thành đại bản doanh của những kẻ vi quy. Nếu ở Heru, Tô Hiểu có thể trong vòng 5 ngày, bằng cách không đánh mà thắng để đối phó với Spin. Nhưng đây là Aisenla, là địa bàn của đối phương. Tô Hiểu thăm dò hôm qua đã xác định điểm này. Hắn thử săn giết những kẻ vi quy trong thành vào ban đêm, vừa săn giết chưa đầy nửa giờ, hắn liền rút lui. Nếu không rút, hắn sẽ bị vĩnh viễn ở lại đây. Xác định đây là đại bản doanh của địch quân, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ở đây cùng Spin tính kế lẫn nhau, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Do đó, Tô Hiểu dưới tiền đầy gánh chịu nguy hiểm cực lớn, đã chế tạo ra Apollo ở sữa. Vậy sao? Pháp sư bí pháp ngồi trên nóc nhà trầm tư một lát, cuối cùng lắc đầu. Trong 2 ngày tới, tòa thành này tùy ngươi xử lý, nhưng đừng sát hại những người ở đây. Không có sinh, Aisenla sẽ biến thành Heru thứ hai. Pháp sư bí pháp chậm rãi đứng dậy. Hắn vừa định đi, liền dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Chúng ta nhượng bộ, chỉ vì ngươi đủ mạnh. Như vậy là đủ rồi. Để lại những lời này, tên pháp sư bí pháp kia rút lui. Một quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay lên không trung, cuối cùng nổ tung, tạo thành một đầu lâu khổng lồ. Nhìn thấy cái đầu lâu này, 4.596 pháp sư trong thành Aisenla toàn bộ hướng ra ngoài thành. Có thể nói, các pháp sư trong thế giới này là một đám người vừa đáng ghét, lại rất thú vị. Bọn họ bị lực lượng ma dược nô dịch, tất cả pháp sư đều muốn thoát khỏi sự nô dịch này, vì thế nguyện ý đánh cược tất cả. Các pháp sư rút lui, đây không nghi ngờ gì là một tin tức tốt. Nếu bọn họ toàn bộ xông lên, Tô Hiểu phải tiêu hao hết tất cả Apollo sữa mới có cơ hội tiêu diệt hết bọn họ, dù sao số lượng quá nhiều. Cho dù điều này có thể thu hoạch được phần thưởng thực sự khoa trương, nhưng liên minh vi quy giả sẽ không có cách nào đối phó. Hỏa kim và tinh thể linh hồn, trung, Tô Hiểu vẫn còn, xương cốt mặt trời rất khó thu hoạch được nữa, đây là kho dự trữ của hội pháp sư tổng bộ, cộng thêm kho dự trữ của gia tộc Moen. Muốn thu hoạch được nữa, Tô Hiểu chỉ có thể tự mình đi tìm, điều đó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu không phải tiểu đội Vườn Ánh Sáng đã khiêu chiến Bạch Sơn Dương hôm qua, lúc này Tô Hiểu sẽ tìm tới Bạch Sơn Dương, trước tiên nổ chết đối phương. Bạch Sơn Dương sẽ không ngu đến mức sau khi giao chiến với địch nhân, còn ở lại khu vực dãy núi kia. Muốn biết vị trí hiện tại của dê rừng tinh khiết, cần Loren làm tròn lời hứa. Tô Hiểu không sợ Bạch Sơn Dương, cho dù đối đầu trực diện với Bạch Sơn Dương hắn có thể chết, nhưng hắn cũng có cơ hội chiến thắng. Đối phó với liên minh vi quy giả thì khác, nếu bị những kẻ đó vây công, còn nguy hiểm hơn đối chiến với Bạch Sơn Dương. Huống hồ, liên minh vi quy giả cũng có liên quan đến cuộc giao dịch kia. Nói bọn họ trong tay không có lực lượng thời không và vật tư bị mất, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Những người khác có lẽ không có, nhưng Spin nhất định có. Cho nên nói, tiêu diệt Spin và tiêu diệt Bạch Sơn Dương là những chuyện quan trọng ngang nhau. Không, có lẽ Spin trong tay có nhiều lực lượng thời không hơn. Dù sao, nếu những kẻ vi quy tụ tập lại, bọn họ hoàn toàn có khả năng tiêu diệt cổ thần. Do đó trong phán đoán của Tô Hiểu, Spin thú tính Aratop, Bạch Sơn Dương kẻ điều khiển Aesotop. Đơn thuần chỉ có Spin cũng không đáng sợ. Nếu hắn có thể chỉ huy số lượng lớn những kẻ vi quy, đó mới là họa lớn trong lòng, danh sách giết chết cần xếp hạng ở vị trí đầu não. Ngân Nguyệt lơ lửng trên bầu trời, Tô Hiểu thẳng tiến đến trang viên Diệu Thạch. Hắn vừa đến trung tâm dải đất Aisenla, có hàng chục kẻ vi quy từ phía trước đánh tới. Nhìn thấy những người này, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ những kẻ vi quy lại kéo đến thành đoàn chịu chết. Điều này có chút không bình thường. Trong bóng đêm, 64 kẻ vi quy do Jasmine dẫn đầu đang cấp tốc di chuyển trên nóc nhà. Vài phút trước, Spin đã đàm phán trực tiếp với họ, mang đến 2 tin tức, một tốt một xấu. Tin xấu là kênh truyền tin của họ bị xâm nhập và buộc phải đóng lại. Spin hứa hẹn sẽ khôi phục tần số trong vòng tối đa 1 giờ. Tin tốt là kẻ địch đã tấn công trực diện. Đối phương đang bị hắc ám ăn mòn, không còn là kẻ thâm hiểm như trước. Spin thuật lại chi tiết việc Tô Hiểu săn giết đêm qua và đám vi quy, đồng thời phát thảo bố cục thô thiển của Tô Hiểu dựa trên dấu vết để lại. Những gì xảy ra đêm qua là thật. Đám vi quy đều đã nhận được giọng nói và văn bản trong tần số truyền tin. Qua lời giải thích của Spin, họ chợt nhận ra, quả thực, nếu đối phương vẫn còn thâm hiểm, sẽ không tấn công mãnh liệt đến mức này. Đêm qua chỉ thiếu một chút nữa là họ đã có thể tiêu diệt đối phương, nhưng hắn đã rút lui, rõ ràng vẫn còn chút lý trí. Còn đêm nay, đối phương lại đến, và lần này là tấn công chính diện. Biết tin vui này, Spin liên tục nhấn mạnh tuyệt đối không được tất cả mọi người cùng tiến lên. Một khi đối phương có vũ khí, trang bị, hoặc chất nổ diện rộng, tất cả mọi người sẽ chết. Hơn 60 kẻ vi quy cấp lục giai là đủ để lấy mạng Tô Hiểu mà không gây thương vong quá nhiều cho phe mình. Đây là thông tin thu được sau thực chiến, đáng tin cậy. Vì vậy, Spin đã bốc thăm chia 192 kẻ vi quy của phe mình thành 3 đội, mỗi đội 64 người, chia làm 3 đợt lần lượt chặn giết Tô Hiểu. Thứ tự chặn giết của 3 đội này đương nhiên phải bốc thăm ruột ký kết khế ước cây chi quyết định. Đội nào chặn giết Tô Hiểu trước, đội đó chịu nguy hiểm cao hơn. Nếu quả thực là đối phó với Tô Hiểu đã bị hắc ám ăn mòn và sát niệm lấn át lý trí, cách bố trí của Spin không có vấn đề gì, vẫn giữ được sự ổn định nhưng cũng đầy hung ác. Đáng tiếc, không phải vậy. Tô Hiểu không bị hắc ám ăn mòn lý trí, bởi bi thương chi nữ có thể giúp hắn thanh trừ hắc ám. Sau khi Spin giải thích những điều này cho đám vi quy, một số người đã đưa ra ý kiến phản đối, nhưng cuối cùng thiểu số phải phục tùng đa số. Thực tế là tần số truyền tin của đám vi quy hoàn toàn không bị xâm nhập. Tô Hiểu không giỏi về phương diện đó. Đừng quên, tần số truyền tin này là do Spin cung cấp. Hiện tại, chính Spin đã chủ động đóng tần số. Còn về lý do Spin làm như vậy là bởi vì 10 phút trước, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh Apollo ở sự phát nổ thông qua một loại năng lực của tâm phúc. Nếu tần số truyền tin vẫn còn, số lượng lớn kẻ vi quy đồng thời tử vong sẽ khiến những kẻ khác lập tức phát hiện ra sự bất thường. Ai còn nghe lời Spin nữa? Bởi vậy, trong khoảnh khắc đợt vi quy đầu tiên bị Apollo làm nổ chết, tần số truyền tin đã bị Spin buộc đóng lại. Spin sau khi xác định số lượng Apollo ở sữa mà Tô Hiểu mang theo, lập tức đánh giá được, nếu đối phương trực tiếp lao tới, hắn sẽ xong đời, không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Spin đã mơ hồ nhận ra sự tồn tại của bố bố Ung. Nếu hắn dám trực tiếp bỏ trốn, khả năng cao sẽ bị Tô Hiểu đuổi theo, một viên Apollo nhét vào miệng, đông. Vì vậy, Spin đã biến đám vi quy thành vật thế thân, để họ đi ngăn cản Tô Hiểu và tiêu hao hết Apollo sữa. Qua đó có thể thấy, ẩn dưới vẻ ngoài nhã nhặn của Spin là một trái tim tàn nhẫn đến mức nào. Để ngăn cản Tô Hiểu, hắn có thể hy sinh tất cả mọi người, ngoại trừ con Ni. Gặp quỷ luyện kim sư. Trên đỉnh một tòa tháp đá 5 tầng, Spin khẽ cười một tiếng. Đi mau đi, người không phải vừa nói, thật sự nếu không đi, bom sẽ nhét vào miệng chúng ta sao? Con Ni kéo vạt áo vét trắng của Spin, dùng sức kéo về phía sau. Con chó tùy tùng đó không chết, chúng ta không đi được. Huống hồ hắn còn có một con ma ưng. Spin nói với giọng bình tĩnh. Vậy làm sao bây giờ? Liều mạng với hắn. Ta đại khái là đánh không lại hắn. Cứ đợi ở đây. Mắt Spin lộ ra vẻ dị sắc. Hắn chuẩn bị dùng một con ác chủ bài. Trung tâm khu Aisela, Tô Hiểu đang nghi ngờ nhìn đám vi quy phía trước. Hắn đang suy nghĩ, tại sao những người này lại tụ tập lại để tìm cái chết? Hơn nữa còn xếp hàng ngay ngắn như vậy. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng động tác tay của Tô Hiểu không chậm chút nào. Rắc. Một trụ thủy tinh bị Tô Hiểu bóp nát. Nắm chặt Apollo ở sữa trong tay, hắn làm tư thế ném. Tản ra. Spin, người chết không yên lành. Khoan đã. Tiếng hét tuyệt vọng của Jasmine. Apollo xuyên qua một tầng khí lãng, bay về phía đám vi quy đang tán loạn. Mặc dù chỉ vừa đối mặt, họ đã cố gắng né tránh tán loạn, nhưng phạm vi ảnh hưởng của Apollo ở sữa không nhỏ như họ tưởng. Một chiếc ô tô gia dụng dài khoảng 3,8 mét, còn đường kính vụ nổ của Apollo sữa là 300 mét, tương đương với 79 chiếc ô tô gia dụng xếp chồng lên nhau. Dù tốc độ của đám vi quy đều cực nhanh, nhưng trong khoảnh khắc hai bên chạm mặt, Tô Hiểu đã kích hoạt một viên Apollo ở sữa và ném đi. Vụ nổ diễn ra trong tích tắc. Trước khi tiến vào phạm vi 300 mét, đám vi quy không cảm nhận được nguy hiểm. Đông. Thái dương diễm chợt hiện, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Hầu hết những khế ước giả trong phạm vi ảnh hưởng đã bị bốc hơi ngay lập tức. Một chủ tang đứng trong thái dương diễm. Lúc này, hắn chỉ còn lại một bộ khung xương, tấm khiên trong tay đỏ rực. Giây lát sau, bộ khung xương hóa thành tro bụi, tấm khiên cắm vào đống tro tàn phía dưới. Bóng đêm xung quanh tan đi. Apollo xua tan hắc ám, dường như tinh lọc mọi thứ. Kết quả của tia sáng mặt trời chính là biến thành bụi. Phù phù một tiếng, Jasmine với làn khói xanh cuộn quanh lưng ngã gục xuống đất. Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng vết bỏng ở lưng quá nặng. Tuy nhiên, nàng đã nhận được tin tức đầu tiên, cộng thêm việc nàng đứng ở hàng đầu, chuẩn bị đơn đấu với Tô Hiểu, nên nàng mới không bị ảnh hưởng hoàn toàn, chỉ có một lượng nhỏ thái dương diễm đốt cháy đến lưng. 64 kẻ vi quy, sau một lần đối mặt, chỉ còn 17 người nhanh nhất sống sót. Tuy vậy, ý chí chiến đấu của họ cũng tan biến. Chỉ cần không mù là có thể nhìn thấy, loại chất nổ đó, kẻ địch còn 7 viên. 7 viên. Thật tuyệt vọng. Lại một viên Apollo ở sữa bị Tô Hiểu ném ra ngoài. Đám vi quy vừa đứng dậy sau cú sốc chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đông. lại một tiếng nổ lớn, Thái Dương Diễm bùng lên. Trong 17 người đó, chỉ còn 3 người sống sót. Một trong số đó là Jasmine đang nằm trong đống đổ nát. Viên thứ hai về cơ bản không ảnh hưởng đến nàng. Khụ, khụ. Một kẻ vi quy với hơn nửa cơ thể cháy đen, lửa lách tách, quỳ trên mặt đất. Hắn có thể chắc chắn mình không sống được mấy giây nữa. Tổn thương do thiêu đốt tiếp theo quá kinh khủng. Còn người cuối cùng, tên này có năng lực không gian, hơn nữa còn thiên về loại di chuyển nhanh chóng. Xoẹt một tiếng, một tia sáng màu cam đỏ từ xa bắn tới. Viên đạn trực tiếp xuyên qua đầu của tên vi quy hệ không gian, phá nát toàn bộ đầu hắn. Thi thể không đầu sau khi chạy thêm vài bước mới phù phù một tiếng ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hoàn toàn hiểu rõ tình hình hiện tại. Spin đã sai những kẻ vi quy này đi tìm cái chết, dùng cách này để tiêu hao Apollo ở sữa của hắn. Theo chiến thuật, nếu để đám vi quy 20 người một tiểu đội, từng đợt lao về phía Tô Hiểu, sẽ rất nhanh tiêu hao hết Apollo ở sữa. Nhưng đám vi quy không phải kẻ ngốc. Khi số lượng xuống thấp đến mức nhất định, họ sẽ không bao giờ đến chặn giết Tô Hiểu. Cũng chính vì lý do này, Spin đã chọn cách hợp lý nhất, 64 người một đội. Cách này khiến đám vi quy không sinh ra nghi ngờ, đồng thời cố gắng tối đa tiêu hao Apollo ở sữa mà Tô Hiểu nắm giữ. Vì thế, Spin không tiếc để tâm phúc giúp Tô Hiểu diệt khẩu. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu mấy bước lao đến trước mặt Jasmine. Khói xanh đen cuộn lên trên trảm long thiểm. Đây không phải năng lực của ma nhận, mà là năng lượng hơi khói sinh ra sau khi mở một phần của hạt nhân thôn phệ. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua lưng Jasmine, cắm vào mặt đất. Jasmine sau khi cứng rắn chịu đựng Apollo, lại bị Tô Hiểu đâm một đao xuyên thẳng vào trái tim. Sắp chết rồi. Tô Hiểu nói nhỏ. Nghe những lời này, Jasmine, người vốn đã tuyệt vọng, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải tình huống hiện tại đặc thù, nàng chắc chắn sẽ khóc nức nở nói một câu, đại ca, người hóa ra còn nhớ ta là người một nhà. Ngươi dùng đồ vật khủng bố như vậy để làm nổ nhũ mẫu riêng của mình, lương tâm không đau sao? Ngươi cái này. Hỗn đảng. Năng lượng màu vàng đỏ cuộn lên trên cánh tay phải của Jasmine. Một tiếng ầm vang, mặt đất gần đó nổ tung, Tô Hiểu bị chấn lùi lại. Jasmine chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, che vết thương ở ngực. Khói xanh đen tuôn ra từ vết thương. Đến đây là kết thúc, sao? Jasmine lảo đảo lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên cao, bộ dạng nữ chiến thần cuối con đường. Cuối cùng, nàng ngã xuống đất. Cảnh này, đương nhiên là diễn cho tên bắn tỉa ở đằng xa xem. Ý định của Tô Hiểu là đâm một nhát vào trái tim của Jasmine. Nếu đối phương ngoan ngoãn chết ở đó thì xong việc. Nhưng ai ngờ, Jasmine lại thích tự thêm kịch cho mình, trước khi chết còn muốn làm loạn một chút. Ngoài Jasmine, 64 kẻ vi quy chặn giết Tô Hiểu lần này đều chết hết. Họ không chỉ thua bởi uy lực khủng khiếp của Apollo, mà càng nguy hiểm hơn là mấy nhát đao của Spin sau lưng họ. 3 nhát đao 6 lỗ, nói chính là Spin. Nhắc nhở, vòng thưởng tích lũy thứ 2 đã đạt đến giới hạn. Ngươi nhận được huy chương vinh dự kim cương 12. Vòng thưởng tích lũy thứ 3 đã bắt đầu. Lần này phần thưởng tích lũy sẽ tăng 25%, cho đến khi tích lũy đủ để nhận 15 huy chương vinh dự kim cương, sẽ buộc phải kết toán phần thưởng. Vòng thưởng tích lũy thứ 3 đã đạt đến giới hạn. Ngươi nhận được huy chương vinh dự kim cương 15. Vòng thưởng tích lũy thứ 4 đã bắt đầu. Lần này phần thưởng tích lũy sẽ tăng 30%, cho đến khi tích lũy đủ để nhận 19 huy chương vinh dự kim cương. Đây là hạn mức lớn nhất của phần thưởng tích lũy. Tô Hiểu liếc nhìn nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, ánh mắt liền chuyển hướng nơi xa. Hắn không tin sau khi nơi này nổ tung, những kẻ vi phạm quy tắc vẫn sẽ chặn giết hắn. Tiếp tục tiến về phía nam Aisenla, cho đến khi Tô Hiểu đến cực nam, vẫn không gặp lại đám người vi phạm quy tắc chặn giết. Đám người vi phạm quy tắc đương nhiên không ngu ngốc, hoặc là nói, bọn họ có thể sống đến hiện tại, khả năng phán đoán và ứng biến tại chỗ cũng sẽ không kém. Đám người vi phạm quy tắc đã ẩn mình. Bọn họ có thể bị Spin tính kế một lần, bước vào vực sâu vạn trượng, nhưng sự bất ngờ này không phải lúc nào cũng hữu hiệu. Spin cũng là bị ép bất đắc dĩ mới sử dụng đám người vi phạm quy tắc. Nếu như không có 64 kẻ vi phạm quy tắc chặn giết, giờ này khắc này, hắn đã bị Apollo nổ chết. Gió đêm mát mẻ thổi qua. Tay cầm một trụ tinh thể, Tô Hiểu lúc này đang đứng trên một cây cầu đá. Cách đó vài trăm mét, một tòa kiến trúc cao mười mấy mét đứng vững. Spin đứng trên đỉnh tháp đá. Hắn mặc bộ Âu phục màu trắng, dưới ánh trăng đặc biệt nổi bật. Kukulin, con chó tùy tùng của ngươi. Thật khó đối phó. Spin mỉm cười nhìn Tô Hiểu ở đằng xa. Bên cạnh Spin, lần lượt đứng ba người, một cô bé mặc bánh bao nhỏ nhắn, một người đàn ông vác khẩu súng bắn tỉa dài hơn 3 mét, mặc quần áo tác chiến màu đen, cùng với một người phụ nữ váy xẻ đến eo, tóc uốn xoăn. Bốn người này rõ ràng do Spin cầm đầu. Còn lại ba người mới là tâm phúc của Spin. Người đàn ông mặc quần áo tác chiến màu đen, tóc xoăn tự nhiên, là tay bắn tỉa đã bắn một phát lấy đi 34% sinh mệnh của Tô Hiểu. Tô Hiểu không trực tiếp ném Apollo về phía Spin. Đối phương đang chờ hắn, chắc chắn đã có cách đối phó với Apollo cải tiến. Hơn nữa, khoảng cách hiện tại hơi xa, tay súng bắn tỉa rất có khả năng trên đường bay của Apollo sẽ bắn nát nó. Spin, người ta căn bản không để ý đến ngươi. Hơn nữa, ngươi nhất định phải làm vậy sao? Người phụ nữ tóc uốn xoăn lên tiếng. Lúc này trên cánh tay phải của nàng, có thể nhìn thấy từng vòng đường vân màu trắng. Nhanh lên! Spin cau mày. Tâm phúc này của hắn tên là Nguyệt Phu Nhân, dưới ánh trăng rắn ngậm đuôi, khuyết điểm duy nhất là tính chậm chạp. Gấp cái gì? Ta đã bố trí thế trận này lâu như vậy, hắn căn bản không thể làm nổ ngươi. Nguyệt Phu Nhân nâng cánh tay lên, đại lượng huyết văn leo lên cánh tay này. May mắn có những kẻ chết thay kia tranh thủ thời gian, may mắn thật. Nguyệt Phu Nhân chắp hai cánh tay trước ngực. Một cánh tay đầy vân trắng, cánh tay kia đầy huyết văn. Huyết văn này được phát họa bằng máu tươi của Tô Hiểu. Tô Hiểu đánh nhau vài trận với đám người vi phạm quy tắc, khó tránh khỏi bị Spin thu thập được máu tươi. Spin hại chết hơn 60 kẻ vi phạm quy tắc, chính là đang giúp Nguyệt Phu Nhân tranh thủ thời gian. Hắn vốn không muốn động dùng một lá bài tẩy khác, mà muốn dựa vào đám người vi phạm quy tắc giải quyết Tô Hiểu. Đáng tiếc, đám người vi phạm quy tắc không đủ đoàn kết. Huống hồ, Spin thật sự bị Tô Hiểu làm nổ tan mộng. 3. Tiếng vỗ tay giòn vang truyền ra. Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu cảm giác được một luồng sức kéo xuất hiện, không phải là sức kéo mang tính không gian. Lúc này hắn cảm giác dường như có một khối nam châm đang hút hắn. Lực hút này càng ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi không khí xung quanh Tô Hiểu cũng bắt đầu vặn vẹo, lao về một hướng. Ầm. Tiếng súng vang lên. Tô Hiểu theo sức hút nghiêng người tránh né. Lực hút này làm tốc độ của hắn nhanh hơn gấp đôi. Xoẹt một tiếng, viên đạn bay qua bên người Tô Hiểu. Phía sau con sông nhỏ nổ tung, nước sông bắn tung tóe. Để chống cự lực hút kia, dưới chân Tô Hiểu đại phiến đá vụn bắn ra, cầu đá cũng sắp bị hắn đạp gãy. Bố bố, A Mổ, Ba Ha. Tô Hiểu vừa dứt lời, Ba Ha liền xuất hiện trên vai. Bố bố ung hòa vào môi trường ôm chân Tô Hiểu. A Mổ chạy nhanh tới, nhưng tốc độ của nó không đủ nhanh. Từ. Sợi chỉ giới hạn quấn lấy bắp chân A Mổ. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Spin. Lúc này lực hút từ bên cạnh hắn đã mạnh đến mức không thể chống cự. Hẹn gặp lại sáng mai, Cuculin. Ta vẫn đang chờ ngươi. Hy vọng hình thái người của dê trắng không phải loại ngươi ưa thích. Dù sao cũng từng là đồng minh, lương tri cơ bản này ta vẫn có. Spin chỉnh lại cổ áo. Hắn vừa dứt lời, mặt cầu dưới chân Tô Hiểu nổ tung. Hắn bị lực hút kia kéo đi. Ít nhất kéo 6 giây, cường độ đạt trên 8.500. Spin, người nói cho ta đây là mới vừa thăng cấp lục giai. Nguyệt Phu Nhân thở hổn hển, trên khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi nhễ nhại. Trong bóng đêm, Tô Hiểu bay tốc độ cao ở tầng thấp giữa thành Aesenla. Hắn đang do dự, có nên sử dụng một loại vật phẩm quý giá nào đó để hủy bỏ trạng thái hiện tại hay không? Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định quan sát trước. Khi tình huống nguy cấp, sẽ sử dụng vật kia. Tô Hiểu bay tốc độ cao ở tầng thấp. Ba Hà bám lấy vai hắn, bổ bổ ung ôm chân hắn. Về phần A Mổ. A Mổ đang bị sợi chỉ giới hạn trói chặt bắp chân, bị kéo sát đất tốc độ cao, đầu thỉnh thoảng sẽ đụng vào kiến trúc, cực kỳ khổ sở. Tô Hiểu kéo sợi chỉ giới hạn, nhấc A Mổ lên, cũng bắt lấy sừng trâu của A Mổ. A Mổ vốn đã không thông minh, lại đụng vài phút nữa, sợ là sẽ bị đụng ngu. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng lùi lại. Tối đa cũng chỉ khoảng 10 giây, Tô Hiểu liền bay ra khỏi thành Aesenla. Nhưng lực hút này càng ngày càng mạnh, khiến tốc độ của hắn dần tăng lên. Xoẹt. Tô Hiểu lướt qua cánh đồng hoang. Bay gần 5 phút đồng hồ, hắn mới ầm vang đụng vào đỉnh núi, phá vỡ tầng tầng núi đá, đến vị trí dưới núi ít nhất 100 mét sâu. Oanh. Tô Hiểu đập xuống trên một đài đá. Đá vụn bắn ra. A Mổ trực tiếp lăn ra ngoài, bổ bổ uông xoắn ốc bay lên. Vị trí của Tô Hiểu là một hang động khổng lồ. Trên vách tường leo lên các thực vật phát sáng. Ngươi là... Giọng nữ trầm thấp, hơi khó tin, truyền đến. Tô Hiểu đứng dậy từ hố đá. Ngay cả khi ngã xuống, tay hắn vẫn giơ 6 viên Apollo cải tiến. Theo tiếng nguồn nhìn lại, Tô Hiểu nhìn thấy một người phụ nữ quần áo hoa lệ, không nhìn rõ dung mạo. Xoẹt một tiếng, quần áo rách nát. từng khối thịt màu tím đen vặn vẹo mọc ra từ khắp cơ thể người phụ nữ này. Trong khoảnh khắc, người phụ nữ biến thành một quái vật cao 10 mét, đường kính ngang 30 mét, không có hình thái cố định. Đại phiến xúc tu màu tím đen phun trào, mỗi xúc tu ít nhất dài mười mấy mét, phỏng đoán sơ bộ tổng cộng có hơn mấy trăm cây. Rống, ê. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, lại mang theo một tia sợ hãi truyền đến. Spin, cái này ngươi cũng nguyện ý bán. Xem ra, ngươi đã phát hiện sự tồn tại của Loren, cũng biết sớm muộn ta cũng sẽ tìm được nơi này. Tô Hiểu đứng dậy từ dưới đất. Quái vật trước mặt hắn, chính là dê trắng, không, theo Tô Hiểu điều tra, đối phương tên là dê đen Sabu. Dê trắng là một loại năng lực của đối phương, hoặc nói, là một loại phân liệt thể. Dê đen Sabu rõ ràng ngây ngốc. Diệt pháp giả sao lại đột nhiên xuất hiện? Sabu từ khi xuất hiện đến nay, chưa từng sợ hãi điều gì. Nhưng từ rất lâu trước đó, nàng bắt đầu sợ hãi diệt pháp giả. Những con người kia đã khiến nàng hiểu rằng, sau khi từ khái niệm tồn tại biến thành cổ thần, thì nên thành thật một chút, đừng đi lung tung khắp nơi. Về phần tại sao Tô Hiểu lại xuất hiện ở đây, đáp án là, Spin vì sống, thông qua năng lực của bộ hạ, kéo Tô Hiểu đến đây. Đem Tô Hiểu tay cầm 6 viên Apollo cải tiến, trạng thái tốt, kéo đến trước mặt dê đen Sabu. Việc bán đồng đội này, có thể nói là kín kẻ. Spin bán dê đen Sabu, chỉ vì muốn đưa Tô Hiểu ra khỏi Aesela. Tô Hiểu lấy ra Apollo cải tiến, cộng thêm đại lượng kẻ vi phạm quy tắc bỏ mạng sau đó, đã khiến Spin quyết định lật lá bài tẩy cuối cùng trong tay. Nhưng trước khi lật lá bài tẩy kia, hắn yêu cầu đưa Tô Hiểu ra khỏi Aesela. Tô Hiểu đóng lại tài liệu của dê đen Sabu. Hắn chỉ quét sơ qua năng lực của đối phương, bởi vì căn bản không có cần thiết phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Rắc. Một trụ tinh thể bị Tô Hiểu bóp nát. Với hình thể khổng lồ của dê đen Sabu, Tô Hiểu dù nhắm mắt lại ném, cũng có thể làm nổ đối phương. Vấn đề hiện tại là, dê đen Sabu có thể gánh được mấy viên Apollo. Hắc Sơn Dương ở Sabu có hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân màu tím đen, mấy trăm cây xúc tu dũng động, sự khủng bố bên trong toát ra cảm giác uy nghiêm. Đây dù sao cũng là cổ thần, hơn nữa từng là tồn tại ở vị trí cao hơn. Trong động cuộc khổng lồ, Sabu không ỷ vào ưu thế hình thể mà lao tới tấn công Tô Hiểu. Lúc này, móng vuốt của Ba Ha đang giữ 5 quả Apollo ở sữa, Tô Hiểu tay còn cầm một viên, mức độ nguy hiểm tỏa ra mạnh mẽ có thể nghĩ. Trong động cuộc tĩnh mịch một mảnh, Sabu không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tô Hiểu cũng không muốn mạo muội ra tay, không khí dường như muốn ngưng kết. Khí tức màu tím đen tràn ra, cuối cùng chạm trán một luồng huyết khí, hai luồng khí tức ăn mòn lẫn nhau, vách đá xung quanh hiện lên những vết nứt lớn. Lúc này, dù là trốn hay nhào về phía Tô Hiểu, Hắc Sơn Dương ở Sabu đều là lựa chọn rất tồi tệ. Chỉ có giằng co với Tô Hiểu, có lẽ mới có thể tìm được cơ hội. Tô Hiểu ước tính sơ bộ đường kính động cuộc khoảng 400 mét. Sabu có hình thể quá lớn, nàng sẽ không lựa chọn ẩn thân trong địa hình chật hẹp, đó là tự tìm phiền phức. Phục hồi lại hình dáng ban đầu rồi bị địa hình kẹp lại, dù nàng có thể dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của địa hình, cũng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Trong khi Tô Hiểu và Hắc Sơn Dương ở Sabu giằng co, Bố Bố Ung và A Mổ đều đã lui về phía sau Tô Hiểu, sát vách đá. Dưới sự va chạm khí tức, Apollo trong tay Tô Hiểu càng lúc càng không ổn định, vì vậy hắn làm ra tư thế ném. Apollo phá vỡ một tầng khí lãng, trực tiếp bay về phía Hắc Sơn Dương ở Sabu. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng vọt, xúc tu trên người Sabu càng vặn vẹo kịch liệt, một số cái thậm chí cuốn vào nhau. Trước nguy cơ như vậy, Hắc Sơn Dương ở Sabu phun trào một mảng lớn xúc tu, trực tiếp nhào tới Tô Hiểu. Đây là quyết định rất sáng suốt. Ngay lập tức ném ra Apollo, Tô Hiểu nhảy lùi lại, Ba Ha cũng sử dụng năng lực không gian lui về sau. Xuy. Apollo vạch ra một tia sáng đỏ rực, bay thẳng đến phía trước Sabu. Độc nhãn giữa những xúc tu của Sabu trận lớn. Cảm giác nguy hiểm ập đến tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ làm nàng lột da. Thế nhưng, hình thể nàng quá to lớn, sức sống và khả năng hồi phục mạnh mẽ, không phải là không có cái giá phải trả. Nếu sử dụng Apollo sữa để đối phó kẻ điều khiển, sẽ không có tác dụng gì. Tốc độ và năng lực không gian của kẻ điều khiển định sẵn hắn sẽ không bị Apollo gây thương tích, nhưng Sabu thì không. Đông. Một cầu lửa khổng lồ đường kính chừng 300 mét chợt hiện, ngay lập tức bao trùm Sabu. Ngao, ê. Trong ngọn lửa thái dương, toàn thân xúc tu của Sabu run rẩy, thân thể không ngừng lăn lộn. Bởi vì nàng kêu thảm, không khí khuấy động lên từng tầng khí lãng. Ca ca két. Cánh tay Tô Hiểu vương về phía trước, một tầng tinh thể lan tràn ra trước người hắn, hình thành một bức tường. Sau một khắc, trên tường tinh thể liền phủ lên một tầng hàn băng. Cả trước và sau đều dày ít nhất 5 mét, đây là năng lượng băng A Mổ đã tiêu hao toàn bộ tạo thành, hơi lạnh đông đặc tỏa ra khắp nơi. Ầm một tiếng, xung kích đụng vào băng ở tinh tường. Đây là năng lực phòng ngự kết hợp giữa Tô Hiểu và A Mổ, lần đầu sử dụng, hiệu quả rất tốt. Xung kích ập tới, lớp ngoài của tường băng xuất hiện những vết nứt lớn, lại bị nhiệt độ cao của ngọn lửa Thái Dương đốt cháy, hơi nước bốc lên. Phạm vi bên ngoài vụ nổ đều như vậy, có thể tưởng tượng Sabu ở trung tâm vụ nổ thảm cỡ nào. Tiếng kêu thảm thiết của Sabu kéo dài không ngừng, nàng lăn lộn trong ngọn lửa Thái Dương, ý đồ dập tắt ngọn lửa màu vàng trên người, đáng tiếc, không có tác dụng gì. Tô Hiểu không xác định Hắc Sơn Dương ở Sabu có phải là bốt mạnh nhất mà hắn từng đối phó hay không, nhưng có thể xác định, Sabu tuyệt đối là kẻ kêu thảm thiết nhất, cũng là kẻ kêu lớn nhất. Ung. Trốn phía sau chân Tô Hiểu, chỉ lộ ra đầu chó, bố bố ung kêu một tiếng, ý là, chủ nhân, cổ thần nướng lên thơm quá à. Sau khi Hắc Sơn Dương ở Sabu nhảy nhóc dữ dội, ngọn lửa Thái Dương yếu dần. Dù sao đây không phải hay, không giỏi đốt cháy kéo dài. Một tiếng vang thật lớn, Hắc Sơn Dương ở Sabu mới ngã xuống đất, toàn thân từ màu tím đen biến thành cháy đen, một số vị trí bị đốt xuyên qua tóe lửa. Thật ương ngạnh, ý. Tô Hiểu nhảy lên trên tường băng, nhắm chuẩn, cúi người, hơi co khuỷu tay phải rồi nâng lên, dung dịch trong suốt nhỏ xuống từ giữa ngón tay hắn. Apollo trong tay hắn đặc biệt dễ thấy, chuyển thành màu đỏ rực. Lại một viên Apollo xuyên phá khí lãng, trực tiếp bay về phía Hắc Sơn Dương ở Sabu. Sabu đang co quắp trên mặt đất, toàn thân lượn lờ khói đen, đột nhiên vọt lên, quay người chạy về phía sau. Trận chiến này căn bản không đánh được. Không, đây không phải chiến đấu, mà là kẻ địch đơn phương chà đạp nàng. Chạy còn rất nhanh. Ba Ha đột nhiên xuất hiện, móng vuốt nó giữa không trung kéo một viên Apollo, tiến hành sửa đổi phương vị hai lần. Viên Apollo này, khi Tô Hiểu ném ra ngoài căn bản không kích hoạt, chỉ chờ Hắc Sơn Dương ở Sabu trốn về phía sau, để Ba Ha tiến hành ném lần hai. Oanh! Hắc Sơn Dương ở Sabu đụng vào núi, những mảnh đá vụn lớn bắn tung tóe. Sau một khắc, Apollo liền bay đến phía sau nàng. Ba Ha trong nháy mắt biến mất, một lần xuyên toa không gian kéo dài khoảng cách xa, hai lần xuyên toa không gian đến phía sau Tô Hiểu. Hiển nhiên, nó đối với năng lực không gian vẫn chưa thuần thục. Khi viên Apollo thứ hai bị ném đến phía sau Sabu, nàng đã bắt đầu tuyệt vọng. Tổng cộng chỉ có 4 kẻ địch, 2 kẻ có năng lực không gian, 1 kẻ là hệ băng, còn có 1 kẻ xuất quỷ nhập thần, lúc có thể cảm nhận được, lúc hoàn toàn biến mất. Đông. Tiếng nổ, cắt ngang suy nghĩ về chiến đấu của Sabu. Ngọn lửa cháy đỏ rực hiện lên, Apollo nổ tung trong nháy mắt có nhiệt độ cao nhất, lực sát thương cũng khủng khiếp nhất. Khi màu sắc của ngọn lửa Thái Dương chuyển từ màu trắng sang màu vàng, chính là sát thương thiêu đốt kế tiếp. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết lần này của Hắc Sơn Dương ở Sabu rõ ràng không còn vang dội như vậy, dù sao đã chịu một viên Apollo, tình hình này có thể hiểu được. Hắc Sơn Dương ở Sabu gào thét trong ngọn lửa Thái Dương, nhưng sau một khắc, nàng liền vọt tới Tô Hiểu, thật đột ngột. Đông. Viên Apollo thứ ba nổ tung, giáng mặt phát nổ. Lần này Sabu không rú thảm, nàng đã không còn chút khí lực nào. Ngọn lửa màu vàng cháy bùng bùng, trên mặt đất xuất hiện 3 cái hố tròn liên tiếp, đấy là dung nham đỏ rực cháy. Hắc Sơn Dương ở Sabu tê liệt ngã xuống trong dung nham, mặc cho ngọn lửa Thái Dương đốt cháy thân thể nàng, nàng chết không nhúc nhích như vậy. Người khoa nói, giả chết trông rất giống, ý. Ba Ha đứng trên tường băng, dùng cánh quạt đơn bên mình quạt. Trong động quật thực sự quá nóng, người bình thường chỉ cần đi vào đây, sẽ chết trong vài giây. Tô Hiểu cởi áo da dài màu đen trên người ra, hắn cũng cảm thấy oi bức, huống chi là Ba Ha đầy lông vũ. Còn về bố bố Ung, tên này đã lè lưỡi ra ngoài, biểu cảm dần trở nên sung sướng. Chỉ số thông minh ngu ngốc tạm thời chiếm ưu thế. Liếc nhìn Hắc Sơn Dương ở Sabu đang giả chết, Tô Hiểu bóp nát cây cột tinh thể thứ hai. Bởi vì cái gọi là ngoan cố chống cự, hắn thà lãng phí vài viên Apollo, cũng không muốn đến gần Hắc Sơn Dương ở Sabu. Một khi đối phương lúc này phản công, nhất định là chiêu thức đồng quy vu tận. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị ném viên Apollo thứ tư, từ bên trong thân thể Hắc Sơn Dương ở Sabu đã thành than hơn 60%, một cánh tay trắng nõn thò ra. Kho, Kukulin, là ta. Khoan đã, ê. Âm thanh quen thuộc truyền đến, và thân ảnh chui ra từ thể nội Hắc Sơn Dương ở Sabu chính là Hạ. Tô Hiểu không do dự gì, trực tiếp ném Apollo trong tay ra. Lúc hắn liên lạc với Hạ trước đó, đã sử dụng phương thức rất mơ hồ truyền đạt một tin tức, lần sau gặp mặt, phải nói ra một chuỗi số đặc biệt trước. Đông. Viên thứ tư Apollo nổ tung. Hạ chui ra từ thể nội của Hắc Sơn Dương, hóa thành bọt khí. Rõ ràng đó là giả. Tuy nhiên, Sabu đã từng gặp Hạ, cũng không biết hiện tại tình huống của Hạ thế nào, có lẽ đã chết ở đâu đó, có lẽ vẫn còn sống. Hạ bị nhốt trong phòng, trên vách tường có hình chạm khắc một Bạch Sơn Dương, đó là phân liệt thể của Sabu. Nếu trên tường khắc họa là Hắc Sơn Dương, xác suất hạ sống sót sẽ rất thấp. Lúc viên thứ tư Apollo nổ tung, Hắc Sơn Dương ở Sabu bất động, đó là loại thái độ bị Apollo tạc cho sống không còn gì luyến tiếc, người thích thế nào thì thế đó. Hắc Sơn Dương ở Sabu rất mạnh, nhất là ba loại năng lực cốt lõi của nàng, sinh mệnh mặt đất, sinh tồn lực cực mạnh, Hắc Ám Phong Dương, năng lực hồi phục, Bạch Sơn Dương chi thai nghén, năng lực phân liệt tử thể. Hai loại năng lực đầu tiên, dưới vụ nổ của Apollo, ngoại trừ có thể sống lâu thêm một chút, không có hiệu quả khác. Về phần năng lực phân liệt tử thể, Sabu đã dùng từ đầu, sau đó tử thể bị tạc nát trong chớp mắt, dẫn đến mẫu thể ở trạng thái phân liệt chịu tổn thương lớn hơn. Diệt pháp giả, chờ. Sabu suy yếu vừa định thương lượng với Tô Hiểu, viên thứ 5 Apollo đã bị ném đến trước mặt nàng. Cảnh này đối với Sabu mà nói thật là quen thuộc, diệt pháp giả căn bản sẽ không cho nàng cơ hội giải thích. Đông. Sóng xung kích khuếch tán, những mảnh vụn cháy đen lớn văng khắp nơi. Hắc Sơn Dương ở Sabu bị tạc nát. Vị bốt lớn từng đập nát đội ngũ thánh quan nhạc viên đến mức tự bế, diệt sát không biết bao nhiêu khế ước giả, cứ như vậy chết thảm. Toàn bộ quá trình chiến đấu, nó không hề chạm tới địch nhân dù chỉ một chút. Nếu vừa nãy có người đứng xem trận chiến này, đều sẽ nhịn không được hô lên một tiếng, cố lên a Sabu, diệt cái đồ ác đầy người huyết khí kia. Mà câu trả lời của Sabu có lẽ là, bản thân làm không được. Nóng chết mất. Tô Hiểu lau mồ hôi trên cằm, ánh mắt nhìn về phía viên Apollo cuối cùng trong móng ba ha. Thứ này đại khái đã không còn tác dụng gì, hắn trước đó đã phi hành với tốc độ cực cao trong 5 phút, khi quay trở lại Aesenla, viên Apollo này đại khái đã tự động kích hoạt. Liệp sát giả đã đánh chết Hắc Sơn Dương ở Sabu. Đã thành công đoạt lại 3.850 ounce thời không chi lực. Ngươi đã gần kề lúc nắm giữ phong chi thùng 5, phong ấn bên trong. Ngươi thu hoạch được 27.3% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 325 mai linh hồn tiền, có thể tại những phần thưởng dưới đây tùy ý đổi mua phần thưởng cần thiết, nếu liệp sát giả trong vòng 5 phút chưa đưa ra lựa chọn, sẽ cụ hiện linh hồn tiền. Một xương thần linh, hàng hiếm có, phần thưởng chuyên môn cho thí thần. Giá cả, 140 mai linh hồn tiền. Hai bạch sơn dương chi mẫu, pháp trượng trị liệu hệ ở cấp thánh linh. Giá cả, 415 mai linh hồn tiền. Ba phân liệt ở lan tràn, vật phẩm tai nạn, nếu thế giới sở tại khoa học kỹ thuật lạc hậu, sau khi sử dụng vật phẩm này, sẽ dẫn phát hiệu ứng dây chuyền nghiêm trọng. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả chưa từng có ý đồ phá hư bất kỳ thế giới nào, hành vi. Liệp sát giả cần cẩn thận khi sử dụng vật phẩm này là độc hữu của cổ thần ở Hắc Sơn Dương ở Sabu. Giá cả, 307 mai linh hồn tiền. Có thể đổi thưởng chỉ có 3 loại, nhưng nhịp tim của Tô Hiểu không khỏi gia tốc. Bởi vì hắn đã biết phẩm cấp trên cấp sử thi, cấp thánh linh. Bạch Sơn Dương chi mẫu là pháp trượng trị liệu hệ. Với năng lực của Sabu, sau khi nàng chết rơi ra loại trang bị này rất bình thường. Mà cây pháp trượng Bạch Sơn Dương chi mẫu này, phẩm cấp cao hơn cấp sử thi, là cấp thánh linh. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu nhìn thấy trang bị cấp thánh linh, tuy nhiên lại là pháp trượng trị liệu, điều này khiến hắn có chút do dự, có nên đổi hay không. Với sức chiến đấu của Sabu, cho dù trong lục giai cũng là bốt lớn nổi tiếng. Thêm vào đó giá cả pháp trượng trị liệu hệ hơi cao, huống chi đây là thế giới nguyên bản được mở rộng toàn bộ, lần nữa làm rạng rỡ một phần cho cây pháp trượng này. Xương thần linh Tô Hiểu trực tiếp làm lơ, chỉ cần đánh chết sinh vật loại thần linh, đều có thể đổi thứ này, có thể gọi là lựa chọn trúng độc liệu, phí chỗ. Về phần phân liệt ở lan tràn, thứ này rất thú vị. Xem nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, còn là bởi vì Tô Hiểu từ nhất giai đến lục giai, chưa từng có hành vi phá hư sự ổn định của thế giới, mới có cơ hội đổi mua thứ này. Hiển nhiên bản chất của phân liệt ở lan tràn tương tự với T virus trong phim, nhưng có thể đe dọa thế giới lục giai, hiệu quả chắc chắn mạnh hơn T virus gấp trăm lần. Trước đó hố chết Arathos không có mắt, khiến Tô Hiểu thu hoạch được 205 mai linh hồn tiền, cộng thêm 7 mai còn lại sau khi đánh chết thần mặt trăng, thêm 325 mai lần này thu hoạch được, tổng cộng 537 mai. 537 mai linh hồn tiền này thông dụng ở lục giai, hơn nữa có thể cụ hiện thành thực thể, bảo lưu vĩnh cửu. Tô Hiểu cảm giác thứ này thậm chí có thể coi là tiền tệ giao dịch sử dụng, ít nhất ở lục giai không thành vấn đề. Phân tích sơ bộ, giá của Bạch Sơn Dương chi mẫu có xác suất cực cao cao hơn 415 mai linh hồn tiền, đổi nhất định sẽ không lỗ. Tô Hiểu không do dự nữa. Người thu hoạch được Bạch Sơn Dương chi mẫu. Bạch Sơn Dương chi mẫu. Nơi sản xuất, thế giới vu sư, thế giới nguyên bản được mở rộng toàn bộ. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại, pháp trượng trị liệu, toàn thân trắng thuần. Dài 1-2 mét. Độ bền 150-150. Lực công kích cận chiến 32-105. Nhu cầu trang bị 1, nữ tính, trí lực chân thực 135 điểm trở lên, lực lượng 10 điểm trở lên, mị lực 73 điểm trở lên. Nhu cầu trang bị 2, kỹ năng cơ bản hệ trị liệu tông sư cấp, lại đạt tới LV30 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, thai nghén chi sinh mệnh, thụ động, hết thể hiệu quả trị liệu tăng lên 30%, cũng ngoài định mức kèm theo trí lực 2. 7. Hiệu quả trị liệu chân thực. Nhắc nhở, hiệu quả trị liệu chân thực sẽ không chịu bất kỳ hình thức giảm thiểu nào. Hiệu quả trang bị 2, bạch dương dây chuyền, chủ động, phóng thích một đầu dây chuyền sinh mệnh dài 2180m, từ pháp trượng này kết nối đến mục tiêu đơn thể phe bạn. Đối với mục tiêu này thực hiện hiệu quả trị liệu, mỗi giây hồi phục 107 điểm sinh mệnh giá trị cho mục tiêu đơn thể phe bạn, hiệu quả kéo dài 70 giây. Nhắc nhở, bạch dương dây chuyền mỗi giây tiêu hao 15 điểm pháp lực giá trị, thời gian cooldown 5 giờ. Mới là bữa khuya, quá ngon đi. Ba Ha ở một tiếng, khen ngợi tài nấu nướng của Hạ. Cũng không có gì, ta cũng có lúc sai sót. Hạ, đang thu dọn bộ đồ ăn, cười nói. Nàng không hề khiêm tốn. Có lần, khi thử nghiệm thực đơn mới, nàng mang ra một tô mì hình thức cực kỳ đẹp mắt nhưng hương vị kỳ lạ đến khó tả. Sau khi ăn tô mì đó, Tô Hiểu không nói gì, nhưng từ chối thanh toán. Không chỉ đơn giản là khó ăn, mà hương vị quá đổi kỳ quái. Sau đó chúng ta phải làm gì? Dựa vào năng lực tạm thời luân hồi nhạc viên giao phó, ta phụ trách điều tra. Ngươi vẫn là pháo hôi. Bà Hà vô lương tâm bổ sung. Đừng nói rõ như vậy, ta là vì chính nghĩa. Nói đến đây, Hà khựng lại, vì luân hồi nhạc viên rõ ràng không liên quan gì đến chính nghĩa. Vì vậy, nàng đổi giọng nói, ta là vì lý tưởng mà hy sinh, là như vậy. Pháo hôi là pháo hôi, đừng thêm lời cho mình. Sao có thể như vậy? Hà hơi bất lực, nhưng trong lòng lại an tâm nhiều. Năng lực tạm thời của nàng đúng là như vậy. Việc Ba Ha trực tiếp nói rõ thái độ rõ ràng khiến nàng an tâm hơn. Cơ sở luyện ma đang ở đó, Hà chỉ về phía thành Aisenla, tiếp tục nói. Nói chính xác hơn, cơ sở luyện ma giống như một cánh cổng đồng khổng lồ, trên mặt có rất nhiều. Hà đột ngột ngừng nói, hai mắt nhắm nghiền. Đây là lúc nàng sử dụng năng lực linh chi đồng. Thấy gì? Bột, Tô Hiểu vỗ tay trước mặt Hà. Mắt Hà mở ra, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là thấy thứ gì đó kinh khủng. Không thể diễn tả. Sự khủng bố và ác ý, tay Hà run run, ánh mắt hơi tan rã, rõ ràng bị ảnh hưởng bởi cánh cổng đồng khổng lồ đó. Sau vài phút phục hồi, Hạ bình tĩnh lại. Nỗi sợ hãi vừa rồi không phải do nhát gan, mà là bị một loại ác niệm ảnh hưởng, giống như đang chịu trạng thái giảm ít. Những thứ khác trên cánh cổng đồng hơi khó hình dung, hình dạng của chúng rất kỳ lạ. Ta vẽ cho ngươi xem. Hạ lấy giấy bút trong không gian chứa đồ. Bút chì xoay tròn trong ngón tay nhỏ nhắn của nàng. Đối với vẽ tranh, Hạ rất tự tin. Vài phút sau, Tô Hiểu nhìn tờ giấy A4 trong tay, cau mày, rồi nhìn về phía Hạ. Trên cánh cổng đồng khắc một đống khoai tây. Khụ khụ khụ. Ba Ha và bố bố Ung thò đầu ra, liếc nhìn tờ giấy A4, rồi nhìn nhau, xác nhận lại. Trên giấy thật sự là mười mấy củ khoai tây hình dạng không đều, đã nảy mầm. Nhìn kỹ, phải dùng tâm để cảm nhận bức tranh của ta, đó không phải khoai tây. Linh hồn họa sĩ. Hạ nâng ly trà đá, nhấp môi nhỏ. Tô Hiểu lại liếc nhìn Hạ, bắt đầu nhìn kỹ bức vẽ trên tờ giấy A4. Thật là, nhìn một lúc lâu sau, quả thật có phát hiện. Đây là một củ khoai tây rất giống hình người, toàn thân nảy mầm, trên một mầm còn cắm một que tăm mảnh hơn. Thứ này, hình như là kẻ điều khiển. Sô thô. Có manh mối này, Tô Hiểu nhìn về phía một củ khoai tây lớn hơn. Củ khoai tây này nảy mầm nghiêm trọng hơn. Nếu hiểu những mầm này là xúc tu, thì đại khái chính là Hắc Sơn Dương. Sabu. Tô Hiểu vừa đưa tay lên, bố bố Uông đã đặt hai tấm ảnh vào tay hắn. Tất cả cường địch, bố bố Uông đều chụp ảnh lại. Kẻ điều khiển và Hắc Sơn Dương đương nhiên không ngoại lệ. Là hai người bọn họ. Tô Hiểu đưa ảnh cho Hạ. Hạ quan sát một lúc, hiển nhiên, bức vẽ linh hồn của nàng có ảnh hưởng chút ít đến khả năng phán đoán của chính mình. Không sai, chính là chúng. Được Hạ xác nhận, một tảng đá lớn trong lòng Tô Hiểu rơi xuống. Trên cánh cổng đồng có kẻ điều khiển và Hắc Sơn Dương. Đây không phải tin tốt, cũng không phải tin xấu. Điều này nói rõ, cho dù cánh cổng đồng hoàn toàn mở ra, trong thành Aisenla cũng sẽ không xuất hiện những thứ ngoài thế giới này, ví dụ như sinh vật hoặc tồn tại liên quan đến hư không, hắc uyên, ngục tối. Còn về việc Spin đã làm gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Dựa vào nhắc nhở trước đó của Luân Hồi Nhạc Viên, trong vòng 10 giờ tuyệt đối không được vào thành Aisenla, nếu không sẽ có tử vô sinh. Chiều mai hoặc tối muộn, Red Cloud, tức là ông Di, sẽ đến thế giới này. Đối phương có một loại năng lực có thể dễ dàng phá hủy cánh cổng đồng. Tình hình phát triển đến mức này chỉ nói lên một điều, đó là Spin trong tay có lượng lớn thời không chi lực, hoặc là nắm giữ rất nhiều phong chi thùng. Phong chi thùng là vật tư thuộc về thánh quan nhạc viên. Lúc này, trong không gian chứa đồ của Tô Hiểu có 5 cái. Về việc trả lại, về cơ bản là không thể nào. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, để sáng mai bắt đầu hành trình đến Aisenla, bố bố Uông đang nằm bò trên mặt đất ngẩng đầu. Go! Vị trí! Ba Hà đang ngồi xổm trên vai A Mổ mở miệng. Go! Nhận được câu trả lời chính xác của bố bố Uông, Ba Hà mở hai cánh, bay lên không trung. Mười mấy giây sau, nó đáp xuống, đậu trên vai Tô Hiểu. Phía tây, nữ tính, khoảng 25-27 tuổi, cân nặng 52.7 kg, mùi máu tươi rất nặng, có vẻ trọng thương sắp chết, đang được một vật triệu hồi cổng. Dự tính một phút nữa sẽ đến gần đây. Muốn cho vào không, hay là... Ba Hà dùng cánh làm động tác cắt cổ. Cho vào. Long trảm vừa được cất vào túi lại xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn làm động tác, bố bố Uông liền hòa vào môi trường. Ba Hà bay lên không trung. Bàn tay lớn của A Mổ cắm vào bùn đất, toàn thân nham thạch hóa, ẩn nấp. Hả? Hả? Hà từ kinh ngạc đến kinh ngạc hơn, rồi đến ngơ ngác, chỉ trong thoáng chốc. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu, vừa chỉ chính mình. Ngươi không cần. Bố bố đang ở phía sau ngươi, hướng 6 giờ. Tô Hiểu ném hai viên linh hồn tinh toái vào miệng, trông rất giống đang ăn kẹo đậu. Nghe Spin nói, ngươi gọi Kukulin. Giọng yếu ớt truyền đến từ bóng tối. Một con báo đen mắt nâu nhạt đi ra. Người nói không phải nó, mà là người phụ nữ trên lưng nó. Phù. Một tiếng, người phụ nữ này rơi xuống bên đống lửa. Dưới ánh lửa, nửa bên mặt trái của nàng đã khô lại, như vỏ cây khô héo. Hai con dao găm ngươi đưa tới không tồi. Tô Hiểu bình tĩnh mở miệng, không rút đao ngay lập tức. Quả nhiên, ngươi và Spin là loại cáo già cùng đẳng cấp. Ta là Mị Huyễn, đã ám sát ngươi hai lần, nhưng ngươi đã đoán được rồi. Mị Huyễn khó nhọc ngồi dậy từ dưới đất, bò đến bên đống lửa, nắm lấy một cục than củi đỏ rực, ấn lên khuôn mặt đã khô héo của mình. Xì. Mùi khét khó ngửi lan tỏa. Biểu cảm của Mị Huyễn dễ chịu hơn một chút, nhưng lại yếu hơn. Ta theo. Aisenla trốn ra. Spin bị ngươi ép điên rồi. Ta biết tất cả về cánh cổng đồng. Nói xong câu đó, Mị Huyễn lần nữa ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Người này là tìm đến địch. Hạ nói lúc lùi ra phía sau mấy bước, tránh xa Mị Huyễn. Nàng chỉ là đến thử vận may. Tô Hiểu rút trường đao, bước tới trước mặt Mị Huyễn, một đao xuyên qua lồng ngực nàng. Thân thể Mị Huyễn nhanh chóng khô héo, cuối cùng hóa thành một đống mảnh gỗ vụn, quần áo tan thành tro bụi. Không có nhắc nhở đánh chết, đây là tình huống Tô Hiểu đã dự liệu, kẻ địch sẽ không ngu ngốc đến mức cho hắn tặng đầu người. Sự thật đúng là như vậy, Mị Huyễn từng nhận ủy thác của Spin, hai lần ám sát Tô Hiểu từ khoảng cách cực xa, đáng tiếc đều thất bại. Sự hợp tác giữa Mị Huyễn và Spin chắc hẳn đã gặp vấn đề, và nàng cũng bị Spin tính kế, không những không nhận được thù lao tiếp theo, mà còn rơi vào cảnh nửa sống nửa chết. Sau khi Spin hy sinh 63 tên người vi quy, Mị Huyễn lập tức muốn trốn khỏi Aisenla. Đáng tiếc, nàng trốn thoát được nhưng cũng cận kề cái chết, dù sao nàng biết quá nhiều bí mật. Việc Mị Huyễn tìm đến Tô Hiểu là hành động bất chấp, cố gắng dùng thông tin để đổi lấy cơ hội sống. Nếu là người vi quy khác, Tô Hiểu có lẽ sẽ giao dịch, nhưng Mị Huyễn đã ám sát hắn hai lần, nằm trong danh sách tử địch. Lời nàng nói, Tô Hiểu không tin một chữ, dù sao bên kia còn có một Spin gian xảo, không đủ cẩn thận có thể sập bẫy. Mị Huyễn kỳ thực cũng đoán được điều này, nên nàng mới dùng một phân thân để ngụy trang, ôm thái độ thử vận may để tìm Tô Hiểu. Thật phức tạp. Hạ lấy ra một tấm chăn lông, trải xuống đất, cuộn tròn nằm lên, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Cả cái này cũng bị bỏ rơi, xem ra ngươi nhận được không ít giúp đỡ, Spin. Tô Hiểu ngồi trước đống lửa, cúi đầu nghỉ ngơi. Thời gian trôi nhanh, bất giác trời đã rạng sáng, nhưng mặt trời hôm nay lại không lên. Sau khi tính toán sơ bộ lộ trình, Tô Hiểu quyết định hướng Aisenla xuất phát, tốc độ không cần quá nhanh, tới Aisenla vào buổi trưa là thích hợp nhất. Vùng đất hoang Tô Hiểu đang ở, tuy cách Aisenla hơi xa, nhưng đáng lẽ vẫn có thể tắm mình dưới ánh nắng, nhưng hôm nay bầu trời u ám, mây đen phía xa thậm chí tạo thành một vòng xoáy quay chậm. Im lặng suốt đường, đến 11 giờ trưa, Tô Hiểu tới gần Aisenla khoảng 3 cây số. Nhìn từ xa, có thể thấy bức tường thành cao hơn 10 mét của Aisenla, trên tường thành còn có một lỗ hổng rất rõ ràng, là do Tô Hiểu đụng vào hôm qua. Ba Ha vừa chuẩn bị bay lên không trung do thám liền bị Tô Hiểu ngăn lại, quá nguy hiểm, trời mới biết Spin có bố trí bẫy trên không hay không. Spin không phải loại người lão luyện mưu kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, hắn là loại người tính toán mọi thứ, dù có một phần vạn khả năng cũng sẽ bố trí bẫy, rất vững vàng, cũng rất cẩn thận. Khi Tô Hiểu tới chân tường thành, một cảm giác lạnh lẽo ập tới. Hắn đưa tay ấn lên bức tường thành xây bằng đá đen. Bức tường hôm qua còn vung vức, giờ đã lẫm chẩm, như bị phong hóa trăm năm. Trên tường thành có nhiều lỗ nhỏ do phong hóa, mép các lỗ nhỏ hình lưỡi liềm, rất mỏng nhưng chắc chắn, như lưỡi dao sắc. Vật thể màu đen dạng rêu bao phủ chân tường. Tô Hiểu tay mọc lớp tinh thể, giật xuống một mảng áo tường màu đen, đưa lên mũi ngửi rồi xác nhận, vật này giống hệt áo tường thấy khắp nơi trong thành Heru, mùi, cảm giác, màu sắc đều giống nhau. Tay trái Tô Hiểu cũng mọc lớp tinh thể, hắn bắt đầu leo lên tường thành. Vừa leo tới lỗ hổng tối qua hắn đụng ra, trên tường thành liền truyền đến tiếng bước chân. Kéo lê, như kéo thứ gì đó phát ra âm thanh. Tô Hiểu thử cảm nhận, phạm vi cảm nhận vừa vượt qua 5 mét thì một luồng ác ý đen kịt, hỗn tạp xuất hiện. Đây không phải năng lượng, mà là một loại khí tức, cắt đứt cảm nhận của Tô Hiểu. Bên trong thành Aesenla hoàn toàn bị luồng ác ý này tràn ngập, điều này khiến Tô Hiểu hiểu vì sao Luân Hồi Lạc Viên lại phân định Hạ là tiếp viện, năng lực tạm thời đồng linh của Hạ là năng lực duy nhất hiện tại có thể do thám tình hình bên trong Aesenla từ xa. Im lặng không tiếng động leo lên tường thành, đến mép tường, Tô Hiểu nhìn thấy hai bóng người. Một người cầm bó đuốc, người kia mang theo chiếc xiên sắt đĩ sét lốm đốm, rõ ràng đây là nông cụ. Trên chiếc xiên sắt nông cụ này, Tô Hiểu nhìn thấy một con mắt, cùng với hai ngón tay bị đứt. Vết máu loang lỗ càng nói rõ vật này đã từ nông cụ biến thành hung khí có thể giết người. Hai người đứng trên tường thành, từng là nông dân, khi còn sống cần cù và thân thiện. Còn bây giờ, chúng sẽ giết sạch bất kỳ sinh vật nào trong tầm mắt. Hiện tại Aesenla còn thuần phát hơn cả cốt cảng, mức độ hiếu khách sánh ngang Tử Tịch Thành, nhiệt tình muốn mạng. Tiếng kéo lê vừa rồi Tô Hiểu nghe được là của một ngư dân bị gãy chân. Trừ chiều cao 4 mét cùng khuôn mặt dữ tợn, khi còn sống hắn quả thật là một ngư dân thuần phát. Tô Hiểu im lặng vượt lên tường thành, trường đao bên hông chậm rãi tuốt vỏ. Soạt một tiếng, ánh đao lướt qua, trường đao chém bay đầu hai tên nông phu. Chúng đều cứng đờ tại chỗ, giây lát sau mới ngã xuống đất. Mặc dù giây lát giết chết hai tên địch nhân, nhưng sắc mặt Tô Hiểu không được tốt. Thân thể hai người này rất cứng, bên trong rõ ràng đã bị cây cối hóa, khiến thân thể chúng càng cường tráng, không dễ bị chém đứt. Điều đáng bực hơn là, đánh chết hai tên địch nhân này không có bất kỳ phần thưởng nào, hơn nữa loại địch nhân này ở trong thành Aesenla đâu đâu cũng có. Những cư dân Aesenla bị cuồng thú hóa này, mặc dù không có năng lực khác, nhưng thân thể chúng quá cứng rắn đến mức Trảm Long Thiểm Sử thi cấp U13 cũng cần tốn chút sức mới chém đứt thân thể chúng. Đương đương đương. Tiếng đánh đồ sắt dồn dập truyền đến, một tên lùn thân mặc quần áo rách rưới, tay cầm cái nồi tròn đứng cách đó vài chục mét. Nó chỉ cao chưa đầy một mét, lưng còng, đang dùng một cây côn sắt điên cuồng gõ vào cái nồi đang cầm. Nó đã cảm nhận được Tô Hiểu, ác ý lan tràn trong thành Aesenla sẽ không che đậy cảm giác của nó. Phốc, phốc. Dê ám sát hai phát bắn xuống, chiếc nồi sắt vỡ nát, cùng lúc đó, tên lùn mặc quần áo rách rưới cũng ngã xuống. Nó không có thân thể cực kỳ bền bỉ, rất dễ dàng chết dưới viên đạn dê ám sát. Tiếng leo trèo từ trong tường thành truyền đến, trong tiếng dồn dập ẩn chứa cảm giác điên cuồng. Rống. Một cư dân Aesenla toàn thân quần áo rách rưới, khuôn mặt khô héo lao về phía Tô Hiểu. Tranh. Trường đao chém qua, một cái đầu bay lên, thi thể không đầu ngã bên chân Tô Hiểu, co giật vài lần rồi bất động. May mắn là những cư dân Aesenla này không bất tử, nếu đã bất tử mà còn có thân thể cực kỳ bền bỉ, khi chúng tụ tập lại sẽ là một lực lượng chiến đấu đáng sợ. Một bàn tay khô như cành cây đặt lên mép tường thành, sau đó, một cái đầu thò ra, tóc nó thưa thớt và khô héo, đôi mắt hỗn tạp nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Đây chính là cư dân Aesenla bị cuồng thú hóa. Trước khi nhìn thấy vật sống, chúng khô khan chất phát, sau khi nhìn thấy vật sống, chúng liền điên cuồng đến cực điểm, bất chấp lao lên. Trong khoảng thời gian cực ngắn, mấy chục cư dân Aesenla đã leo lên thành tường, như tre già măng mọc lao về phía Tô Hiểu. Đối mặt kẻ địch xông tới, Tô Hiểu hơi cúi người, trường đao trong tay chỉ xéo mặt đất. Tốc độ của những cư dân Aesenla này không nhanh, sức mạnh cũng không mạnh, nhưng thân thể lại bền bỉ đến vô lý. Trận chiến nhanh chóng kết thúc. Từng thi thể không nguyên vẹn nằm rải rác gần Tô Hiểu. Hắn sải bước tiến đến rìa tường thành, vừa nhìn xuống dưới thì nghe soạt một tiếng, một mũi tên bay tới. Tô Hiểu tay không bắt lấy mũi tên đang bay tới. Dưới chân tường thành, từng con quái vật cao hơn 4 mét, toàn thân đen kịt đang ngẩng đầu nhìn hắn. Những con quái vật này có hình thể quá lớn, những ngón tay thô kệch khiến chúng khó leo trèo. Tô Hiểu chém một nhát vào khoảng không dưới chân tường thành. Một đạo đao mang màu lam nhạt xé rách không khí, trong nháy mắt đã chém trúng một cư dân Aesenla. Nó lùi lại vài bước, trên lồng ngực xuất hiện một vết chém rất sâu, nhưng giây tiếp theo, gã này liền nhấc lên một khối đá vuông từ dưới đất ném về phía Tô Hiểu. nghiêng người tránh né khối đá vuông to bằng cái thớt, Tô Hiểu cơ bản đánh giá được rằng những kẻ xông tới gần Aisella hiện tại, khả năng rất cao sẽ bị vây công đến chết. Nhặt lên một cánh tay khô héo từ dưới đất, Tô Hiểu nhảy xuống khỏi tường thành ở một chỗ khác, hội hợp với bố Ung và Ba Ha. Việc quan trọng nhất hiện tại tuyệt đối không phải là xông vào Aisella, mà là trở về Heru. Trở về Heru, từ trận pháp truyền tống bên trong thành Aisella đã không còn khả thi. Tô Hiểu cử Ba Ha đi, để nó điều tra ở gần Aisella, tìm kiếm những thị trấn vừa và nhỏ có phân bộ của hội phù thủy. Ba Ha tuần tra hơn 3 giờ mới tìm thấy một thị trấn nhỏ cách đó vài cây số. Tô Hiểu lập tức chạy đến. Đến phân bộ hội phù thủy trong thị trấn nhỏ, Tô Hiểu phát hiện trận pháp truyền tống ở đây đã bị phá hủy, những phù thủy bên trong cũng bị tàn sát sạch. Điều này cũng không đáng ngạc nhiên. Tô Hiểu bảo Ba Ha tiếp tục điều tra. Cuối cùng, vào lúc 4 giờ chiều, Ba Ha tìm thấy một thành phố trung bình tên là Y. Sau khi đến phân bộ hội phù thủy của Y Thành, Tô Hiểu có thể mượn dùng trận pháp truyền tống ở đây. Cảm giác truyền tống ập tới. Vì đã sử dụng nhiều lần, Tô Hiểu đã sớm quen với trận pháp truyền tống đơn sơ này. Hạ thì không được, nàng vừa ăn tối xong, tâm trạng mỹ mãn. Cảm giác này suýt khiến Hạ nôn. Ta không được. Hạ tựa vào tường đá, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Đúng lúc này, một con bốt lớn lao thẳng về phía nàng. Đây là... Miệng nhỏ của Hạ khẽ hé ra, nhìn đống thịt nhão màu đen hình người đang đi lại phía trước. Nàng có thể chắc chắn, con bốt lớn này, nếu đặt ở thế giới cấp thấp, tuyệt đối là tồn tại cấp diệt thế. Loren, ngươi có thể rời khỏi nhà thờ cựu thần rồi ư ư. Một âm thanh khàn khàn, trầm thấp, khiến người nghe thực sự khó chịu truyền đến từ đống thịt nhão màu đen đang đi lại đó. Đây chính là Loren. Bằng hữu. Hữu, không cần. Xúc tu của Loren khoác lên vai Tô Hiểu. Hắn đương nhiên không phải đang nói những lời này với Tô Hiểu, mà là đang nói cho Hạ biết rằng hắn không có ác ý, Hạ miễn cưỡng cười gật đầu. Lúc này nàng mới phát hiện, những người bạn trong quân đội của thế giới này đáng sợ đến mức khiến người ta cảm thấy yên tâm. Đúng vậy, chính là đáng sợ. Kho. Rừng, có địch nhân, tập kích, hơ ru, bị cản xương. Huyết phàm, đánh lui. Loren nói lắp bắp, nghe còn khó chịu hơn cả thự quan nói chuyện. Biểu đạt tứ chi. Vì, thật, à ngươi nói chuyện quá chậm. Tô Hiểu vừa dứt lời, Hạ đang đứng phía sau hắn liền kéo áo hắn, ý là đừng chọc giận người bạn trong quân đội này, hắn trông thật sự quá đáng sợ. Là ngươi. Lời nói, có thể. Loren lắc lắc xúc tu. Đi gặp bọn họ đi. Tô Hiểu đi theo Loren, thẳng đến nhà thờ cựu thần nằm ở tầng 30 của tổng bộ hội phù thủy. Cánh cửa đá của nhà thờ cựu thần mở rộng. Hạ vừa bước vào nơi này, nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên đã xuất hiện. Chức công giả đã đến khu vực ẩn tuyết siêu nguy hiểm. Bởi vì chức công giả thấp hơn khu vực này 4 cấp bậc, người thu hoạch được 5% thế giới chi nguyên, đây là phần thưởng thêm cấp thấp. Hạ choáng váng. Nàng chẳng làm gì cả, chỉ đi theo thôi. Trừ lần dựa vào Tô Hiểu công lược xuyên qua thế giới chém muội, 5% thế giới chi nguyên, tương đương với 1/3 phần thưởng thế giới chi nguyên mà Hạ thu được sau khi trải qua một thế giới. Điều này khiến Hạ có cảm giác như một đại lão hơn 60 cấp, sắp 70 cấp, đang dẫn nàng, một tiểu hào chỉ mới 12 cấp vừa bước ra khỏi làng Tân Thủ, đi đánh phó bản cấp luyện ngục. Cảm giác này, thật là sướng điên lên được. Tiểu cô nương, đừng ngẩn người, người đang chắn cửa. Một âm thanh trầm khàn truyền đến từ phía sau Hạ. Nàng vừa né ra, lại một con bốt lớn đi ngang qua bên cạnh nàng. Con bốt lớn này toàn thân quấn băng vải bẩn thỉu, băng vải đầy máu đen, khắp da bị bỏng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy tia lửa lóe lên. Úi, Cuculin, bên này. Cây xa ngồi trên chiếc ghế đá thuộc về Loren. Gã này thật lanh lợi, trước đó phát giác tình huống không đúng, lập tức trốn vào bên trong nhà thờ cựu thần. Đến đông đủ rồi. Ba người các ngươi ai biết, hiện tại Aisella xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu ngồi trên bậc thang bên tường, châm một điếu thuốc. Hiện. Tại. Ngại. Sâm. Rồi, hòa. Tô Hiểu nhìn về phía Loren. Xúc tu trên người Loren trào dâng, đẩy thự quan ở bên cạnh. Vậy thì. Để ta nói đi. Tốc độ nói của Loren quả thật quá chậm, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao. Ngươi cũng ngậm miệng. Tô Hiểu xoa trán. Thự quan liếc nhìn với ánh mắt hơi khó hiểu. Ngươi quá dài dòng. Goose, vẫn là ngươi nói đi. Cuộc đối thoại của Tô Hiểu với ba vị pháp sư bất tử khiến khóe miệng của Hạ co giật. Trong mắt nàng, việc thương lượng với những con bốt lớn này không phải nên hết sức nghiêm túc sao? Không khí bây giờ, sao lại cảm thấy còn có chút vui vẻ? Lần này đúng rồi. Hai người các ngươi ngậm miệng. Goose, người lại treo ngược mình lên, ho khan một tiếng, mở miệng nói, Aisela hiện tại rất giống Heru trước đây. Căn bệnh cuồng thú đã lan tràn ở đó. Ta đoán không sai, cánh cửa đồng cũng đã được triệu hồi ra. Cho đến nay, thứ đó đã xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên xuất hiện, một vương triều cổ xưa thịnh vượng đã bị hủy diệt. Lần thứ hai xuất hiện, Heru biến thành bộ dạng này. Sau đó, cánh cửa đồng bị tiên tri điên đóng lại. Bây giờ nó lại xuất hiện. Qua lời kể của Goose, tôi hiểu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cánh cửa đồng không phải do Spin tạo ra, cũng không phải vật phẩm thuộc về hắn, mà là thứ mà các cổ thần đưa đến thế giới này. Đằng sau cánh cửa đồng, có một nỗi sợ hãi khó tả. Nỗi sợ hãi này không phải là một tồn tại đặc biệt nào đó, mà là căn bệnh cuồng thú, hay nói cách khác là một loại năng lượng bị giải phóng, ăn mòn tâm trí và thân thể của cư dân Aisenla. Ngắn gọn chút, nói thẳng cho ta cách đối phó. Goose, Thự Quan, Loren đều im lặng. Ba người đều cúi đầu. Thánh. Ngân. Loren thấp giọng mở miệng. Goose và Thự Quan đồng thời nhìn về phía hắn. Ta sẽ không nằm vào lò luyện lần thứ hai, mãi mãi sẽ không. Giọng điệu của Goose kiên quyết. Hắn không sợ chết, nhưng nằm vào lò luyện, đó là chuyện kinh khủng hơn cả cái chết. Ta. Sẽ không. Thự Quan cũng có thái độ tương tự. Ta sẽ. Tiếng cười khó nghe của Loren truyền đến. Kho, kho, rừng, dùng thánh ngân ta tôi luyện được, giết sạch, Aisenla. Loren bước đến trước pho tượng Nia, xúc tu nhấn vào một cơ quan. Pho tượng Nia bắt đầu dâng lên, lộ ra lò luyện dài 5 mét, rộng 3 mét phía dưới. Lửa lò đã tắt, cần hỏa hồn mới có thể nhóm lửa. Quân đội bạn nhiều hơn dự kiến. Chư vị, ta đến muộn. Một người đàn ông dáng người trung bình, tóc chải ngược ra sau, bước vào bên trong nhà thờ cựu thần, mặt mỉm cười, hay nói đúng hơn là mặt mang nụ cười giả tạo. Đinh. Một đạo lam mang lướt qua. Người tới vừa xuất hiện đã bị phóng trục đóng đinh lên tường. Đã lâu không gặp, Cloud. Tôi hiểu nhìn Red Cloud bị đóng đinh trên tường, chính là Di Tiên Sinh. Ta phải nói, không hổ là ngươi, Bequia. Có thể đấu với Spin đến mức này. Thật hoài niệm lúc ngươi vẫn còn là mãn phu. Di Tiên Sinh nhe răng cười. Lần này không phải cười giả tạo, bởi vì cười giả tạo với Tô Hiểu là có khả năng sẽ chết. Di Tiên Sinh đã tự mình trải nghiệm trường đao trong tay Tô Hiểu sắc bén đến mức nào, cũng như nỗi đau đớn kịch liệt như linh hồn bị xé rách khi bị chém một nhát. Phóng trục thoát ra khỏi lồng ngực Di Tiên Sinh. Dù chịu tổn thương xuyên thấu nhưng sắc mặt Di Tiên Sinh vẫn như thường. Dù sao thì hắn cũng từng chết qua một lần, nếu thương tổn ở mức này đã có thể ảnh hưởng thì hắn đã hy sinh ngay ở cảnh giới nhị giai rồi. Huống hồ, Tô Hiểu cũng không kích hoạt năng lượng thanh cương ảnh. Khi còn ở cảnh giới nhị giai, Di Tiên Sinh tự xưng là Red Cloud và thành lập một tổ chức tên là Hiệp sĩ Liên minh, toàn bộ thành viên đều là vi quy giả. Hiện tại xem ra, Di Tiên Sinh lúc đó đã rất có tầm nhìn xa, đáng tiếc là hắn không thể đến toàn bộ triển khai phóng nguyên sinh thế giới bên trong, không có kỳ ngộ như Spin. Mục tiêu quét sạch của Tô Hiểu trước đây chính là Di Tiên Sinh. Sau khi đánh chết Di Tiên Sinh, hắn không chỉ nhận được nhắc nhở đánh chết mà còn nhận được phần thưởng săn giết. Theo tình huống bình thường, Di Tiên Sinh đáng lẽ phải chết không nghi ngờ, nhưng gã này lại có 2 mạng. Khác với sự hồi sinh của Hy, Di Tiên Sinh đã thoát chết nhờ vào Vi Ma Lão Ca trong cơ thể. Vi Ma Lão Ca từng là tồn tại cao giai, sau vì chém giết với cừu gia mà suýt chút nữa tiêu vong. Ngay khi Vi Ma Lão Ca trốn trong một sơn cốc sâu thẳm nào đó ở hư không chờ chết, hắn cảm ứng được sự triệu hoán đồng nguyên. Do đó, hắn ký gửi trong cơ thể Di Tiên Sinh, 2 ý thức cùng tồn tại trong một thân thể, lấy ý thức Di Tiên Sinh làm chủ đạo. Ban đầu Vi Ma Lão Ca muốn là một lão gia gia lòng dạ hiểm độc, lợi dụng Di Tiên Sinh để phục sinh bản thân. Thế nhưng, chưa ký gửi được bao lâu, Vi Ma Lão Ca đã cảm nhận được sự chênh lệch tuyệt đối về chỉ số thông minh. Điều này không liên quan đến việc mạnh hay yếu. Ngay khi Vi Ma Lão Ca bị mưu hại đến rõ ràng, chuẩn bị cùng Di Tiên Sinh thông qua phương thức giao dịch để đối phương giúp hắn đoạt lấy một bộ thân thể, thì họ cùng Tô Hiểu bắt đầu chiến đấu. Kết quả rất đơn giản, Di Tiên Sinh bị Tô Hiểu chém đứt đầu. 9 giây phút đó, Di Tiên Sinh đã cưỡng ép dung hợp ý thức bản thân với Vi Ma Lão Ca, đồng thời từ bỏ quyền sở hữu thân thể. Red Cloud đã chết, Di Tiên Sinh đạt được tân sinh. Toàn bộ trang bị, mã số khế ước, vật phẩm trong không gian chứa đựng, cùng với 90% năng lực bản thân, Di Tiên Sinh đều mất hết. Hắn chỉ còn lại tố chất thân thể, cùng với một loại năng lực tên là luyện ngục hàm. Theo nguyên lý, luyện ngục hàm có thể thôn phệ bất kỳ kẻ địch nào, điều kiện tiên quyết là Di Tiên Sinh có thể chịu đựng sự tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, cùng với căm hận của kẻ địch trước khi chết. chỉ cần hơi buông lỏng, hắn sẽ mất ý thức trong một khoảng thời gian, thân thể hành động theo bản năng. Khi Di Tiên Sinh tỉnh táo trở lại, hắn đang đứng giữa một vùng phế tích, xung quanh là một đám khế ước giả thiên khải nhạc viên mặt đầy sợ hãi. Bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến, Di Tiên Sinh đã thôn phệ đồng đội của mình như thế nào, cắn thành hai đoạn, rồi sau đó ăn hết. Từ đó bắt đầu, Di Tiên Sinh thu được mã số nhất giai. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một loại, xâm nhập vào thế giới của nhạc viên khác, cướp đoạt tài nguyên. Trong quá trình này sẽ không có viện trợ, cũng không thể phát động chi nhánh hoặc nhiệm vụ ẩn. Trong thời gian này, Di Tiên Sinh từng suýt chết 129 lần, số lần trọng thương thì đếm không xuể. Gãy tay gãy chân đã là chuyện thường ngày. Mãi cho đến khi Di Tiên Sinh cướp đoạt được lượng lớn tài nguyên, cũng lại tồn tại trong Hắc Uyên 76 ngày, cùng với tham gia 3 lần thế giới tranh đoạt chiến, hắn một lần nữa trở thành khế ước giả. Nhìn thì Di Tiên Sinh trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhưng hắn đã mất đi một thứ rất quan trọng. Hắn vĩnh viễn mất đi hơn nửa linh hồn, hắn còn chưa tìm được biện pháp khôi phục. Đó không phải là thương tổn linh hồn, mà là một nửa linh hồn bị luân hồi nhạc viên xử tử. Và bây giờ, Di Tiên Sinh có được một cơ hội. Chỉ cần phá hủy cửa đồng, hắn có khả năng khôi phục một phần linh hồn, dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng cũng cực kỳ quan trọng. Biquea, ta đề nghị chia làm hai đội hành động, đợi khi ta phái chuột đi Aisenla. Di Tiên Sinh ngồi trên bậc đá, đôi mắt dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Chuột. Không sai, chuột. Di Tiên Sinh dùng tay phải nắm lấy ngón trỏ tay trái, rất bình tĩnh kéo xuống. Hắn không quan tâm máu tươi róc rách từ chỗ ngón tay bị đứt, mà là đặt ngón trỏ đó xuống đất. Ngón trỏ vừa chạm đất, liền biến thành một vũng thể lỏng màu máu, tạo thành một hình người, cao khoảng 10cm, nhẹ nhàng múa vuốt với Di Tiên Sinh. Di Tiên Sinh nhíu mày, hắn đầu tiên ấy nấy cười cười với mấy người trong nhà thờ cựu thần, sau đó liền đứng lên, đôi giày da đen bóng trực tiếp dẫm lên người Tí Hon đỏ như máu. A nha! Tiếng quái khiếu truyền ra, bị Di Tiên Sinh dùng giày da dẫm một trận sau, người Tí Hon đỏ như máu thành thật hẳn xuống. Mục tiêu, Aisenla, tốc độ tối đa tiến về phía trước. Di Tiên Sinh mặt nở nụ cười nói với người Tí Hon đỏ như máu. Người chết không yên lành. Người Tí Hon đỏ như máu rất không tình nguyện chạy càng nhanh, cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người. Cloud, năng lực khôi phục của ngươi thế nào? Trong mắt Tô Hiểu dị sắc lóe lên. Nếu ta muốn đến gần cửa đồng, chỉ ít không thể thiếu linh kiện lớn. Huống hồ không phải con chuột nào cũng nghe lời. Đáng tiếc. Cũng không đáng tiếc. So với chuyện này, chúng ta nói chuyện làm thế nào chia đội đi. Di Tiên Sinh rõ ràng là đang đổi chủ đề, để tránh Tô Hiểu chém hắn, bắt hắn tạo ra một đống người Tí Hon đỏ như máu. Spinta đi đối phó, điều kiện tiên quyết là Thánh Ngân Đích Xác có thể khắc chế những cư dân Aisenla bị cuồng thú hóa kia. Sở dĩ Tô Hiểu không thể giết vào thành Aisenla, chủ yếu là vì thân thể của những cư dân Aisenla kia quá cứng rắn và dai dẳng. Đối phó mấy chục, trên trăm thì không vấn đề, nhưng nếu mấy trăm, hơn ngàn, thậm chí vạn hơn cư dân Aisenla vây quanh Tô Hiểu, thì hắn có thể bị mài chết sống sờ sờ. Chúng nó thân thể quá cứng rắn, là vấn đề này đi. Goose bị treo ngược mở miệng, còn liếc nhìn cây chiến phủ cán dài cắm trên mặt đất. Không sai. Tinh khiết cao. Thánh ngân, trác tại. Trên mũi dao, liền, có thể. Xúc tu của Loren vuốt ve lò luyện, cảm giác thô ráp đó khiến hắn hồi tưởng lại những đau khổ đã trải qua. Hắn đã tô luyện thánh ngân một lần, và bây giờ, hắn chọn đốt lại một lần nữa. Rắc một tiếng, xích sắt treo ngược Goose đứt gãy. Goose vừa chạm đất, liền rút cây chiến phủ cắm xiên trên phiến đá. Phong áp lướt qua, Goose trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Loren. Phốc phốc. Lưỡi búa sắc bén chém xuống, Loren bị chém xiên thành hai đoạn. Từ khi tin lời quỷ quái của ngươi, ta chưa từng gặp chuyện tốt. Vết máu đỏ thẫm, sền sệt nhỏ xuống từ lưỡi búa. Goose một tay nắm lấy băng vải trên vai, xoẹt một tiếng giật ra. Thì ra tên thật của ngươi là Biquea. Trong mắt Goose hung quang lóe lên, sau khi đối mặt với Tô Hiểu một lát, hắn dùng tay nắm chặt cuối cán búa, dùng sức kéo một cái, cuối cán búa bị giật xuống, lộ ra một cái chìa khóa rất thô kệch. Cùng cục. Chiến phủ cắm vào vách lò luyện, những vết nứt nhỏ lan tràn trên thân Goose, những vết bỏng trên người hắn càng rõ ràng hơn. Loren, ngươi biết, lúc đầu ta vì sao lại nguyện ý đi theo ngươi? Goose vừa dứt lời, ngọn lửa trong lò luyện hô một tiếng bốc cháy, vết bẩn bên ngoài lò luyện bị hơ khô, trắng bệch. Toàn bộ lò luyện bằng đá trông vừa cũ nát vừa nguyên thủy. Vì, thập, à Loren không chết, thậm chí còn không bị thương mấy. Hắn từng bị Hắc Sơn Dương ăn mòn mà còn chưa chết, làm sao có thể bị Goose một búa đánh chết? Bởi vì a, lúc đó thử quan rất xinh đẹp. Ý nghĩ của lão tử lúc đó là, nhất định phải đưa nữ nhân này. Được rồi, người trong cuộc còn ở đây, có mấy lời không nói nữa. Gus hoạt động cái thân trên đầy vết bỏng, hơn nữa gầy gò chỉ còn da bọc xương. Loren, người đã đốt qua một lần, còn có thể tôi ra thánh ngân có hạn, cho nên còn thiếu rất nhiều. Thử quan, ngươi tự mình nằm vào, hay là chúng ta ba người đưa ngươi vào? Gus nhìn về phía thử quan trầm mặt. Sao phải khổ như thế chứ, thử quan, người đã không còn lựa chọn nào khác. Nhìn bên kia. Gus hơi nhếch cằm. Theo ánh mắt hắn, thử quan nhìn thấy một người ở cửa, không, là một con rối. Nìa. Thử quan lẩm bẩm một tiếng trong miệng, cúi đầu suy tư một lát, rồi kéo tấm thảm trên người xuống, theo ghế đá ngã xuống, bò về phía lò luyện. Xin lỗi, nìa, xin lỗi. Lẩm bẩm một mình, thử quan leo đến trước lò luyện. Gus nắm lấy tóc nàng, trực tiếp kéo nàng vào ngọn lửa lò luyện. Làm bạn với ngươi và Loren, đúng là vất vả. Gus đặt tay lên tấm chắn gió phía trước lò luyện, ầm một tiếng đóng kín lò luyện. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực hạn truyền ra từ lò luyện. Thử quan bắt đầu giãy giụa trong lò luyện, ra sức va chạm. Mau giết ta, nhanh lên. Cánh tay thử quan thò ra từ khe thông gió, điên cuồng nắm chặt ra bên ngoài, cũng ý đồ mở lò luyện. Là ngươi chọn, thử quan. Từ khoảnh khắc bồi dưỡng Nia, tất cả đều do ngươi tự chọn. Đừng để bản thân trước khi chết quá khó coi. Ngươi là bất hủ vu sư. Nghe những lời này của Gus, cánh tay thử quan đột nhiên cứng đờ. Một lát sau, run rẩy rụt trở lại vào lò luyện. Xin lỗi, ta quá. Cố chấp. Hóa ra, người không sợ nhất chính là ngươi, Gus. Giọng nói thử quan dần biến mất. Bất hủ vu sư ở thử quan đã chết vì tôi luyện thánh ngân. Hết chương 2146. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.